Chương 4801, khó giải quyết. Nghe được Bạch Nhạc Thiên mà nói, không chỉ riêng Long Trần ngây dại, người ở chỗ này đều không dám tin nhìn lấy viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân, đây có phải hay không là quá làm khó Long Trần rồi? Thiên Lôi trưởng lão cùng Long Trần giao hảo, nhịn không được nói. Bọn họ những người này đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp giao cho Long Trần. Hắn cảm thấy một phương diện cho Long Trần áp lực quá lớn, mà một mặt khác, đây là biểu hiện bọn họ vô năng a. Loại chuyện này, sao có thể giao cho đồng lứa nhỏ tuổi người tới làm đâu? Trên mặt cũng không nhịn được a. Mà Bạch Triển Đường lại có mặt khác một phen ý nghĩ, hắn kháng nghị nói, loại đại sự này, sao có thể để một người đệ tử đến gánh chịu? Muốn gánh chịu cũng là ta tới. Bạch Triển Đường vỗ bộ ngực, thế nhưng là tại hắn vỗ ngực thời điểm, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đồng thời đứng dậy, tận lực đem vị trí hướng bên cạnh xê dịch. Ý gì? Bạch Triển Đường chừng lấy hai tròng mắt nói. Rất rõ ràng, hắn hai vị phu nhân muốn cùng Bạch Triển Đường bảo trì khoảng cách nhất định, này bằng với là im lặng không chấp nhận của hắn ý kiến. Tuy nhiên các nàng hai người cũng cảm thấy, sự kiện này giao cho Long Trần thực sự không ổn, nhưng là nghĩ đến đây là Tịnh Viện đại nhân ý tứ, các nàng coi như cảm thấy không ổn, cũng sẽ không phản đối. Cho nên, hiện tại muốn cùng Bạch Triển Đường phân rõ giới hạn, miễn cho hắn không có sợ hãi. Long Trần cười khổ nói, viện trưởng đại nhân, ngài đây là để cho ta bất đắc dĩ à. Như thế một đám người điều chuyện không có cách nào khác, giao cho hắn một cái thần tôn cảnh đệ tử, liền xem như Long Trần to gan lớn mật, cũng cảm giác áp lực như núi, làm cho người không thở nổi. Long Trần viện trưởng, ngươi cũng không muốn cảm thấy áp lực quá lớn, xuất lực sự tình chúng ta tới, ngươi chỉ cần quyết định liền tốt. Bạch Nhạc Thiên nói. Nói đến ngược lại là dễ dàng, cái chủ ý này muốn là cầm nhầm, Lăng Tiêu thư viện nhưng là vạn kiếp bất phục, đệ nhất thư viện quan hệ đến Lăng Tiêu thư viện tương lai, có thể nói, bây giờ Lăng Tiêu thư viện chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lúc này, ai dám loạn quyết định. Gặp Long Trần mặt ủ mày trao, Bạch Thi Thi mẫu thân có chút đau lòng vị này tương lai con rể, ôn nhu nói. Long Trần ngươi cũng không cần lo nghĩ, càng không muốn áp lực quá lớn, một vấn đề không cách nào giải quyết, đó là bởi vì chúng ta còn không có tìm được giải quyết vấn đề chìa khóa. Mà cái này chìa khóa, có đôi khi là tìm tới, có đôi khi là tạo ra, tại chúng ta không có đầu mối thời điểm, không bằng tĩnh quan kỳ biến, thời gian, có lúc cũng là chìa khóa một bộ phận. Phàm thành đại sự, đều phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba cái thiếu một thứ cũng không được, chúng ta có thể chậm rãi tích xúc lực lượng, thu thập thẻ đánh bạc, chờ đợi cơ hội, từng bước tới. Nghe được Bạch Thi Thi lời của mẫu thân, Long Trần nhất thời cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều. Nàng nói rất đúng, sự kiện này tuy nhiên bắt buộc phải làm, nhưng là cũng không có quy định hắn vào giờ nào bên trong hoàn thành. Long Trần một mực là tính nôn nóng, nghe được nhiệm vụ, liền muốn lập tức bắt tay vào làm giải quyết. Bây giờ Bạch Thi Thi mẫu thân một phen khuyên bảo, Long Trần nhất thời dễ dàng rất nhiều. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng nói theo, tỷ tỷ nói rất đúng, thời gian đối với chúng ta mà nói là phi thường có lợi, ta cùng tỷ tỷ còn có triển đường, không bao lâu, cũng sẽ tiến giai thiên thánh. Đến lúc đó chờ điện chủ đại nhân trở về. Chúng ta thư viện thực lực sẽ chưa từng có cường đại, cho nên, ngươi đừng có áp lực lớn như vậy. Đúng rồi, điện chủ đại nhân đi nơi nào? Long Trần lúc này mới nghĩ đến điện chủ đại nhân, phải biết, điện chủ đại nhân thực lực thế nhưng là kinh khủng dọa người, lần này lại không có gặp hắn. Điện chủ đại nhân nói có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, liền sẽ trở về, nhưng là cụ thể sự tình gì, hắn không nói. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, có thể tại thời khắc mấu chốt này rời đi. Điện chủ đại nhân sự tình nhất định phi thường trọng yếu, không qua loại đại sự này, khẳng định không thể thiếu điện chủ đại nhân tham dự, dạng này Long Trần cũng không cần khẩn cấp như vậy. Hai người bọn họ nói không sai, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi, Long Trần viện trưởng ngươi việc cấp bách là trước thích ứng nơi này pháp tắc, để thân thể cùng pháp tắc phù hợp, mới có thể không bị thiên đạo có hạn chế. Chờ các ngươi hoàn toàn thích ứng thiên địa pháp tắc về sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến đệ nhất thư viện địa điểm cũ. Đến lúc đó lại nghiên cứu một chút một bộ hành động. Bạch Nhạc Thiên nói. Long Trần gật gật đầu, đi ra ngoài, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Thiên Lôi trưởng lão nhịn không được cười khổ nói. Loại chuyện này giao cho hắn một cái thần tôn cảnh đệ tử, thật tốt xấu hổ. Xác thực rất xấu hổ, thiên thánh các cường giả thúc thủ vô sách, để một người đệ tử tới ra mặt, tất cả mọi người cảm giác mặt nóng bỏng. Muốn ta nói, bất kể hắn là cái gì vực ngoại thiên ma, chúng ta cũng là liều mạng. Một lần không được liền hai lần không được liền 10 lần, sớm muộn đem giết sạch. Bạch Triển Đường nhịn không được nói. Lăng Thiên trưởng lão lắc lắc đầu nói. Phó điện chủ đại nhân ngài có chỗ không biết, cái kia vực ngoại thiên ma cực kỳ khủng bố. Chúng ta đã từng thăm dò tính công kích qua một lần, lại bị thiệt lớn. Các người bị thua thiệt. Bạch Triển Đường giật này cả mình. Người khác hắn không hiểu rõ, Lăng Thiên trưởng lão thế nhưng là Thiên Địa Phong Lôi trong tứ đại trưởng lão thủ tịch, thực lực thâm bất khả chắc, trong thư viện, ngoại trừ điện chủ đại nhân, hắn kính nể nhất cũng là vị này Lăng Thiên trưởng lão. Thế nhưng là thì liền Lăng Thiên trưởng lão, đều tại vực ngoại thiên ma trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, càng là dùng khủng bố hai chữ để hình dung bọn họ, Bạch Triển Đường không khỏi giật nảy mình. Những cái kia vực ngoại thiên ma, Lăng Thiên trưởng lão vừa muốn giải thích, lại bị viện trưởng đại nhân đánh gãy, Bạch Nhạc Thiên nói, sự kiện này chậm rãi lại nói. Hiện tại việc cấp bách là một lần nữa thành lập một cái cứ điểm. Bây giờ chúng ta, ở vào lớn nhất chật vật trạng thái, khó đảm bảo đối phương sẽ không ra cái khác âm chiêu, cho dù có Lăng Tiêu thần kiếm nơi tay, chúng ta cũng muốn chú ý cẩn thận. Mặc kệ tình cảnh như thế nào khó khăn, chúng ta đều phải cam đoan các đệ tử an toàn, để bọn hắn an tâm tu hành. Nói chuyện, Bạch Nhạc Thiên nhìn về phía Bạch Thi Thi mẫu thân. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, ta cùng muội muội đã tìm kiếm một chỗ tốt. Tuy nhiên chỗ đó có tà ma chiếm cứ, không qua lấy thực lực của chúng ta, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng là lần này đánh lén, địch nhân đối hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay, ta sợ chúng ta bước kế tiếp hành động đã tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Đang khi nói chuyện, Bạch Thi Thi mẫu thân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tựa hồ nhất cử nhất động của bọn họ đều tại đối phương dám trong mắt, cái này thì khó rồi. Lăng Thiên trưởng lão nói, loại chuyện này không khả năng, chúng ta không thể không phòng, bây giờ thư viện đệ tử đến. Chúng ta cần càng cẩn thận, thế hệ tuổi trẻ, mới là thư viện tương lai. Thiên Lôi trưởng lão bọn người gật đầu, nếu như trước đó đánh lén, phát sinh ở hiện tại, thư viện đệ tử không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng tại lăn lộn trong chiến đấu, bọn họ muốn bảo hộ cũng lực bất tòng tâm. Trong lúc nhất thời mọi người mặt ủ mày trao, nghĩ không ra một cái tốt đối sách đến, Bạch Nhạc Thiên thở dài một cái thật dài, lại cười khổ một cái nói. Xem ra đây hết thảy, đều tại Tịnh Viện đại người nằm trong tính toán, được rồi. Vẫn là nghe Tịnh Viện đại nhân a. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong đầu nhớ tới Bạch Nhạc Thiên trước đó đã nói, làm vô kế khả thi thời điểm cũng đừng dày vò, đem khó giải quyết vấn đề giao cho có biện pháp người. Chương 4802, dung hợp thiên đạo. Long Trần mới đi ra, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền đã ở ngoài cửa chờ hắn, gặp Long Trần mặt ủ mày trao, hai người ôn nhu kéo Long Trần cánh tay, không nói một lời bồi tiếp hắn đi. Bị hai người kéo cánh tay, nhìn lấy trên mặt bọn họ vẻ mặt ân cần, ngửi ngửi cách nàng mùi thơm cơ thể, Long Trần bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần ngươi thế nào? Mới vừa rồi còn mày ủ mặt ê, hiện tại tại sao lại tinh thần vô cùng phấn chấn? Hai người đều đã nhận ra Long Trần biến hóa, Bạch Thi Thi không khỏi hỏi. Bên người có hai cái tuyệt thế mỹ nhân, ta muốn mày ủ mặt ê, cũng phải có bản sự kia mới được a. Long Trần cười ha ha nói. Nhìn thấy Long Trần bộ dáng này, Bạch Thi Thi tức giận đến tại Long Trần trên lồng ngực gõ một quyền, nàng coi là Long Trần cố ý đang giả vờ sầu lừa các nàng. Các nàng nhưng lại không biết, là các nàng cho Long Trần lực lượng vô tận cùng lòng tin, các nàng cũng là Long Trần trong lòng cao nhất tín ngưỡng, chỉ cần có các nàng tại, Long Trần cảm giác trên cái thế giới này, liền không có hắn làm không được sự tình. Long Trần lo lắng tâm tình, trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây, Long Trần chủ động thân thủ ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn, thâm tình nói. Có các ngươi thật tốt, đừng làm rộn, sẽ bị người khác nhìn đến. Bạch Thi Thi vẫn là da mặt mỏng, thân thủ đẩy ra Long Trần đại thủ. Mà Dư Thanh Tuyển lại nhu tình như nước, tuy nhiên khuôn mặt đồng dạng đỏ bừng, lại tùy ý Long Trần đem nàng ôm vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là yêu thương. Không biết vì cái gì, Dư Thanh Tuyển mặc dù không có thức tỉnh trí nhớ, nhưng là nàng giống như càng ngày càng hiểu rõ Long Trần, có lúc một động tác, một ánh mắt, nàng đều có thể tinh tường nhìn đến Long Trần nội tâm. Nàng biết Long Trần trước đó vẻ u sầu không là giả vờ, cũng chính vì vậy, nàng mới đối Long Trần càng phát ra trìu mến, nàng biết, các nàng cũng là Long Trần đối mặt hết thảy khiêu chiến lớn nhất lớn lòng tin. Khụ khụ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan, chỉ thấy Bạch Triển Đường cùng hai vị phu nhân liền đứng tại bọn họ cách đó không xa, Bạch Thi Thi mặt trong nháy mắt đỏ đến lỗ tai căn nhi, gặp mẫu thân chính cười mỉm mà nhìn xem nàng, nhất thời muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đều cười nhìn lấy ba người, không qua Bạch Triển Đường lại đem mặt chuyển hướng địa phương khác, làm bộ không có trông thấy bọn họ. Tiền bối, ngài nhanh như vậy liền ra ngoài rồi. Long Trần cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc loại chuyện này bị người trông thấy, coi như lấy Long Trần ra mặt độ dày, cũng có chút xấu hổ. Bạch Thi Thi mẫu thân, cười mỉm mà nhìn xem Long Trần nói, tiền bối, nhanh như vậy liền đổi giọng rồi. Phải biết trước đó, mẹ. Bạch Thi Thi gấp đến độ thẳng dậm chân, quay người lại chạy đi như bay, nàng thật sự là không có cách nào lưu tại nơi này. Gặp đem Bạch Thi Thi cho tức khí mà chạy, Bạch Thi Thi mẫu thân vậy mà khanh khách một trận cười to, tựa hồ dị thường vui vẻ. Long Trần cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể qua loa vài câu về sau, lôi kéo Dư Thanh Tuyền rời đi, làm trở về Lâm Thời chỗ ở, phát hiện Long Huyết chiến sĩ nhóm, sớm đã bắt đầu tĩnh tọa nhập định, bắt đầu câu thông thiên đạo, thích ứng nơi này pháp tắc. Nhưng là trong đám người lại không thấy được Quách Nhiên cùng Hạ Thần thân ảnh, hỏi một chút thư viện thế hệ trước cường giả mới biết được, hai người kia ra ngoài khảo sát địa chất đi. Khảo sát địa chất, Long Trần không còn gì để nói, hai người này nhất định là đi tìm các loại thần khoáng tiên liêu. Không qua hai người cũng sẽ không đi quá xa, rốt cuộc chung quanh cường địch vây quanh, bọn họ đều hiểu, sẽ không đem chính mình đặt hiểm cảnh. Có thư viện các cường giả, ở chung quanh hộ pháp, nơi này đệ tử tạm thời là an toàn, không cần nhắc nhở, tất cả mọi người bắt đầu thích ứng nơi này pháp tắc. Bạch Thi Thi vốn là cũng dự định cùng mọi người cùng một chỗ tu hành, nhưng là Dư Thanh Tuyền có chút bận tâm Long Trần, liền lôi kéo Bạch Thi Thi chờ Long Trần đi ra. May mắn có các nàng chờ, để Long Trần lập tức theo lo nghĩ bên trong bình tĩnh trở lại. Nằm trong loại trạng thái này, Long Trần mới có thể ổn định lại tâm thần cảm ngộ thiên đạo. Phốc! Ngay tại Long Trần vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên nơi xa có người máu tươi cuồng phún. Đó là một cái theo Minh Hạo Thiên đi theo Long Trần cùng một chỗ tiến đến cường giả. Lúc này hắn ho ra đầy máu, trạng thái cực kỳ dọa người. Ổn định tâm thần, không muốn thụ dị tượng mê hoặc, người chỗ nhìn thấy hết thảy, đều là tâm ma tại quấy phá. Không cần để ý nó, dụng tâm cảm thụ thiên địa lực lượng. Một cái thư viện thế hệ trước cường giả quát nói. Người kia hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại trong cơn ác mộng dãy giụa, nhưng là nghe vị lão giả kia quát lạnh về sau, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, không lại thổ huyết. Tâm ma. Long Trần nghe được hai chữ này, nhất thời trong lòng cuồng loạn, hắn lập tức nghĩ đến cái kia chính mình giống nhau như đúc người, vừa nghĩ tới hắn, một đôi đen nhánh như mực ánh mắt, tại trong đầu của hắn cấp tốc phóng đại, Long Trần nhất thời dùng mình một cái. Tiền bối, tiền bối. Long Trần càng không ngừng kêu gọi Càn Khôn đỉnh. Lúc trước hắn đem tâm ma phong ấn tại Càn Khôn đỉnh bên trong, thế nhưng là không biết cái gì thời điểm, tâm ma vậy mà trốn. Thời gian dài như vậy đến, tâm ma tuy nhiên chưa bao giờ xuất hiện, nhưng là hắn luôn cảm giác có chút không vững vàng. Bây giờ lần nữa nghe được tâm ma tên, Long Trần lập tức hô hoán Càn Khôn đỉnh, muốn biết tâm ma đi nơi nào. Thế nhưng là tùy ý Long Trần như thế nào hô hoán, Càn Khôn đỉnh dường như ngủ thiếp đi đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một khắc này, Long Trần trong lòng bàn tay, đã tràn đầy mồ hôi. Nếu như nói, Long Trần không sợ bất cứ địch nhân nào, như vậy có một người ngoại lệ, đó chính là hắn tâm ma, gia hỏa này giống như có lẽ đã rời đi, lại tựa hồ không hề rời đi, Long Trần tổng có một loại dự cảm xấu. Tiền bối, dung hợp thiên đạo sẽ tỉnh lại tâm ma sao? Long Trần quay đầu hỏi vị lão giả kia. Vị lão giả kia chính là một vị nhân thánh, nhưng là thấy Long Trần hỏi thăm, hắn lập tức thi lễ một cái, khiêm tốn nói. Long Trần viện trưởng, dung hợp thiên đạo là có nhất định xác suất tỉnh lại tâm ma. Bất quá, lấy thực lực của ngài, hẳn là sẽ không bị tâm ma làm phức tạp mới đúng. Theo lý thuyết, càng là cường đại thiên tài, nhất là giống Long Trần loại này bất bại thiên kiêu, cực độ tự tin người, là sẽ không sinh ra tâm ma, coi như sinh ra tâm ma, cũng sẽ nhẹ nhõm áp chế cùng trưởng khống. Chỉ có những cái kia đối với mình không đủ tự tin, lo được lo mất, hoặc là trải qua cái gì không dám nhớ lại thống khổ chuyện cũ người, mới có thể bị tâm ma quấy nhiễu, có thể tiến vào đế hoàng thiên cường giả. Đều không phải người bình thường, cho nên, tại chỗ cường giả ngàn ngàn vạn, thụ tâm ma quấy nhiễu người, lại không đủ một tay số lượng. Cho nên, tại cái kia vị nhân thánh cường giả xem ra, Long Trần loại cấp bậc này tồn tại, lo lắng tâm ma, không khác nào buồn lo vô cớ. Long Trần. Dư Thanh Tuyền nhìn ra không ổn, duỗi tay nắm chặt Long Trần tay. Ta không sao, bất quá, ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ dung hợp thiên đạo. Long Trần nói xong, an ủi một chút hai nữ. Chính mình thì tại cách đó không xa tìm một cái nơi yên tĩnh, đồng thời Long Trần cũng cùng Bạch Nhạc Thiên viện trưởng lên tiếng chào, để hắn chiếu cố một chút chính mình. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần đem Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi kêu gọi ra, làm cho các nàng giúp mình hộ pháp. Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tới đi, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Chương 4803, tâm ma cuối cùng hiện. Ông, Long Trần tiến vào trạng thái nhập định, quanh thân thiên đạo phủ văn đang lưu chuyển. Theo Long Trần dần dần rộng mở năng lượng của mình hàng rào, trời đạo năng lượng bắt đầu bị Long Trần hấp dẫn. Năng lượng trong thiên địa như mênh mông biển lớn, làm Long Trần từ bỏ phòng ngự, thiên địa năng lượng liền bắt đầu đem lực lượng của hắn đồng hóa, đây chính là dung hợp thiên đạo. Nhưng là loại này đồng hóa, cũng không phải là tuyệt đối, mà chính là tướng đúng, Long Trần tại vừa ứng thiên đạo pháp tắc đồng thời, thiên đạo pháp tắc cũng tại tiếp nhận Long Trần. Trên thực tế, đây là một loại lẫn nhau thích ứng. Lúc này Long Trần đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn không biết đế hoàng thiên thiên đạo pháp tắc có thể hay không nhằm vào hắn, nếu như nhằm vào hắn, rất có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Long Trần lo lắng nhất chính là, nếu như thiên đạo bắt đầu nhằm vào hắn, mà tâm ma của hắn lại thừa lúc vắng mà vào, hắn cõng bụng thụ địch vậy liền nguy rồi. Long Trần nếm thử câu thông càn khôn đỉnh, thế nhưng là càn khôn đỉnh không để ý tới hắn, Long Trần nhất thời trong lòng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Càn khôn đỉnh đã nhận hắn làm chủ, mà hắn lúc này lại triệu hoán bất động nó, cái này đã nói lên, có một số việc, nó là không thể nói. Long Trần theo không nghi ngờ càn khôn đỉnh, khác không nói, nhất định có đạo lý của nó, mà lại Long Trần tin tưởng, nó tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Nhưng là nó không trả lời, cũng tương đương cho Long Trần một cái ám chỉ, hắn nhất định phải phòng bị tâm ma đánh lén. Ong ong ong, lấy Long Trần làm trung tâm, từng đạo gợn sóng lưu chuyển, những cái kia gợn sóng, có chút là hướng ra phía ngoài, có chút là hướng vào phía trong, thiên đạo pháp tắc theo Long Trần dỡ xuống phòng bị mà bắt đầu tự do ra vào. Đế Hoàng Thiên pháp tắc, cùng thế giới khác pháp tắc cũng khác nhau, đối với Đế Hoàng Thiên, cái khác thiên pháp tắc đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên, Đế Hoàng Thiên bên ngoài người tu hành là không chiếm được Đế Hoàng Thiên pháp tắc tán thành, cho nên, rất nhiều người thuật pháp thần thông đều không thể thi triển, cũng là bởi vì không cách nào câu thông thiên địa chi lực. Đại đa số người tu hành đại chiêu đều dựa vào thiên địa lực lượng đến chèo chống, rốt cuộc nhân lực là có hạn, mà thiên đạo chi lực là vô cùng, cường đại thuật pháp, có thể dẫn động so tự thân cường lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần trời đạo năng lượng. Mà khi không cách nào dẫn động thiên đạo chi lực, 99 người tu hành, liền phẳng phất bị phế đi tu vi, đánh về nguyên hình đồng dạng, tràn đầy hoảng sợ. Có thể câu thông thiên đạo, đối với Đế Hoàng Thiên bên ngoài cường giả tới nói là trọng yếu nhất, nếu không, bọn họ đối mặt bản thổ cường giả, căn bản không có một chút phần thắng. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Long Trần chung quanh thiên đạo pháp tắc càng ngày càng phát triển, ẩn ẩn có thể thấy được, vô số thiên đạo phù văn tại vừa đi vừa về bay múa, tạo thành từng đạo dòng nước lũ. Tại cách Long Trần chỗ không xa, Bạch Nhạc Thiên cùng Thiên Địa Phong Lôi tứ đại trưởng lão đều đang nhìn hắn, khi thấy Long Trần chung quanh phù văn dòng nước lũ, Thiên Lôi trưởng lão nhịn không được nói: "Long Trần viện trưởng, thật sự là một cái siêu cấp thiên tài, cái này vừa mới bắt đầu, liền có như thế khí thế cường đại." Bọn hắn cũng đều trải qua thiên đạo đồng hóa, biết loại này đồng hóa, ngay từ đầu là lớn nhất ôn hòa, bình thường không có cái gì dị dạng, nhưng là theo thời gian trôi qua, làm bọn họ năng lượng trong cơ thể bắt đầu cùng thiên đạo chi lực bài xích thời điểm, chung quanh thiên đạo ba động liền sẽ tăng lên. Cái gọi là bài xích, cũng không phải là như nước với lửa, mà chính là thụ cùng thụ xung đột, thiên đạo pháp tắc có chính mình ý chí, nó cho ngươi đồ vật, ngươi không thể chịu cự, không cho ngươi đồ vật, ngươi không thể tranh đoạt. Tỷ như một cái mộc hệ người tu hành, đang tiếp thụ thiên đạo đồng hóa thời điểm, cái khác năng lượng đều là hắn không cần, cho nên liền cần chống cự loại này năng lượng, miễn cho hấp thu quá nhiều, dẫn đến bản nguyên chi lực thụ ảnh hưởng. Mà cùng ngày đạo bên trong mộc hệ năng lượng xuất hiện lúc, tự nhiên muốn điên cuồng hấp thu, cứ như vậy, liền sẽ hình thành một loại bài xích cùng đối kháng. Đây là mỗi một cái người tu hành đều cần kinh nghiệm quá trình. Long Trần vừa mới bắt đầu, thiên đạo ba động liền kịch liệt như thế, đã nói lên Long Trần thân thể tích chứa năng lượng quá khổng lồ, to đến liền bọn họ những ngày này thánh cường giả đều cảm thấy giật mình. Ngay từ đầu liền xuất hiện mãnh liệt như vậy ba động, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. Lăng Thiên trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói: "Nếu như là chuyện tốt, Long Trần cũng sẽ không mời chúng ta đến giúp hắn hộ pháp, tốt, thời gian không sai biệt lắm, bốn người các ngươi trông coi tứ phương, ta thủ ở giữa, đã muốn bên ngoài phòng cường địch, cũng muốn chuẩn bị tùy thời cứu viện Long Trần." Bạch Nhạc Thiên nói. Bốn người gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái đồng thời biến mất. Ầm ầm. Đúng lúc này, Long Trần không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ, vô tận phù văn lưu chuyển, những cái kia phù văn bên trong ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám các vô số năng lượng, bọn họ chính là cái này thế giới cơ sở nhất năng lượng, là bọn họ hợp thành cái thế giới này. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lập tức động, các nàng hóa thân hai đầu cự long, tại Long Trần quanh thân xoay quanh, bọn họ tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, cũng đem những lực lượng khác ngăn cản bên ngoài. Các nàng chẳng khác gì là đem những thứ này thiên đạo phù văn loại bỏ một chút, đi qua các nàng loại bỏ về sau, chỉ thấy điểm điểm tinh quang cùng một số huyết sắc thần huy hướng về Long Trần. Ông làm những năng lượng kia rơi vào Long Trần trên thân, Long Trần thân thể run lên bần bật, thần thánh tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó Long Trần thần hoàn tự động mở ra, thần hoàn bên trong vô tận tinh thần sáng lên. Oanh! Một khắc này, ngàn tỷ dặm hư không đột nhiên nổ tung, lúc này Long Trần liền phẳng phất ngửi thấy huyết nhục khí tức mà thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, điên cuồng thôn phệ lấy chính mình cần lực lượng, mà lại trong bóng tối hấp thụ phương thức, là cuồng bạo nhất dã man nhất cái chủng loại kia. Ầm ầm. Theo Long Trần thể nội năng lượng thức tỉnh, thiên địa rung động, một khắc này, toàn bộ thiên địa phẳng phất nổi giận, vô tận mây đen bao phủ Long Trần. Nhưng là Long Trần lại tơ không chút nào để ý, vẫn như cũ điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng. Long Trần không chỉ cảm giác được long huyết chi lực cùng tinh thần chi lực thức tỉnh, thậm chí một mực ở vào trạng thái ngủ say thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực cũng bắt đầu có ba động. Long Trần cái gì đều không cần làm, hắn chỉ cần tuân theo sinh mệnh bản năng, mặc cho hắn tinh thần chi lực, long huyết chi lực, thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết chi lực đi tham lam mút vào thiên địa năng lượng. Thiên đạo biến đến càng ngày càng cuồng bạo, pháp tắc biến đến càng ngày càng hừng hực, hủy diệt ý chí bắt đầu dần dần bao phủ Long Trần. Một khắc này, Long Trần trên trán nổi gân xanh, mặc dù hắn càng không ngừng cảnh cáo chính mình không muốn phẫn nộ, nhưng khi cảm nhận được cái kia hủy diệt ý chí về sau, Long Trần sát ý nhất thời lần nữa bắn ra. Đế Hoàng Thiên, danh xưng trong 9 ngày tối cao một ngày, cũng là mạnh nhất một thiên, nó đại biểu cho đỉnh cao nhất của thế giới này. Long Trần từng vô số lần khát vọng, cái thế giới này có thể công bình một số. Nhưng là, hắn cái này lặng lẽ sinh ra hy vọng, lúc này trong nháy mắt sụp đổ. Cái thế giới này tối cao pháp tắc, vẫn như cũ muốn hủy diệt hắn. Cái thế giới này, căn bản cũng không có công bình có thể nói. Oanh! Nguyên bản khoanh chân ngay tại chỗ Long Trần, bỗng nhiên đứng lên, hắn nhìn lấy trên 9 tầng trời. Vô tận mây đen, hắn trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ. Phẫn nộ, luôn luôn là biểu hiện của người yếu. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền tới một âm thanh lạnh lùng, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, nhất thời trong lòng cuồng loạn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy cái thân ảnh kia. Ngươi rốt cục vẫn là tới. Chương 4804, ai là Long Trần? Ngươi! Làm Long Trần nhìn đến tâm ma thời điểm, tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống, tâm ma khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt. Nhưng là hắn lúc này, lại đã không phải là toàn thân áo đen, mà chính là một thân áo bào trắng. Áo bào trắng phía trên không nhiễm trần thế, Long Trần cả đời chưa bao giờ xuyên qua áo bào trắng, mặc vào áo bào trắng tâm ma, thoạt nhìn là như vậy thánh khiết, như vậy cao quý. Thế nhưng là Long Trần nhìn đến cái này một thân áo bào trắng, nhưng trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, không biết vì cái gì, hắn có chút sợ hãi cái này một thân màu trắng. Ta tới, ngươi cho rằng dùng càn khôn đỉnh liền có thể vây khốn ta. Ngươi quá ngây thơ. Tâm ma nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Hai thanh âm của người giống như đúc, giọng nói chuyện, lời nói cử chỉ đều giống như đúc. Nhưng là lúc này hai người, một đen một trắng, thành sự chênh lệch rõ ràng, đồng thời cũng sinh ra kịch liệt thị giác xung đột. Dường như hai người đã là như nước với lửa tồn tại. Ta thật sự là càng ngày càng xem thường ngươi. Lúc trước ngươi không dám chính diện cùng ta đối địch, dùng âm mưu đi mưu hại ta. Theo một khắc kia trở đi, ngươi chính là một cái nghiêng đầu trách đuôi thất bại giả. Theo càn khôn đỉnh sau khi ra ngoài. Ta không có trả thù ngươi, mà chính là chọn rời đi ngươi, ta muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Áo trắng Long Trần nói. Chuyện trọng yếu hơn? Sao đoạt về thân thể trưởng khống quyền quan trọng hơn? Long Trần đè xuống khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh hỏi. Không sai, từ khi ngươi lần trước tính kế ta, ta liền biết, ngươi đã không có tư cách đối địch với ta, trưởng khống thân thể là chuyện sớm hay muộn. Áo trắng Long Trần lạnh lùng thốt. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Long Trần trầm giọng hỏi. Ta muốn hủy diệt cái này lệnh ta chán ghét thế giới. Áo trắng Long Trần mỗi chữ mỗi câu mà nói. Áo trắng Long Trần mỗi một chữ, đều mang cường đại lòng tin, nghe được thanh âm của hắn. Long Trần trong đầu vậy mà hiện ra, thiên đạo hủy diệt, vạn giới sụp đổ, hết thảy sinh linh biến thành cho bụi cảnh tượng. Dường như hắn, liền là một loại tiên đoán. Vì cái gì phải làm như vậy? Long Trần cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng hỏi. Vì cái gì? Áo trắng Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười biết bao vấn đề a. Cái thế giới này đã hỗn loạn thành hình dáng ra sao? Người đi tới chỗ nào, đều như là chó mất chủ đồng dạng bị người nhằm vào. Quay đầu cả đời, người đời này có thể từng qua một ngày cuộc sống an ổn. Người không chỉ bị nhân tộc nhằm vào, bị các giới sinh linh nhằm vào, đi tới chỗ nào, khắp nơi đều là địch nhân, thì liền lão thiên đều muốn hủy diệt ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi căn bản không đường có thể trốn, ngươi sợ đến mức nào? Ngươi liền che diệt thiên địa dũng khí cũng không có, ngươi có tư cách gì trưởng khống cỗ thân thể này? Ngươi có tư cách gì tự xưng là Long Trần? Ta nói qua, ta mới thật sự là Long Trần, mà ngươi bất quá là người khác cắm vào trong cơ thể ta phong ấn cùng gông xiềng, ngươi ấu chỉ cùng ngu xuẩn, trở ngại ta tiến lên con đường. Bất quá, không quan hệ, ta rất nhanh liền có thể trưởng khống cỗ thân thể này, lúc ấy đợi, làm phong ấn giải trừ thời điểm, ngươi sẽ vĩnh viễn lâm vào hắc ám, mà ta đem về lấy thế tồi khô lạc hủ, hủy diệt cái này làm cho người chán ghét thế giới. Áo trắng Long Trần thanh âm băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu mang theo vô tận cừu hận, càng mang theo đẫm máu sát ý, hắn ý chí kiên cố, tựa hồ trên cái thế giới này, không có người có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, tuy nhiên ta cũng chán ghét cái thế giới này, nhưng là trên cái thế giới này, cũng có ta lưu luyến đồ vật, mục tiêu của ta là cải biến thế giới, mà không phải hủy diệt thế giới. Long Trần mỗi chữ mỗi câu mà nói. Rất hiển nhiên, áo trắng Long Trần ý nghĩ, cùng Long Trần hoàn toàn khác biệt. Đây là Long Trần lần thứ nhất cùng tâm ma nghiêm túc giao lưu, mà cái này lần thứ nhất giao lưu, ý kiến khác nhau là to lớn, thậm chí là như nước với lửa. Ngăn cản ta. Áo trắng Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Người bây giờ bị các đại thế lực nhằm vào, bị vô số cường giả coi là khiêu chiến đối tượng, bị thiên đạo coi là tội không thể tha tù phạm. Người sống đến như thế bộ dáng chật vật, cũng là không có người nào. Người sống đến mức uất ức như thế, chật vật như thế, còn muốn ngăn cản ta. Chính ngươi suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là chuyện cười lớn? Không giống nhau Long Trần trả lời, áo trắng Long Trần tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a? Ngươi căn bản cũng không phải là Long Trần mà ta mới là. Ồ, Long Trần sững sờ. Nếu như ngươi là Long Trần, ngươi liền sẽ tuân theo sinh mệnh bản năng, đi làm chính mình sự tình muốn làm. Vì cái gì người khác có thể làm ác, nhưng ngươi thì không thể? Vì cái gì người khác có thể đuổi tận giết tuyệt, mà ngươi không được? Vì cái gì khiêu khích ngươi người, nhiều người như vậy đối ngươi mang trong lòng sát ý, ngươi nhưng không có đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Ngươi cảm thấy đó là ngươi nhân từ. Đó là trí tuệ của ngươi. Đó là ngươi đối với sinh mạng cảm ơn cùng kính sợ. Sai, không giải vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, mỗi người đều có quyền lực đi qua cuộc sống mình muốn. Bất kỳ người nào, thậm chí là lão thiên đều không thể xen vào. Mà ngu xuẩn nhất chính là, toàn thế giới đều làm khó ngươi, mà chính ngươi nhưng cũng làm khó chính mình. Ngươi nói, ngươi là chân chính Long Trần à? Áo trắng Long Trần nhìn lấy Long Trần, chất vấn. Long Trần trầm mặc, tuy nhiên hắn biết rõ tâm ma lời nói, nhất định sẽ công kích hắn nội tâm mềm yếu nhất địa phương, nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, tâm ma lời nói không có kẽ hở. Áo trắng Long Trần mà nói không sai, hắn một mực tại áp lực chính mình. Bởi vì hắn không biết vì cái gì, hắn sợ hãi phóng túng chính mình. Chính như áo trắng Long Trần nói, toàn bộ thế giới đều làm khó hắn, mà hắn khắc chế, sao lại không phải mình tại khó xử chính mình. Tại cửu thiên ngoài cửa, ngươi muốn lập uy, nhưng lại hạ không được ngoan thủ. Ngươi biết rất rõ ràng, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ đổi lấy càng nhiều thương tổn, nhưng là ngươi vẫn tại không ngừng vi phạm sinh mệnh bản năng. Ngươi biết ngươi bỏ qua cho tánh mạng người, làm có một ngày ngươi chán nản thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi. Người biết bạo lực máu tanh thủ đoạn, có thể để càng nhiều người kiêng kỵ, mà cho mình tranh thủ càng nhiều thở dốc thời gian. Người biết giết chết càng nhiều thiên kiêu, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều thiên đạo quả, có thể đem ích lợi của mình sử dụng tốt nhất. Người còn biết rất nhiều, thế nhưng là, người vẫn là tại sai lầm trên đường, thẳng tiến không lùi địa hành tiến. Người không phải tâm ma, người là cái gì? Áo trắng Long Trần hỏi. Long Trần á khẩu không trả lời được, trầm mặc rất lâu, gật đầu nói. Ngươi vấn đề này hỏi rất sâu sắc, ta trước kia cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là một mực không có tìm được đáp án. Nhưng là ngươi như vậy nói ta là tâm ma, ta không thừa nhận, so sánh cái gọi là đáp án, ta càng muốn tin tưởng trực giác của ta. Trực giác? Ngươi có cái gì trực giác? Áo trắng Long Trần hỏi ngược lại. Coi ta cùng hồng nhan tri kỷ của ta, nhiệt huyết các huynh đệ cùng một chỗ lúc, ta đã cảm thấy con đường của ta không có sai, đường, không chỉ là của ta, cũng là bọn hắn. Vô số người giấu trong lòng mộng tưởng. Tâm hướng quang minh, ta không thể bởi vì ta đi con đường của ta, mà phá hỏng con đường của người khác. Long Trần nói, quang minh, cái thế giới này sớm đã mây đen che trời, liền thiên đạo cũng sẽ không tiếp tục công bình, nơi nào còn có quang minh. Áo trắng Long Trần bỗng nhiên cả giận nói, tựa hồ Long Trần câu nói này, lập tức chọc giận hắn. Quang minh, không ở trên thế giới này, mà là tại ngươi trong nội tâm của ta. Long Trần nhìn lấy tâm ma nói, quả thực là chuyện cười lớn. Trên cái thế giới này, còn có so với người tâm càng thêm hắc ám địa phương sao? Áo trắng Long Trần giận quá thành cười. Có hay không ta không biết, nhưng là ta biết, trong lòng của ta thủy chung có quang minh, cái kia phần quang minh, liền đến tự mình phải bảo vệ đồ vật. Bởi vì chỉ cần có bọn họ, dù là ta ngã tiến hắc ám thâm uyên, ta cũng xưa nay sẽ không từ bỏ hy vọng, dù là ta chỗ sâu tuyệt cảnh, ta vẫn như cũ tin tưởng kỳ tích cuối cùng sẽ đến. Long Trần nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi kỳ tích từ nơi nào xuất hiện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Áo trắng Long Trần lạnh hừ một tiếng, cuồng bạo khí tức phóng xạ ra, một trận chiến này, cuối cùng vẫn không thể miễn trừ. Chương 4805, đối chiến tâm ma. Oanh! Áo trắng Long Trần trên thân, cuồng bạo khí tức lưu chuyển, to rõ tiếng long ngâm bên trong, trên người hắn hiện đầy long lân, hắn vậy mà triệu hoán ra long huyết chiến thân. Nhưng là hắn long huyết chiến thân cùng Long Trần long huyết chiến thân khác biệt, trên người hắn lân phiến là trắng như tuyết. Trắng giống như không rảnh mỹ ngọc, không nhiễm trần thế. Hô! Màu trắng áo choàng ở phía sau hắn bay múa, cuồng bạo long huyết chi lực như là núi lửa phun trào. Ngay sau đó, áo trắng Long Trần động, vừa xài bước ra, giống như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Xích Long Chiến Thân hiện. Long Trần không dám thất lễ, gầm lên giận dữ, triệu hoán ra Xích Long Chiến Thân, đồng dạng một quyền đánh ra, hai người chiêu số giống như đúc, hai đạo long ngâm trùng điệp. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần đang liền lùi lại ba bước. Long Trần một mặt không dám tin nhìn lấy tâm ma, hắn lại như là bàn thạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Long Trần bị tâm ma chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn một mặt vẻ kinh ngạc, áo trắng Long Trần lạnh lùng thốt. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngươi chủ đạo thân thể, theo lý thuyết, lực lượng của ngươi sẽ ép ta, kém nhất cũng cần phải là cân sức ngang tài mới đúng. Long Trần không nói gì, bởi vì tâm ma lời nói, chính bên trong tâm khảm của hắn, hắn xác thực không thể nào hiểu được. Bởi vì ngươi căn bản không có lĩnh ngộ long thần luyện thể thuật tinh túy chỗ, long tộc thần thông, đều là lấy vô địch ý chí làm cơ sở, bọn họ làm việc xưa nay sẽ không do dự, đã quyết định sự tình, liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Bọn họ xưa nay sẽ không lo được lo mất, càng sẽ không lo trước lo sau, long thần luyện thể thuật bên trong luyện, không chỉ luyện thể, luyện hồn, mà là tại thắng bại, đúng sai, được mất bên trong lịch luyện. Trên cái thế giới này, không có người nào có thể bảo chứng chính mình vĩnh viễn sẽ không phạm sai. Cho nên, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là, liền phạm sai lầm dũng khí đều không có. Mà ngươi, trùng hợp ngược lại, sợ hãi chính mình sẽ làm chuyện sai, liền cùng một con rùa đen rút đầu một dạng, liền ngươi cũng xứng sử dụng long thần luyện thể thuật. Áo trắng Long Trần càng nói càng giận, bỗng nhiên một cái xoay người. Không tốt. Long Trần hoảng hốt, áo trắng Long Trần một cái xoay sở, chính là thần long bái vĩ, thế nhưng là hắn thi triển một chiêu này lúc, cũng không có khí huyết ba động. Thẳng đến hắn một cước đá ra về sau. Tiếng long ngâm mãnh liệt, che trời đuôi rồng đối với Long Trần mãnh liệt quất mà đến, Long Trần muốn lấy chiêu số giống vậy đối kháng, đã không kịp. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đuôi rồng quét bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần cảm giác cả người xương cốt cũng phải nát. Hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ có hắn mới biết được một chiêu này là chuyện gì xảy ra. Hắn thi triển thần long bái vĩ thời điểm, cần dẫn đạo long huyết chi lực, mà áo trắng Long Trần thi triển một chiêu này thời điểm. Là long huyết chi lực tự động phối hợp hắn. Chẳng lẽ ta thật luyện sai lầm rồi sao? Long Trần trong lòng cuồng loạn, đồng dạng một chiêu, hai người thi triển chênh lệch quá xa. Áo trắng Long Trần thần long bái vĩ, không chỉ tốc độ, lực lượng, đều vượt xa hắn, xuất thủ thời điểm, càng là không có dấu hiệu nào. Nếu như không phải hắn có long huyết chi lực hộ thể, đồng nguyên lực lượng sẽ dung hợp lẫn nhau cùng triệt tiêu, hắn có thể sẽ bị áo trắng Long Trần một cước đá bể. Vân Long hiến chảo. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không thể lại bị động đi xuống, nhất định phải đoạt công, nếu không bại nhất định là hắn. Oanh! Thế mà Long Trần đánh ra Long Chảo, lại bị áo trắng Long Trần một quyền đánh nổ. Oanh! Áo trắng Long Trần nắm đấm, không chỉ đánh nổ Long Chảo, càng đánh vào Long Trần ở ngực, một tiếng bạo hưởng. Long Trần ở ngực sụp đổ, sau lưng mảng lớn lân phiến vỡ ra, cả người kém chút bị một quyền đánh xuyên qua. Cái gì? Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vân Long hiến chảo. Cái này hiến, không phải phụng hiến, nó không có cứu rỗi ý tứ, nó hiến, là hiến tế hiến. Hiến tế cần chính là máu tươi cùng sinh mệnh, Vân Long hiến chảo không phải dùng để uy hiếp cùng giáo dục, mà chính là dùng đến giết chóc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên muốn gặp huyết. Ngươi liền cái này không có chút nào hiểu, xuất thủ thời điểm, không có nhất định chi tâm, càng không có tàn sát chi ý, làm sao có thể lĩnh ngộ được một chiêu này chân lý. Áo trắng Long Trần nắm đấm run lên bần bật. Phốc! Một tiếng bạo hưởng, cái kia quyền đầu nguyên bản đến tại Long Trần ở ngực, bỗng nhiên biến quyền thành chảo, năm ngón tay như câu, trong nháy mắt xuyên thủng Long Trần ở ngực. Long Trần cái kia cường hãn phòng ngự, tại cái kia Long Chảo trước mặt, liền cùng giấy một dạng, đáng sợ nhất là, một khắc này, đồng nguyên chi lực dung hợp lẫn nhau năng lực vậy mà biến mất. Hô! Long Trần bị áo trắng Long Trần văng ra ngoài, lúc này lồng ngực của hắn nhiều hơn một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ngươi chính là một cái kém cỏi ngu xuẩn. Ngươi căn bản không có tư cách trưởng khống cỗ thân thể này. Đến lượt ta đến trưởng khống, cửu thiên chi môn trước, liền không ai có thể còn sống rời đi, ta cũng sẽ không giống ngươi một dạng, sẽ chỉ kể một ít liền tiểu hài tử đều dọa không được nói nhảm. Áo trắng Long Trần nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần trước ngực lỗ máu, chính đang chậm rãi khép lại, rất nhanh vết thương đều khôi phục, thì liền vỡ nát lân phiến, cũng đều một lần nữa sinh đi ra, Long Trần khí tức không thay đổi chút nào, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Long Trần nhìn lấy tâm ma nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi không cách nào đánh bại ta, lực lượng của ngươi tại cấp tốc suy giảm, ngươi hao tổn bất quá ta. Ha ha ha, áo trắng Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, ta không cách nào đánh bại ngươi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa nhìn ra cái gì không? Long Trần nhìn về phía áo trắng Long Trần, đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến. ngươi quá khiến ta thất vọng, nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi thế mà đều nhìn không ra ta là một cái phân thân. Áo trắng Long Trần lắc đầu nói, ngươi bản tôn đi nơi nào? Long Trần khuôn mặt âm trầm hỏi, ngươi chẳng lẽ quên đi à? Ta nói qua, ta theo Càn Khôn Đỉnh sau khi ra ngoài, muốn làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Áo trắng Long Trần lạnh lùng thốt. Một khắc này, Long Trần lòng đang chìm xuống phía dưới. Trước mắt cái này kinh khủng tâm ma, vậy mà bất quá là tâm ma phân thân, mà hắn bản tôn đã không biết đi nơi nào. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì? Long Trần hỏi. Áo trắng Long Trần khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, rốt cuộc ta theo ngươi không giống nhau. Ta xưa nay không dở âm mưu quỷ kế, bởi vì ta chân chính tin tưởng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Ta tại xây dựng một cái thuộc tại lực lượng của mình hệ thống, làm cái này lực lượng hệ thống hoàn thành, ta liền có hủy diệt thế giới năng lực. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, coi ta lúc trở lại, ngươi đem triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết đem cái thế giới này hủy diệt bộ dáng, đưa vào linh hồn của ngươi bên trong. Hô! Bỗng nhiên, áo trắng Long Trần trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó trước mắt thế giới sấm sét vang dội, hỏa long cùng lôi long tại Long Trần bên người xoay quanh, còn đang trợ giúp Long Trần dung hợp thiên đạo. Trước đó phát sinh hết thảy, dường như đều trong mộng, nhưng là Long Trần biết, đó cũng không phải mộng. Thời gian thật không nhiều lắm, ta không thể tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải trở nên mạnh hơn. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, người như cùng một đầu côn bằng, xông thẳng lên trời. Chương 4806, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Long Trần. Khi thấy Long Trần nhất phi trùng thiên, Thiên Lôi trưởng lão một tiếng kinh hô, những người khác cũng giật nảy mình. Bọn họ cũng không biết Long Trần trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu như phóng tới tầng mây, như vậy bọn họ bảo vệ độ khó khăn liền sẽ tăng nhiều. Ầm ầm. Tầng mây bị Long Trần đánh xuyên, vô tận thiên đạo pháp tắc hình thành màn trời, bị Long Trần cứ thế mà đâm vào một cái đại lỗ thủng. Màn trời phía trên, vô tận thiên đạo phù văn đang lưu chuyển, tầng này thiên đạo phù văn muốn so phía dưới phù văn tinh thuần mấy lần. Long Trần phi thân mà lên, Thiên Lôi trưởng lão bọn người sợ Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, cũng theo sông tới, đang sông tới thượng thiên màn, bọn họ đều thất kinh. Thiên ngoại hữu thiên. Lăng Thiên trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, bọn họ cũng trải qua thiên đạo dung hợp, nhưng là cho dù là bọn họ, cũng không dám đánh vỡ thiên bích, bọn họ quá trình dung hợp, đều là tiến hành theo chất lượng mà đến, nếu như không phải Long Trần, bọn họ căn bản không biết loại cảnh tượng này. Oanh! Liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Long Trần thân ảnh cũng không có dừng lại, vẫn tại điên cuồng xông lên, lại là một tiếng bạo hưởng, màn trời phía trên, lại là nhất trọng thiên màn bị đánh xuyên. Mà khi lúc đó màn bị đánh xuyên thời điểm, vô tận thiên đạo phù văn chút xuống, mỗi một viên thiên đạo phù văn bên trong, đều ẩn chứa kinh người thiên đạo chi lực. Cái này nhất trọng thiên màn bên trong năng lượng, so phía dưới nhất trọng, lại mạnh mẽ mấy lần, một khắc này, tứ đại trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ lập tức nghĩ tới điều gì. Long Trần. Không muốn lại vọt lên, chọc giận thiên đạo, nó sẽ hạ xuống thiên phạt, coi như ngươi thu được chỗ tốt, cũng được trả bằng mất, lây dính nhân quả, tất nhiên sẽ lần tiếp theo thiên kiếp bên trong thanh tẩy. Thiên Lôi trưởng lão lo lắng kêu to. Tuy nhiên bọn họ không hiểu rõ cái này trùng điệp màn trời bí mật, nhưng là lấy bọn họ đối thiên đạo lý giải, cái này tất nhiên là thiên đạo cố ý thiết trí chướng ngại, loại này pháp tắc là không cho phép bị người đánh vỡ, hết thảy đều muốn làm từng bước tới. Bây giờ Long Trần tuy nhiên phá vỡ màn trời, thu được càng tinh thuần thiên đạo phù văn gia trì, nhưng là một khi làm tức giận thiên đạo, thần phạt hạ xuống, Long Trần sẽ lập tức mất mạng. Coi như không có chết, tại thần phạt phía dưới, sẽ chọc cho phía dưới khủng bố nhân quả. Loại này nhân quả ở trong thiên kiếp bị thanh toán lời nói, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Là nó trước chọc giận ta, hắn nói đúng, mọi thứ lo trước lo sau, lo được lo mất, sợ đầu sợ đuôi, đó còn là ta sao? Ta liều mạng như thế tu hành là vì cái gì? Càng là sợ hãi mất đi, liền càng dễ dàng mất đi, nhiễm nhân quả thì sao? Cùng ta thanh tẩy. Vậy thì tới đi, vừa tốt ta cũng muốn cùng nó rõ ràng tính một chút, nhiều năm như vậy cừu oán. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, cùng áo trắng Long Trần giao thủ, để hắn sinh ra vô tận cảm giác bị thất bại, càng sinh ra vô tận lửa giận. Nhưng là cái này phẫn nộ cũng không phải là hướng về phía tâm ma đi, mà là nhằm vào lấy chính hắn đi. Tuy nhiên hắn biết rõ tâm ma lời nói, có cố ý nhiễu loạn hắn tâm thần hiểm nghi, nhưng là tâm ma nói lời. Mỗi chữ mỗi câu đều là chính xác đến hắn không cách nào phản bác. Hắn thống hận chính mình vô năng, vì cái gì luôn luôn tự mâu thuẫn, rõ ràng biết phải làm sao mới là chính xác, vì cái gì vẫn là đang không ngừng tự mình thiết lập hạn, tự mình hoài nghi. Cùng áo trắng Long Trần giao thủ, hắn thất bại thảm hại, không phải hắn không đủ mạnh, mà chính là hắn học xong tự phế võ công. Dùng áo trắng Long Trần mà nói hắn ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Oanh! Long Trần lần nữa phá vỡ nhất trọng thiên vách tường, thiên đạo oanh minh bạo hưởng, mênh mông túc sát chi ý, bao phủ chư thiên, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Long Trần không cần tiếp tục, nếu không ngươi có thể sẽ bị thiên đạo giết chết. Thiên Lôi trưởng lão kêu to. Thiên đạo ý chí không có thể dung chuyển, cho dù là thiên thánh cấp cường giả, cũng vô pháp cùng thiên đạo chống lại, bất luận cái gì tu hành thiên đạo người, đều muốn phụ thuộc thiên đạo sinh tồn, không ai dám tuân nghịch thiên đạo. Phanh! Nhưng là lúc này Long Trần, lại như là phát điên đồng dạng, nghe không vô bất luận cái gì khuyên can, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn lần nữa đụng tại màn trời phía trên, kết quả lần này, Long Trần nắm đấm không có vỡ nát màn trời, ngược lại bị chấn trở về. Hô! Long Trần chân đạp hư không, lần nữa xông lên, cùng lúc đó, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, sắc bén mũi đao giận đâm mà đi. Ha ha ha, cái này là được rồi, đây mới là ta biết Long Trần, bất kể hắn là cái gì nhân quả, bất kể hắn là cái gì tương lai, chúng ta làm việc, cũng là không gì kiêng kỵ, làm liền xong rồi. Long Trần nổi điên, Long Cốt Tà Nguyệt ngược lại hưng phấn dị thường, điên cuồng cười to. Rầm rầm rầm, Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao. Đem từng đạo màn trời đánh xuyên, thẳng đến đạo thứ 9 màn trời vỡ nát, Long Trần đã sừng sững tại một mảnh hỗn độn bên trong. Nhanh, nắm chặt thời gian hấp thu hỗn độn chi lực. Đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, nó trên thân kim quang vạn đạo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nó chính đang điên cuồng đem hỗn độn chi khí hút vào thân thể. Mà Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi quanh thân hỏa diễm cùng lôi đình nở rộ, các nàng cũng tại điên cuồng hấp thu nơi này thiên đạo chi lực, nơi này thiên đạo chi lực muốn sau một lúc mới bắt đầu, tinh thuần ngàn vạn lần. Long Trần tuy nhiên không biết nơi này là tình huống như thế nào, nhưng là cảm nhận được cái kia hỗn độn chi khí bên trong, tinh thuần đến khó có thể tin thiên đạo chi lực, Long Trần không chút nghĩ ngợi, rộng mở thân thể, điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Nơi này thiên đạo phù văn, đã không còn là phù văn bộ dáng, mà chính là giọt giọt thật nhỏ giọt nước, làm những thứ này giọt nước bị Long Trần sau khi hấp thu, Long Trần nhất thời cảm thấy tinh thần đại chấn, đồng thời Long Trần tinh thần chi lực, Long huyết chi lực, tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết biến đến cực độ phát triển, giống như khô cạn lòng sông, tham lam mút vào nước mưa. Long Trần sau lưng thần hoàn tự động căng ra, điên cuồng lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô tận hỗn độn chi khí bị vòng xoáy sau khi hấp thu, vậy mà trực tiếp đưa đến hỗn độn không gian bên trong. Ông làm hỗn độn không gian bên trong tràn vào hỗn độn chi khí, toàn bộ hỗn độn không gian một trận run rẩy, hỗn độn không gian dường như trong nháy mắt thay đổi một cái nhan sắc. Hỗn độn không gian bên trong hết thảy sinh vật đều biến đến hưng phấn lên, thì liền hư không bên trong màu vàng kim hạt sen cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Cái này, Long Trần phát hiện, hắn lung tung phát tiết phía dưới, tựa hồ làm ra một cái khó lường cử động, thì liền Càn Khôn đỉnh cùng hỗn độn không gian đều tham dự tiến đến. Long Trần cái gì đều không cần đi làm, thân thể của hắn bản năng điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa năng lượng, Long Trần tinh hải bên trong, tử khí càng lúc càng nồng nặc. Tinh thần càng ngày càng phát triển, long huyết, tử huyết, chí tôn huyết phù văn, tại cấp tốc trưởng thành. Long Trần lực lượng, tại tăng lên điên cuồng, Long Trần đều sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nhâm tính hồ vi, vậy mà để hắn thực lực cấp tốc tăng vọt. Tạch tạch tạch két. Mà đúng lúc này, Long Trần chỗ không gian xuất hiện rạn nứt, ngay sau đó đánh cho một tiếng, cửu trọng thiên màn đồng thời vỡ ra. Bầu trời xuất hiện một cái ức vạn bên trong hang lớn, Long Trần bị cuồn cuộn khí lãng đạn đến bay ra ngoài. Làm Long Trần rơi trên mặt đất, nhìn về phía chung quanh cảnh tượng lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 4807, lực lượng hủy diệt thế giới. Long Trần rơi trên mặt đất, hoảng sợ phát hiện, đại địa phía trên, tất cả thảm thực vật toàn bộ khô héo. Liền liền Long Trần trước đó ngồi xếp bằng nham thạch, cũng đều đã hủ hóa, nát thành một mảnh cho tàn. Toàn bộ thế giới sinh cơ, dường như bị toàn bộ rút khô. Hô! Bạch Nhạc Thiên cùng Thiên, Địa, Phong, Lôi Tứ Đại Trưởng Lão xuất hiện. Liền xem như lấy Bạch Nhạc Thiên chấn định, cũng không nhịn được mặt hiện kinh hãi. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Long Trần to gan lớn mật, nhưng cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế tùy hứng làm bậy. Phải biết, làm tức giận thiên đạo, sẽ bị thiên đạo chi lực trực tiếp diệt sát, người mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn trời. Liền xem như bọn họ, cũng không biết, cái này trên bầu trời, lại có cửu trọng thiên mạc, càng không biết mỗi một trọng thiên màn, đều đại biểu cho càng cao tầng thứ pháp tắc. Mà khi Long Trần đánh xuyên cửu trọng thiên mạc, thì liền bọn họ đều phân đến một chén canh, hấp thu một bộ phận hỗn độn chi khí, tuy nhiên chẳng qua là ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp, lại bù đắp được ngàn năm tu hành. Nhưng là bọn họ lại đều cao hứng không nổi, người khác dung hợp thiên đạo, đều là tiến hành theo chất lượng, nghiêm túc tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm, thu hoạch được thiên đạo tán thành, mới có thể thu được càng nhiều thiên đạo gia trì. Bình thường, càng là thiên phú cường đại, ngộ tính cực cao người, càng là hiểu được nghênh hợp thiên đạo, minh ngộ thiên đạo chi lý, thiên đạo không thể nghịch. mà Long Trần căn bản không phải tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, mà chính là trực tiếp theo thiên đạo trong tay cứng rắn đoạt. Bọn họ tuy nhiên không có đoạt, nhưng là cũng được chia chỗ tốt nhất định. Thế nhưng là chỗ tốt này cũng không phải dễ cầm như vậy, trừ phi bọn họ tu vi cố hóa tại thiên thánh cảnh giới, lần nữa tiến giai, lần này nhân quả, tất nhiên sẽ ở trong thiên kiếp thanh tẩy. Long Trần, ngươi cũng quá lỗ mãng, cái này nhân quả ngươi biết nhiều đáng sợ sao? Thiên Lôi trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hắn cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là Long Trần. Dù là Long Trần lần này thu hoạch được lại nhiều lực lượng cũng vô dụng, làm hắn tiến giai bất hủ thời điểm, thiên đạo tuyệt đối sẽ không để hắn sống tiếp. Ta bất kể hắn là cái gì nhân quả đâu, lửa cháy đến nơi, lại ngoảnh đầu lúc này đi. Đối ở hiện tại ta tới nói, ta không thể buông tha bất luận cái gì mạnh lên cơ hội. Long Trần lắc lắc đầu nói. Cùng tâm ma giao thủ, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác, hắn thế mà liền tâm ma phân thân đều không thể chống cự. Nếu như tâm ma trở về, hắn sẽ vĩnh viễn bị trấn áp, cái kia cùng chết không có gì khác biệt. Trước kia, cái kia thanh âm thần bí, một mực đối Long Trần nói thời gian của hắn không nhiều lắm, bây giờ, Long Trần mới chính thức cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Tuy nhiên không biết, cái kia thanh âm thần bí mà nói, có phải hay không chỉ tâm ma, nhưng là Long Trần thời gian xác thực không nhiều lắm, nếu như không đuổi tại tâm ma trở về trước đó, biến đến mạnh hơn, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong bóng đêm. Đây chính là so tử vong càng đáng sợ kết quả. Không có ảnh hưởng đến những người khác đi. Long Trần hỏi. Còn tốt nơi này cự ly này một bên đủ xa, không có trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá, bọn họ dung hợp không thể không tạm thời bỏ dở. Bạch Nhạc Thiên nói. Long Trần một người cơ hồ đem cái này một phiến thế giới thiên đạo chi lực, toàn bộ hút khô, thiên đạo chi lực uyển như nước chảy. Nơi này thiên đạo chi lực biến mất, tất nhiên sẽ rút ra chung quanh thiên đạo chi lực tới sửa bổ. Như thế liền sẽ đối với những khác người sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, Bạch Nhạc Thiên cũng không biết ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là phải tìm một cái đầy đủ địa phương an toàn, để mọi người dung hợp thiên đạo. Ông, Long Trần đại thủ mở ra, một đoàn phong bạo vòng xoáy tại Long Trần trong tay hiện lên, thấy cảnh này, Long Trần trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Cái này đoàn phong bạo vòng xoáy, là một loại đơn giản thuật pháp, Long Trần có thể ngưng tụ ra nó. Liền chứng minh hắn có thể vận chuyển thiên đạo chi lực, cũng không có bởi vì cưỡng ép cướp đoạt thiên đạo phù văn, mà bị bài xích tại thiên đạo bên ngoài. Khi thấy Long Trần trong tay phong bạo vòng xoáy, Bạch Nhạc Thiên mấy người cũng đều thở dài một hơi, bọn họ cũng lo lắng Long Trần hành động, bị thiên đạo bài xích, bởi như vậy, Long Trần liền thật xong đời. Long Trần vừa mới hấp thu lượng lớn thiên đạo phù văn cùng hỗn độn chi khí, cần phải lập tức bế quan để tiêu hóa, thiên địa phong lôi tứ đại trưởng lão lưu lại cho Long Trần hộ pháp, mà Bạch Nhạc Thiên thì đứng dậy rời đi. Hắn cần tìm một cái không bị ảnh hưởng địa phương, vì đệ tử khác hộ pháp, để bọn hắn an tâm dung hợp thiên đạo, nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này, nếu không không cách nào thích ứng pháp tắc, tu vi của bọn hắn, đem về vĩnh viễn trì trệ không tiến. Có tứ đại trưởng lão hộ pháp, Long Trần trực tiếp an tâm bế quan, hắn ngồi xếp bằng trên hư không, quanh thân hỗn độn phù văn lưu chuyển, từng đạo thần huy khuấy động, giống như nhất tôn thần minh hàng thế. Long Trần tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, toàn bộ hỗn độn không gian bên trong, lúc này hỗn độn khí tức lưu chuyển, vân vụ lượn lờ, vô tận trong mây mù, có thể nhìn đến vô số thiên đạo phù văn tại thai nghén. Vô hình pháp tắc tại hỗn độn không gian bên trong dần dần sinh ra, lúc này hỗn độn không gian, tựa hồ chính đang diễn hóa thế giới của mình pháp tắc. Trước kia, theo Long Trần càng không ngừng đột phá, càng không ngừng mạnh lên, hỗn độn không gian một mực tại diễn biến, nhưng là nó diễn biến cực kỳ chậm chạp, tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Bây giờ, hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, tại đẩy mạnh hỗn độn không gian diễn hóa, nó pháp tắc tại dần dần sinh ra, tại lăn lộn khôn trong không gian, có một loại toàn trật tự mới tại diễn sinh. Hỗn độn không gian bên trong, tất cả chân dược thảm thực vật đều tỏa ra lấy ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, lúc này bọn họ nắm giữ một tia khí tức thần thánh. Mà Thái Âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc trên, vô tận phù văn lưu chuyển, lộ ra thần thánh rộng rãi. Thì liền bọn chúng hỏa diễm, cũng tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, càng không ngừng có kỳ dị phù văn đang nhảy nhót, bọn họ biến đến mức dị thường phát triển, dường như được trao cho mới sinh mệnh. Không chỉ hỗn độn không gian phát sinh biến hóa cực lớn, Long Trần thể nội long huyết giống như là núi lửa phun trào, tại thể nội điên cuồng vận chuyển, oanh minh bạo hưởng thanh âm, uyển như lôi đình chấn thiên. Long huyết giống như thức tỉnh cự long, dị thường phát triển, khí huyết vận hành, để Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng. Để Long Trần có một loại tay không kéo nứt thiên địa xúc động. Không chỉ long huyết phát sinh biến hóa cực lớn, Long Trần thể nội một mực bị long huyết áp chế tử huyết cùng thất thải chí tôn huyết cũng đã bắt đầu thức tỉnh, chỉ bất quá bọn họ còn không cách nào chống lại long huyết, chỉ có thể mặc cho Long Huyết mang theo bọn họ lao nhanh. Bất quá, bọn họ đang cố gắng trưởng khống lực lượng của mình, càng không ngừng đối kháng Long Huyết. Tại Long Huyết áp lực dưới, bọn họ toàn lực phản kháng, bọn họ thật giống như không chịu thua dũng sĩ, đem Long Huyết chi lực làm bản thân mạnh lên thí luyện, càng không ngừng chống lại. Mà Long Trần vùng đan điền, tinh hải phun trào, tử khí bốc lên, vậy mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động, vô tận tinh thần, phát ra một loại kỳ dị luật động. Nhìn lấy nó luật động, cảm thụ được nó sức mạnh vô cùng vô tận, Long Trần chính mình cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, bởi vì tại vòng xoáy tinh hải này trước mặt, Long Trần cảm giác mình như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Đáng sợ nhất là, hắn con kiến cỏ này, lại có thể trưởng khống vòng xoáy tinh hải này tất cả lực lượng. Một khắc này, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Tuy nhiên, trước kia hắn cũng có thể cảm nhận được tinh hải dồi dào chi lực, nhưng là thời điểm đó hắn chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, mà bây giờ, không còn là mượn dùng, mà chính là hoàn toàn nắm giữ. Trước kia, hắn nhiều nhất có thể trưởng khống tinh hải 0,001 lực lượng, mà bây giờ, toàn bộ tinh hải đều trong lòng bàn tay của hắn. Long Trần thậm chí cảm thấy đến, nếu như lập tức triệu hồi ra lực lượng của nó, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt bị nó bạo. Loại lực lượng kia, thật có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Quả nhiên là người lớn bao nhiêu gan, liền lớn bấy nhiêu sinh. Trước kia ta sợ đầu sợ đuôi, không biết bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Về sau, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tái hiện. Ta muốn làm về cái kia không gì kiêng kỵ Long Trần. Long Trần nắm chặt nắm đấm. Hắn lúc này, vô cùng cảm tạ tâm ma. Tâm ma một phen, giúp hắn đẩy ra phong tỏa cửa lớn. Thấy rõ đường phía trước, khiến ý nghĩ của hắn trước nay chưa có rõ ràng. Một tháng sau, Long Trần theo bế quan bên trong tỉnh lại, trong cơ thể hắn điên cuồng lao nhanh khí huyết, rốt cục lắng xuống, khí huyết chi lực đã thu phát tùy ý, làm hắn mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, giống như lợi nhận. Long Trần không chỉ thu được lực lượng cường đại, càng nặng nhặt lòng tin, làm Long Trần trở về thời điểm, vừa tốt gặp, được sắc mặt khó coi Bạch Nhạc Thiên cùng thần sắc ngưng trọng Bạch Thi Thi mẫu thân. Long Trần, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn thấy Long Trần, nhịn không được thở dài nói. Chương 4808, Thiên Đạo Phong Ấn. Lâm thời đại điện bên trong, Bạch Nhạc Thiên các nhân vật đầu não đều tại, duy chỉ có Bạch Triển Đường không có tới. Trong đại điện, chúng người vẻ mặt nghiêm túc. Phó điện chủ đại nhân đâu? Long Trần hỏi. Hắn thụ thương, ngay tại dưỡng thương. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Thụ thương rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi, tuy nhiên Long Trần một mực biểu hiện ra không lớn để mắt Bạch Triển Đường dáng vẻ. Trên thực tế đó là đối với hắn trả thù, ai bảo hắn một mực đối với mình tồn tại thành kiến. Có thể là đối với Bạch Triển Đường thực lực, Long Trần vẫn là vô cùng khâm phục. Bạch Triển Đường trên thân nuôi một cái kinh khủng quỷ vật, có chút cùng loại với Bạch Tiểu Nhạc cùng Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nhưng là khác biệt chính là, Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực bị quản chế tại Bạch Tiểu Nhạc tu vi, cho nên Bạch Tiểu Nhạc nếu như không đủ mạnh, sẽ gián tiếp suy yếu Từ Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực. Nhưng là Bạch Triển Đường liền không đồng dạng, trên người hắn nuôi quỷ vật là so với hắn càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn tồn tại, một khi hắn tránh thức bạo phát, thực lực chưa hẳn yếu tại thiên thánh cấp cường giả. Cho nên, lúc trước Bạch Nhạc Thiên phái hắn trở về Minh Hạo Thiên tiếp ứng Long Trần bọn người, một mặt là cho hắn một cái chữa trị nhi nữ tình cảm cơ hội, một mặt khác, lấy thực lực của hắn, hỗn loạn tinh hải căn bản không làm gì được hắn, hắn có đầy đủ lực lượng bảo hộ mọi người an toàn. Tuy nhiên, Bạch Triển Đường còn không có tại Long Trần trước mặt, chân chính bạo phát qua, nhưng là Long Trần trực giác là cực kỳ bén nhạy, hắn biết Bạch Triển Đường mạnh bao nhiêu. Lúc trước hắn nói Bạch Tiểu Nhạc có đánh bại thậm chí là đánh giết Bạch Triển Đường cơ hội, trên thực tế, đó là chỉ Bạch Triển Đường không liều mạng tình huống dưới. Mà lần này Bạch Triển Đường vậy mà thụ thương, cái này khiến Long Trần cảm thấy cực kỳ ngoài ý, hỏi thăm phía dưới, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mới đem sự tình ngọn nguồn nói đi ra. Nguyên lai, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tìm được một cái cực kỳ tốt đặt chân chi địa, cái gọi là tốt là bởi vì nơi này khoảng cách đệ nhất thư viện không xa. Đệ nhất thư viện vị trí chỗ ba đầu long mạch tụ hợp chi địa, chính là một chỗ hiếm thấy phong thủy bảo địa, dù là đã trải qua ức vạn năm biến thiên, thậm chí có người cố ý phá hư, long mạch vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, đệ nhất thư viện địa điểm cũ có long mạch gia trì, khí vận mới không có đoạn tuyệt. Bây giờ đệ nhất thư viện hạch tâm bị một đám kinh khủng vực ngoại thiên ma chiếm cứ, mọi người không dám tới gần, mà chung quanh cũng có được mấy ngàn cường đại ma tộc bộ lạc chiếm lĩnh, bọn họ cơ hồ đem ba đầu long mạch bao trùm khu vực, toàn bộ chiếm hết. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tìm kiếm địa phương, ở vào một đầu long mạch phần đuôi chi mạch, ở chỗ này thành lập cứ điểm, có thể thông qua long mạch, một chút xíu câu thông đệ nhất thư viện khí vận, tuy nhiên không thể kích hoạt khí vận thần trì, nhưng lại cũng có thể để khí vận bên trong thần trì cơ hồ khô cạn khí vận, không lại tiếp tục sói mòn. Đây là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tìm kiếm vô số lần, cũng thông qua vô số lần diễn toán về sau, cảm thấy nơi này là hệ số an toàn tối cao, lấy xuống cũng lại càng dễ địa phương. Vốn là mọi người chuẩn bị tiếp ứng Long Trần bọn người về sau, trực tiếp cầm xuống cứ điểm, nhưng lại phát sinh Lăng Tiêu thần kiếm bị tỏa định ngoài ý muốn. Cứ như vậy, mọi người tấn công cứ điểm nhất cử nhất động, đều tại đối phương dám trong mắt, vì không làm cho sự chú ý của đối phương. Bạch Triển Đường cùng hai vị phu nhân, vụng trộm tiến về cứ điểm, dự định bằng vào ba người chi lực, cưỡng ép cầm xuống nơi này. Vốn định cầm xuống nơi này về sau, thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng, trực tiếp thành lập siêu cấp truyền tống đại trận, đem tất cả mọi người trước tiên chuyển rời đến nơi này. Song khi ba người xông vào ma quái trận doanh lúc, mới hoảng sợ phát hiện, nơi này lại có trời đạo kết giới, ba người tu vi bị trong nháy mắt áp chế đến thần tôn cảnh. Ghê tởm nhất chính là, bọn họ đến thời điểm, không có cảm giác nào, chờ đến hạch tâm khu vực lúc, trời đạo kết giới mới bắt đầu ảnh hưởng bọn họ. Khi đó, bọn họ đã xâm nhập phúc địa, bị vô tận ma quái vây quanh, những cái kia ma quái đều là thánh giả cấp bậc tồn tại, có ma quái thực lực có thể so với địa thánh, mà bọn hắn ma chủ, càng là thiên thánh cấp bậc tồn tại. Một khắc này, bọn họ lâm vào tử vong bẫy dập, tùy tiện bị suy yếu cảnh giới, nhất thời không cách nào thích ứng, bị ma quái điên cuồng vây công, Bạch Thi Thi mẫu thân vốn là vết thương cũ liền không có khỏi hẳn, tình huống biến đến nguy cấp lên. Thời khắc mấu chốt, Bạch Triển Đường triệu hoán ra quỷ vật tác chiến, mới mang theo hai người miễn cưỡng giết ra khỏi trùng vây. Bất quá, Bạch Triển Đường cùng ma chủ lúc đối chiến bị thương, bị ma khí ăn mòn, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Triển Đường chính là người tâm cao khí ngạo, mà Lão Thiên dường như liền là cố ý cùng hắn đối nghịch đồng dạng, vốn là 10 phần chắc 9 đánh bất ngờ, vậy mà thất bại tan tác mà quay trở về. Không có mặt trận này nghị hội, thụ thương là một mặt, trọng yếu nhất chính là, hắn mất mặt, nhất là thì không muốn thấy Long Trần. Nói như vậy, chúng ta mặc kệ lựa chọn chỗ nào làm cứ điểm, chỉ cần là long mạch phạm vi bên trong, đều sẽ gặp phải tình huống như vậy đúng không? Nghe xong giảng thuật, Long Trần trầm ngâm một chút nói. Cần phải là như vậy, đối thủ của chúng ta vô cùng tàn nhẫn, tính toán không bỏ sót, một chút góc chết cũng không lưu lại. Không biết bọn họ tại long mạch chung quanh giở trò gì, để trong này thiên đạo chi lực có thể giam cầm tu vi của chúng ta. May mắn lúc trước chúng ta chỉ là thăm dò, không có tấn công mạnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bạch Nhạc Thiên thở dài nói. Bạch Nhạc Thiên suy nghĩ một chút không khỏi một trận hoảng sợ. May mắn hắn hành sự luôn luôn cẩn thận, không có tùy tiện hành động. Nếu không tại thời khắc quan trọng nhất, thiên đạo phong ấn mở ra, bọn họ có toàn quân bị diệt khả năng. Bọn họ có thể khống chế thiên đạo. Long Trần giật mình nói. Bạch Nhạc Thiên lắc đầu nói, hẳn không phải là bọn họ. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Đại Phạm Thiên đích thân tới, cũng chưa chắc có cái này năng lực. Đây cũng là hỗn độn đại chiến lúc lưu lại trời vết sẹo, dẫn đến khu vực này xuất hiện loại này thiên đạo cấm cố. Bất quá, Triển Đường bọn họ tiến vào khu vực hạch tâm thời điểm, thiên đạo phong ấn đột nhiên buông xuống, cũng có chút quỷ dị. Có hay không như thế một loại khả năng, bọn họ không có khống chế thiên đạo năng lực, lại lợi dụng nơi này pháp tắc, bố trí bẫy dập, chuyên môn chờ đợi kẻ ngoại lai phát động. Long Trần nói, theo tình huống trước mắt đến xem, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, hiển nhiên hắn cũng có đồng dạng suy đoán. Chuyện này rất khó giải quyết, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống một miếng cứ điểm, chúng ta đang cùng đối phương thi chạy. Nếu như không nhanh cầm xuống một miếng cứ điểm, chúng ta sau này đường sẽ càng ngày càng khó khăn. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta lần thất bại này, đối phương rất có thể đã biết được. Đối với chúng ta giám thị sẽ càng thêm nghiêm mật, chúng ta bước kế tiếp hành động, rất khó che giấu bọn họ. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một mặt ngưng trọng nói, đây là một lần khiến người ta uể oải hành động. Bởi vì Bạch Nhạc Thiên bị giám thị, Thiên Địa Phong Lôi tứ đại trưởng lão đều là thiên thánh cường giả, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị chú ý. Bạch Triển Đường ba người bất quá là thánh vương thực lực, mà Bạch Thi Thi mẫu thân lại vừa mới thụ trọng thương, có rất ít người sẽ chú ý đến bọn họ. Cho nên, bọn họ hành động tỷ lệ thành công là cao nhất, lại không nghĩ tới xảy ra dạng này ngoài ý muốn, đừng nói là Bạch Triển Đường, liền coi như các nàng hai người, cũng cảm thấy 10 phần khó chịu, cơ hội tốt như vậy không có bắt lấy, sự tình biến đến càng ngày càng hỏng bét. Bạch Nhạc Thiên nhìn về phía Long Trần, Long Trần viện trưởng. Long Trần mỉm cười, không giống nhau Bạch Nhạc Thiên nói xong, vỗ vỗ bộ ngực nói. Chư vị yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Chương 4809, không cần kế hoạch. Mọi người nói nhiều như vậy, đều một mặt vẻ mặt ngưng trọng, thì liền Bạch Nhạc Thiên đều cảm thấy thúc thủ vô sách, đem Long Trần gọi tới, muốn nghe xem Long Trần ý kiến. Kết quả Long Trần nghe xong, không nói hai lời, nói thẳng do hắn lo. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần, sự kiện này không thể coi thường, ngươi có thể có cái gì kế hoạch chu toàn? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi. Không có. Long Trần trả lời 10 phần dứt khoát. Bạch Thi Thi mẫu thân không còn gì để nói, một hơi kém chút bị nghẹn lại. ngươi không có kế hoạch, liền nói bao ở trên thân thể ngươi. Loại chuyện này căn bản không cần gì kế hoạch, lại kế hoạch chu toàn, cũng không đuổi kịp biến hóa, ta chuẩn bị mang theo các huynh đệ, trực tiếp đi qua. Long Trần nói, đây chính là rất nguy hiểm, chúng ta đã thất bại qua một lần, đối phương nhất định đề cao cảnh giác, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phá hư, nếu như các ngươi trực tiếp đi qua, độ khó khăn sẽ so với chúng ta còn muốn lớn. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói, muốn không, chúng ta thử một chút một lần nữa tìm một cái mới cứ điểm. Chỉ có dạng này, mới có thể thoát khỏi đối phương dây dưa. Thiên Lôi trưởng lão chen lời nói. Không giống nhau Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói chuyện, Long Trần lắc đầu nói, vô dụng, đối phương đã cảnh giác, đi địa phương khác, cũng đồng dạng sẽ bị giám thị. Mà lại, địa phương khác, ma vật số lượng, thần thông chờ tin tức, chúng ta cũng không biết, tùy tiện xuất thủ, đồng dạng phải ăn thiệt thòi. Cái kia ma quái chi chủ, cùng phó điện chủ đại nhân liều đến lưỡng bại câu thương, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, ta sẽ không bỏ gần tìm xa, liền địa phương này. Thế nhưng là, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, đối phương cũng nhất định có thể nghĩ tới những thứ này, trọng yếu nhất chính là, chúng ta không cho được ngươi quá nhiều chi viện. Viện trưởng đại nhân phân thân pháp thuật, chỉ có thể ở nơi này giữ vững đại bản doanh, nếu như chúng ta đi tấn công cứ điểm, bọn họ thừa cơ đánh lén nơi này, Lăng Tiêu thư viện liền nguy hiểm. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, ta không cần các ngươi cho ta chi viện, ta chỉ cần mang theo ta Long Huyết quân đoàn các huynh đệ là đủ rồi. Long Trần nói, cái này, mọi người giật nảy cả mình, chỉ dựa vào Long Huyết quân đoàn liền muốn cầm xuống cứ điểm. Đối phương nhất định sẽ phái thiên thánh cường giả ra mặt đánh giết, Long Huyết quân đoàn lấy cái gì ngăn cản? Thiên Lôi trưởng lão hỏi, cho nên, đánh cược một lần. Long Trần nói, đánh cược gì? Mọi người sửng sốt, ta đánh bạc bọn họ không sẽ phái thiên thánh cường giả xuất thủ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, dựa vào cái gì đâu? Bạch Thi Thi mẫu thân một mặt nghiêm túc nói, gặp Long Trần một mặt vui cười bộ dáng, tựa hồ không thèm để ý chút nào, nàng không khỏi có chút nổi nóng. Chỉ bằng cha ta tại Cửu Thiên Chi Môn trước nói những lời kia. Long Trần nói, Long Trần trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, vừa nghĩ tới phụ thân, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, đồng thời cũng đối phụ thân trí tuệ, bội phục sát đất. Lúc trước, Long Trần không biết phụ thân tại sao muốn tại Cửu Thiên Chi Môn trước cao điệu nói ra những lời kia, cái này có chút không phù hợp phụ thân phong cách. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, phụ thân cái kia lời nói là cho Phạm Thiên Đan Cốc nghe, có lẽ cũng chỉ có Phạm Thiên Đan Cốc mới có tư cách để phụ thân đi cảnh cáo đối phương. Long Trần phụ thân, tuy nhiên rời đi, nhưng là hắn đã sớm nhìn ra, Long Trần muốn đối mặt Phạm Thiên Đan Cốc, cho nên mới có cái kia một phen cảnh cáo. Cái gọi là phụ tử liền tâm, ngay từ đầu, Long Trần còn không có nghĩ tới những thứ này, nhưng là lúc này hắn bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch phụ thân dụng tâm. Thế nhưng là, Bạch Thi Thi mẫu thân còn muốn nói điều gì? Long Trần lại đánh gãy nàng, tiền bối, đã sự tình giao cho ta tới làm, liền xin tin tưởng ta đi. Mọi người hết thảy đều nghe Long Trần viện trưởng an bài, thì liền ta cũng giống vậy, Long Trần viện trưởng cần chúng ta làm cái gì sao? Bạch Nhạc Thiên nói, đương nhiên, chúng ta sau khi rời đi. Long Trần một thân áo đen, gánh vác Long Cốt Tà Nguyệt, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền tại hắn tả hữu. Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đã toàn bộ đến đông đủ. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm đã toàn bộ hoàn thành dung hợp thiên đạo. Tuy nhiên bọn họ không có giống Long Trần như thế đánh vỡ cửu trọng thiên mạc, nhưng là bọn họ lấy chính mình đặc hữu phương thức bạo lực hấp thu phù hợp năng lượng của mình. Lúc này bọn họ nguyên một đám sinh long hoạt hổ, khí thế như hồng. Xuất phát. Long Trần vung tay lên, hạ thần khởi động trận bàn, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Làm Long Trần bọn người biến mất về sau, Bạch Nhạc Thiên, tứ đại trưởng lão bọn người đồng thời xuất hiện, thì liền thụ thương Bạch Triển Đường cũng đi ra. Bọn họ ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nói một lời, bộ dáng có chút cổ quái, thì liền thư viện các đệ tử thấy cảnh này, đều có chút không nghĩ ra, liền xem như giúp các đệ tử hộ pháp, cũng không cần đến lớn như vậy phô trương a. Ông, tại thư viện đệ tử nhóm không rõ ràng cho lắm thời khắc, Long Trần đám người đã xuất hiện tại một mảnh man hoang chi địa, mọi người vừa mới xuất hiện, một cỗ ăn mòn khí tức đập vào mặt. Phóng nhãn phía trước, là một mảnh màu đen núi hoang. Liên miên núi hoang không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch cùng mục nát bùn đất, rất nhiều sông núi đã bị đánh xuyên, chung quanh tán lạc kỳ dị quái vật thi thể. Đây chính là mẫu thân nói phong thủy bảo địa. Bạch Tiểu Nhạc nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, không khỏi ngây dại, cùng trong đầu hắn tú lệ sông núi hoàn toàn không giống. Oanh! Bỗng nhiên đại địa vỡ ra, một đầu sau lưng mọc lên một loạt gai nhọn. Tay dài chân dài, giống như hầu tử bình thường sinh linh xuất hiện. Cái kia sinh linh khô gầy như que củi, nếu như không phải một lớp da bao vây lấy, dường như đều muốn tan rã. Thế nhưng là nó ma khí trùng thiên, khí huyết kinh người, mới vừa xuất hiện, liền nhào về phía Long Trần. Phốc! Kết quả nó vừa động, một thanh hoàng kim lợi kiếm đưa nó từ đầu tới đuôi, một kiếm chém thành hai khúc. Giống, cái kia sinh linh một chết, nơi xa vô số cao sơn nứt toác, nguyên một đám thân ảnh theo bùn trong đất bay ra, giống như thủy triều hướng Long Trần bên này đánh tới. Nguyên lai đây là một cái lính gác. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Động thủ đi. Nhìn lấy vô tận ma vật, Long Trần vung tay lên, cứ như vậy xông về phía trước. Giết. Long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm ra khỏi vỏ, không giống nhau những cái kia ma vật vọt tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy, lợi kiếm đối với những thứ này ma vật chém mạnh. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ nhóm như mãnh hổ xuất lồng, những thứ này ma vật thực lực cũng không mạnh, cùng giới vương cảnh cường giả tương đương, long huyết chiến sĩ giết bọn nó như là chém dưa thái rau. Long huyết chiến sĩ nhóm một mạch liều chết, thế như trẻ tre, Long Trần đi theo long huyết quân đoàn đằng sau, chậm rãi tiến lên, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, không có bất kỳ cái gì chiến pháp, cứ như vậy một đường hướng về phía trước quét ngang. Không có nhanh chóng cực nhanh tiến tới, càng không có chỉ định mục tiêu, long huyết chiến sĩ nhóm, duy trì một cái ổn định tiết tấu xông về trước, ma vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung không cách nào cải biến long huyết chiến sĩ nhóm tiến công tiết tấu. Giống. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến, chấn động đến thiên địa lúc sáng lúc tối, cuồng bạo thánh uy, làm cho người linh hồn run rẩy. Ngay sau đó một đầu thân hình to lớn ma quái theo chỗ sâu vọt ra, cái kia chính là mảnh này lãnh địa thống lĩnh tối cao nhất người, cũng là bọn này ma vật lão tổ, càng là Bạch Thi Thi trong miệng mẫu thân ma chủ. Nó mới vừa xuất hiện, Long Trần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, hư không nổ tung, một đám thân ảnh xuất hiện, làm đám kia thân ảnh xuất hiện. Ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đám người kia không là người khác, chính là Bạch Nhạc Thiên, Thiên Địa Phong Lôi Tứ Đại Trưởng Lão, cùng Bạch Nhạc Thiên phu phụ ba người. Toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Long Trần hét lớn một tiếng, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, hướng về phía trước vội xông. Mà liền tại Long Trần bên này khởi xướng trùng phong trong nháy mắt, Lăng Tiêu Thư Viện cứ điểm tạm thời kinh biến phát sinh. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không bị đánh xuyên, một thanh lợi kiếm xé rách màn trời. Một kiếm chảm đang ngồi xếp bằng trên hư không Bạch Nhạc Thiên trên thân. Oanh! Tại vô số thư viện đệ tử tiếng kinh hô bên trong, Bạch Nhạc Thiên bị một kiếm chém trúng, ầm vang sụp đổ. Quả nhiên là giả thân, cùng một chỗ động thủ, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Hư không nổ tung, mười mấy cái mang theo mặt nạ thân ảnh đồng thời xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện, thư viện đệ tử nhóm đều toàn thân run rẩy, linh hồn run rẩy. Thiên Thánh cường giả. Bọn họ kinh hãi phát hiện cái này mấy chục người, vậy mà toàn bộ đều là thiên thánh cấp cường giả. Một bầy kiến hôi, đi chết đi. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh cường giả, người đầu tiên xuất thủ, một trưởng đối với thư viện đệ tử nhóm đập xuống. Chờ các ngươi rất lâu. Đúng lúc này, Bạch Nhạc Thiên thanh âm truyền đến, âm thanh đến kiếm đến, hư không bị giam cầm, vạn đạo bị xé mở, Lăng Tiêu thần kiếm xẹt qua hư không, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Chương 4810, Lăng Tiêu thần kiếm versus Phạm Thiên thần đồ. Lăng Tiêu thư viện cứ điểm tạm thời, một cái thiên thánh cường giả bị Lăng Tiêu thần kiếm chém xuống một kiếm đầu lâu, lúc đó thánh nhất thời chết tại chỗ. Bị Lăng Tiêu thần kiếm chém trúng yếu hại, cho dù là thiên thánh cường giả cũng phải chết, nhìn lấy tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm Bạch Nhạc Thiên, những ngày kia thánh các cường giả nhất thời kinh hãi. Đây là bẫy dập, đi mau. Có thiên thánh cường giả kinh hô. Đến đều tới, liền lưu thêm một hồi đi, miễn cho người khác chê cười ta Lăng Tiêu thư viện không hiểu đãi khách chi đạo. Bạch Nhạc Thiên cười lạnh. Ông! Trong tay hắn Lăng Tiêu thần kiếm lắc một cái, nổi lên vạn đạo kim quang, già thiên tế nhật, kiếm quang vậy mà kết thành lồng chim một dạng kết giới. Những ngày kia thánh cường giả mắt thấy Lăng Tiêu thần kiếm ở chỗ này, nhất thời tứ tán đào tẩu, thế nhưng là vạn kiếm kết giới mở ra, những ngày này thánh các cường giả nhất thời bị kiếm quang cản lại. Đáng giết ngàn đao tạp chủng, dám đả thương phu nhân ta, hôm nay lão tử muốn đem bọn người chém thành muôn mảnh. Bạch Triển Đường gầm lên giận dữ, quỷ khí trùng thiên, thẳng hướng một vị thiên thánh cường giả. Triển Đường. Làm Bạch Triển Đường xông ra, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhất thời giật này cả mình. Trước đó đã nói xong, hắn còn tại liệu thương giai đoạn, chỉ phụ trách áp trận, tùy tiện không thể ra tay. Có thể là địch nhân vừa xuất hiện, hắn tựa như bị điên, cái gì cũng thay đổi, hai người sợ Bạch Triển Đường ra chuyện, lập tức cải biến lúc đầu chiến lược, cùng một chỗ phóng tới Bạch Triển Đường. Ầm ầm. Thiên Địa Phong Lôi Tứ Đại Trưởng Lão toàn lực giết ra, thừa dịp địch nhân hoảng lúc rối loạn, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Phốc phốc phốc, Bạch Nhạc Thiên tay cầm Lăng Tiêu thần kiếm, kiếm khí như hồng, nguyên một đám thiên thánh cường giả, liền người mang binh khí, bị hắn chảm thành cho bụi. Lăng Tiêu thần kiếm chính là Lăng Tiêu thư viện trấn viện chi bảo, tại Bạch Nhạc Thiên cái này đương đại viện trưởng trong tay, có thể triệu hồi ra cường đại nhất khí vận gia trì, những cái kia thiên thánh chi binh tại trước mặt nó, căn bản không chịu nổi một kích. Oanh! Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Nhạc Thiên triệu hồi ra kiếm trận ầm vang sụp đổ, một chương thần đồ không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Cái kia đồ trên vẽ lấy núi non sông suối, chim bay cá nhảy, nhật nguyệt tinh thần, nó dường như cũng là một phương thế giới. Thần đồ mới vừa xuất hiện vạn đạo oanh minh, dường như một vùng vũ trụ đè ép xuống, trực tiếp đem Lăng Tiêu thần kiếm lĩnh vực đè nát. Phạm Thiên thần đồ. Bạch Nhạc Thiên sắc mặt âm trầm, tuy nhiên hắn biết, nhất định là Phạm Thiên thần đồ mới có năng lực thăm dò Lăng Tiêu thần kiếm, nhưng là lúc này thấy đến Phạm Thiên thần đồ, vẫn như cũ trong lòng lẫm liệt. Phạm Thiên thần đồ bên trong, sông núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, giang hà chảy xiết, vô tận chim bay cá nhảy hiện lên, thần đồ bên trong nhật nguyệt thay đổi, tinh thần lưu chuyển, nó dường như cũng là cửu thiên thập địa ảnh thu nhỏ, đại biểu cho vạn pháp vạn đạo. Ông bỗng nhiên Phạm Thiên thần đồ rung động, một cái thần cầm vậy mà theo thần đồ bên trong sông ra, nó trên thân mang theo man hoang chi khí, lại nhìn không ra chủng tộc gì, hai cánh căng ra giả thiên tế nhật, lao thẳng về phía Bạch Nhạc Thiên. Cái kia thần cầm vừa ra, càn khôn run rẩy, nó uy áp so thiên thánh cường giả còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là nó vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả cường giả đều bị một loại năng lượng kỳ dị cầm giữ. Chỉ nghe cái kia thần cầm phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, một đôi màu vàng kim móng vuốt phá không mà đến, thẳng đến Bạch Nhạc Thiên chụp tới. Mắt thấy cái kia thần cầm bay tới, Bạch Nhạc Thiên vừa sợ vừa giận, hắn không lo được truy sát những ngày kia thánh cường giả, nắm một cái kiếm quyết, Lăng Tiêu thần kiếm run lên, lấy Bạch Nhạc Thiên làm trung tâm, tạo thành một màn ánh sáng, đem Bạch Triển Đường cùng tất cả Lăng Tiêu thư viện các đệ tử hộ ở trong đó. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thần cầm đâm vào Lăng Tiêu thần kiếm kết giới trên, vậy mà ầm vang nổ tung, to lớn trùng kích lực, vỡ nát bát phương đám mây, đại địa trong nháy mắt bị chấn thành hư vô. Ông! Phạm Thiên thần đồ phát động một kích sau trong nháy mắt biến mất, mà những cái kia trước đó bị vây thiên thánh các cường giả, bắt lấy cơ hội, lập tức tứ tán đào tẩu. Đầy trời bụi mù tán đi, pháp tắc trong thiên địa vẫn là hỗn loạn, hư không còn đang không ngừng mà vặn vẹo, giữa thiên địa khắp nơi là nguy hiểm vòng xoáy, như là ác ma miệng, một khi bị nó thôn phệ đi vào, liền xem như thiên thánh cường giả, cũng muốn xong đời. Phạm Thiên thần đồ cùng Lăng Tiêu thần kiếm hai kiện tuyệt thế thần binh giao phong, tuy nhiên bất quá là ngắn ngủi một kích, nhưng là phiến khu vực này pháp tắc đã bị phá hư, không có cái mấy ngàn năm mơ tưởng khôi phục, coi như khôi phục, những cái kia không gian vòng xoáy cũng sẽ không lập tức biến mất, nơi này thành một mảnh chỗ chết. Đáng giận, đáng chết Phạm Thiên đan cốc. Bạch Triển Đường trước ngực nhiều hơn một cái to lớn lỗ máu, vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng là trong tay hắn lại mang theo một khỏa thiên thánh cường giả đầu lâu. Mắt thấy địch nhân trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bạch Triển Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngu xuẩn, ngươi lại như thế làm ẩu, sẽ đem ta cũng hại chết, lần sau, ta có thể không giúp ngươi. Tại Bạch Triển Đường sau lưng, là một mảnh sương mù màu đen, trong sương mù, truyền đến một cái thanh âm tức giận. Cái thanh âm kia nói xong, mê vụ biến mất, mà trên người hắn quỷ đạo khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Lúc này, Bạch Triển Đường nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người ngất đi. Bạch Thi Thi mẫu thân vịn Bạch Triển Đường, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, nhìn một chút sắc mặt khó coi Bạch Nhạc Thiên, nàng một mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi, viện trưởng đại nhân." "Không sao, vốn là ta cũng không có trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ được gì, ngoại trừ điện chủ đại nhân, gia hỏa này ai nói cũng không nghe." Bạch Nhạc Thiên nhìn lấy hôn mê Bạch Triển Đường, lắc đầu bất đắc dĩ, con của hắn, hắn rõ ràng nhất. Hắn chỗ lấy sắc mặt khó coi, cũng không phải là bởi vì Bạch Triển Đường không nghe lời, mà chính là Phạm Thiên đan cốc xuất động Phạm Thiên thần đồ, chẳng khác nào là trực tiếp hướng Lăng Tiêu thư viện tuyên chiến. Tuy nhiên, trước đó Phạm Thiên đan cốc làm những sự tình kia, mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là loại sự tình này thiêu phá cùng không thiêu phá, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Phạm Thiên đan cốc xuất động Phạm Thiên thần đồ, là một loại tuyên chiến, cũng là một loại thăm dò. Điều này nói rõ, đối phương cho rằng thời cơ đã thành thục, như vậy tiếp đó, lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Cứ như vậy, hắn tiến vào đế hoàng thiên trước làm hết thảy bố trí, đại bộ phận đều biến thành không cố gắng, đôi này Bạch Nhạc Thiên tới nói, là một đả kích trầm trọng. Long Trần viện trưởng, xem ra thật muốn nhờ vào ngươi. Bạch Nhạc Thiên nhìn lấy nơi xa, không khỏi phát ra một đạo im ắng thở dài. Giống. Long Trần bên này, cái kia ma chủ mang theo sát ý ngút trời, lao đến, Long Trần sau lưng Bạch Nhạc Thiên, Bạch Triển Đường bọn người vậy mà tại cái kia ma chủ nộ hống âm ba dưới, ầm vang nổ tung. Cái gì? Bạch Thi Thi chờ người thất kinh, các nàng không hiểu xảy ra chuyện gì, Bạch Nhạc Thiên đám người khí tức là chân thật như vậy, vậy mà không phải chân thân buông xuống, các nàng càng không biết Long Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Mà Bạch Nhạc Thiên thân ảnh sụp đổ trong nháy mắt. Một thanh kiếm vỏ hiện lên, vỏ kiếm kia chính là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm. 3. Long Trần bắt lấy vỏ kiếm, đưa nó thu vào, mắt thấy ma chủ đánh tới, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến cái kia ma chủ phóng đi. Chương 4811, Tiềm Long Ngự Thần. Cái kia ma chủ thân cao quá trượng, so cái khác ma quái, đại xuất mấy lần, toàn thân bị hắc khí quấn quanh, đặc hữu khí tức, cùng trước kia Long Trần gặp được ma quái hoàn toàn khác biệt. Giống. Nó mới vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng giống giận rung trời, nguyên bản công kích Long Huyết Quân đoàn ma quái nhóm ào ào tránh ra, cho nó đưa ra một cái thông đạo. Làm ma quái nhóm nhường ra một cái thông đạo lúc, Long Huyết Quân đoàn bên này cũng nhường ra một cái thông đạo, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, sau lưng thần hoàn lưu chuyển, long ngâm chấn thiên, vô tận tinh thần lấp lóe, Long Trần trong nháy mắt triệu hoán ra trạng thái mạnh nhất. Đối mặt có thể so với thiên thánh cấp ma chủ, Long Trần không dám khinh thường. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, từng đạo khai thiên phủ văn sáng lên, người như là sao băng phóng tới ma chủ, giơ tay chém xuống. Năm thức hợp nhất. Long Trần một tiếng gào to, một đao đối với ma chủ mãnh liệt chạm. Cái kia ma chủ toàn thân nổi lên ngọn lửa màu đen, đối mặt Long Trần một đao, một quyền đập mạnh. Oanh! Long Trần một đao chạm tại ma chủ trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma chủ bị Long Trần một đao chạm lật, mà Long Trần lại như là bị sao băng đánh trúng, té bay ra ngoài. Cơ hội tốt, lên! Quách Nhiên kêu to, tay cầm chiến đao, cùng mọi người cùng nhau tiến lên, thừa dịp nó bị Long Trần một đao chạm lật thời khắc, phát động đánh bất ngờ. Giống. Thế mà kinh biến phát sinh, cái kia ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét, miệng phun hắc vụ, già thiên tế nhật, một khắc này, tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo khí tức cuốn tới, tất cả mọi người không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị khủng bố khí lãng tung bay. Không nên gấp gáp, trước thăm dò lá bài tẩy của hắn. Một chiêu này nó trước đó theo chưa từng sử dụng. Long Trần kêu to, sau lưng lôi đỉnh vũ rực căng ra, lao thẳng tới màu đen lĩnh vực bên trong. Tuy nhiên, trước đó Bạch Thi Thi mẫu thân, đã đem các nàng cùng ma chủ giao thủ đi qua kỹ càng nói cho Long Trần. Cùng cái này ma chủ thi triển đại chiêu dáng vẻ, bao quát một số báo hiệu, đều cho Long Trần phân tích đi ra. Thế nhưng là một chiêu này, Bạch Thi Thi mẫu thân lại không nói, điều này nói rõ, bọn họ lúc giao thủ, đầu này ma chủ căn bản là vô dụng qua một chiêu này. Muốn bắt lại đầu này kinh khủng ma chủ, trước hết thăm dò lá bài tẩy của nó, nếu không cẩn thận, liền sẽ tạo thành thương vong. Lão đại, màu đen lĩnh vực bên trong, lục thức bị cưỡng ép đóng lại, cảm giác nhận lấy cực lớn hạn chế, thì liền thời gian cùng không gian đều biến đến mơ hồ. Hạ thần mắt thấy Long Trần xông vào màu đen lĩnh vực liền lớn tiếng nhắc nhở. Hạ thần là một cái cực kỳ cẩn thận người, càng giỏi về quan sát cùng chung kết, mặc dù chỉ là hơi tiếp xúc, nhưng là hắn trong nháy mắt, vẫn là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Hô. Long Trần tiến vào màu đen lĩnh vực, chính như hạ thần nói, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được, liền ngay cả cảm giác đều biến đến chết lặng, đáng sợ nhất là, tại trong bóng tối vô tận, còn ẩn giấu đi một cái muốn mạng người ma quái, này lại cho người ta tạo thành to lớn tâm lý áp lực. Tìm được, giết chết nó. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh một tiếng, trường đao phát sáng, Long Trần không nói hai lời, đem tất cả lực lượng đều giao cho Long Cốt Tà Nguyệt đến trường khống. Sáu thức hợp nhất. Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt tật chạm, trước đó một kích chính là một loại thăm dò tính đọ sức, mà một kích này thì là toàn lực bạo phát. Oanh! Trong bóng tối vô tận, truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đồng thời truyền đến ma chủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầy trời hắc vụ trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy Long Cốt Tà Nguyệt hung hăng chạm tại cái kia ma chủ lưng trên, kém chút đưa nó một đao chạm thành hai đoạn. Giống! Cái kia ma chủ nộ hống chấn thiên, bỗng nhiên toàn thân phiếm hồng, ánh mắt của nó trong nháy mắt biến đến điên cuồng, bất ngờ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, một cỗ kinh khủng khí lãng bao phủ bát phương. Long Trần đứng mũi chịu sào, bị cái kia khí lãng chấn động đến bay rớt ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hỏng bét. Long Trần kinh hãi, cái kia trùng kích lực quá mức khủng bố, hắn không có thể bắt ở Long Cốt Tà Nguyệt, người bay ra ngoài, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại cắm ở ma chủ trong thân thể. Giống. Cái kia ma chủ lại phát ra gầm lên giận dữ, một đạo âm ba giống như là biển gầm bao phủ bát phương, so trước đó trùng kích càng khủng bố hơn. Long Trần đứng mũi chịu sào, bị cương gió thổi gương mặt đau nhức, giống như đao cắt, tiếng gầm, chấn động đến hắn màng nhĩ như kim đâm đồng dạng. Mà cái kia ma chủ gầm lên giận dữ sau đó, đám kia ma quái nhóm, cũng theo gầm lên giận dữ, khí tức của bọn nó cũng theo cấp tốc tăng vọt. Không tốt, Long Trần biến sắc, hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt tách rời. Nhưng là linh hồn của hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt tương liên, hắn có thể thông qua Long Cốt Tà Nguyệt cảm nhận được ma chủ tâm tình chập chờn. Lúc này nó đã triệt để cuồng hóa, Long Cốt Tà Nguyệt đưa nó trọng thương, ma đan đã nứt, nó tự biết hẳn phải chết, sau đó trực tiếp tiến vào cuồng hóa, đem ma đan cùng ma tinh lực lượng toàn bộ phóng thích. Ma đan cùng ma tinh là ma tộc sinh linh năng lượng nơi phát ra, bất quá cửu thiên thế giới bên trong ma vật, ma đan cùng ma tinh chỉ chiếm một dạng, mà những thứ này ma vật lại khác biệt đều có. Một khi bọn họ kích phát ma đan cùng ma tinh lực lượng, sinh mệnh liền mở ra đếm ngược, mà tại bọn họ tử vong trước đó, bọn họ sẽ thu hoạch được mấy lần lực lượng, tức đem tử vong ma vật sẽ biến càng thêm khát máu càng khủng bố hơn. Làm sao xui xẻo như vậy? Long Trần nhịn không được chửi ầm lên. Trước khi đến, Bạch Nhạc Thiên bọn người liền nhắc nhở Long Trần, tuyệt đối không nên để ma chủ tiến vào cuồng hóa, nếu không, trốn đều không địa phương trốn. Nhưng là sự tình vốn là như vậy, càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì, Long Trần đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền đần độn u mê một đao đem ma chủ đẩy vào cuồng bạo trạng thái. Xui xẻo nhất là, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt còn kẹt tại ma chủ trên thân thể, đừng nói dùng linh hồn chi lực tuyển chọn, coi như dùng cánh tay đi rút, cũng chưa chắc có thể sắp chết kẹt tại nó xương. Trong khe Long Cốt Tà Nguyệt rút ra, nếu không lúc ấy liền sẽ không rời tay. Giống. Ma chủ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận ma vật cùng nó cùng một chỗ gào rú, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn vị đạo. Oanh. Cái kia ma tộc nộ hống sau đó, chân đạp đại địa vỡ nát, mang theo vô tận ma khí, thẳng hướng Long Trần, một quyền mãnh kích, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Long Trần một quyền đánh nổ. Lão đại để cho ta tới. Quách Nhiên quát to một tiếng. Tay cầm một mặt như đồng môn tấm đồng dạng hoàng kim cự thuẫn, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, cái kia hoàng kim cự thuẫn phía trên, hiện đầy lân phiến. Tiềm Long Ngự Thần. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, tiếng long ngâm mãnh liệt, hắn hoàng kim cự thuẫn phía trên, lân phiến lưu chuyển bên trong, vậy mà nổi lên một cái đầu rồng to lớn đồ án, toàn bộ hộ thuẫn, như là sống lại đồng dạng. Oanh! Cái kia ma chủ một quyền nện ở Quách Nhiên cự thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị chấn động đến đầu một trận u ám, Quách Nhiên hoàng kim cự thuẫn, không nhúc nhích tí nào, mà cái kia ma chủ lại lăn lộn mà ra, lại bị Quách Nhiên cho đánh bay. Ta đi, ngư bức a. Long Trần miệng há thật to, hắn vừa mới dự định liều mạng thụ thương, cũng muốn ngăn cản ma chủ một kích, cho các huynh đệ tranh thủ cơ hội, lại không nghĩ rằng Quách Nhiên còn có một chiêu này. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, Quách Nhiên tấm chắn vậy mà không nhúc nhích tí nào, gia hỏa này, cũng quá mạnh đi. Hắc hắc, đây đều là da lông mà thôi. Phốc. Quách Nhiên xoay đầu lại, thất khiếu chảy máu, lại cứ thế mà gạt ra vẻ tươi cười, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, liền một ngụm máu tươi cuồng phún, ngất đi. Ngươi thật giỏi. Long Trần không còn gì để nói, đều lúc nào, vẫn không quên trăng bức, trước đó nhìn Quách Nhiên bóng lưng, vững như tảng đá, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này kém chút không có bị đánh chết. Đáng giận nhất là, nhận lấy kịch chấn, nội tạng tất nhiên vỡ vụn, chỉ cần hiểu chút thường thức người. Đều biết, lúc này là không thể mở miệng, này lại tăng thêm thương thế. Thế nhưng là gia hỏa này vì trang bức không muốn sống, cái này vừa mở miệng, nhất thời ngất đi, hoa lệ trang bức, chỉ hoàn thành 9 phần 10, còn kém như vậy một bước cuối cùng. Long Trần một phát bắt được Quách Nhiên, đem hắn ném đến đội ngũ phía sau, chữa trị đoàn là ở chỗ này, có các nàng tại, Quách Nhiên tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đây cũng là vì cái gì Quách Nhiên dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Kim tỏa càn khôn. Long Trần lần nữa phóng tới ma chủ thời điểm, Bạch Thi Thi hai tay kết ấn, đại địa phía trên, vô số hoàng kim tỏa liên phá đất mà lên, đem ma chủ một mực trói lại. Chương 4812, Thiên Nhân Tộc Đệ Tam Cao Thủ. Kim quang sáng chói, thần huy lưu chuyển, đầu đầu lớn bằng cánh tay xiềng xích, như cùng một cái đầu hoàng kim chi long, đem cái kia ma chủ gắt gao bó tại trên mặt đất. Giống, ma chủ điên cuồng dãy giụa, đại địa càng không ngừng vỡ nát, hoàng kim tỏa liên bị băng đến kẽo kẹt rung động. Thế nhưng là, cái này hoàng kim tỏa liên xâm nhập đại địa, trừ phi nó có thể đem cả mảnh thổ địa kéo lên, nếu không đừng muốn tránh thoát. Bây giờ Bạch Thi Thi, cũng không phải mới vừa tiến vào đế hoàng thiên Bạch Thi Thi, dung hợp thiên đạo chi lực về sau, nàng hấp thu là tinh thuần nhất kim chi lực, nàng kim chi lực không chỉ phát sinh biến hóa về chất, càng tại thiên đạo chi lực thân hòa phía dưới, có thể phát huy ra vô tận lực lượng. Trước kia, Bạch Thi Thi kim chi lực cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, nhưng là nàng lúc này ngưng tụ ra xiềng xích. Có thể sẽ bị kéo dài, nhưng là cơ hồ không cách nào kéo đứt. Ma chủ nộ hống, cái khác ma quái như là giống như điên phóng tới nó, mưu toan đưa nó cứu thoát ra, tạo thành tử vong trùng phong, thậm chí lấy tự bạo phương thức đến công kích long huyết chiến sĩ. Nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm phối hợp đến không chê vào đâu được, căn bản không cần Quách Nhiên chỉ huy, trước tiên tạo thành trận hình phòng ngự, đem những cái kia ma quái toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Hô! Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, mũi đao nhắm ngay ma chủ mi tâm. Ngay tại hắn trường đao sắp đâm vào ma chủ mi tâm thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, kỳ dị vòng vo một cái phương hướng, đối với trái phía sau mãnh liệt đâm. Đương! Một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, Một mặt màu đen tấm chắn bị Long Trần một đao xuyên thủng, tấm chắn về sau, xuất hiện một cái khuôn mặt kinh ngạc thân ảnh. Đó là một cái nam tử áo trắng, khuôn mặt coi như anh tuấn, lại sinh một mặt mặt dỗ, ai cũng không biết hắn cái gì thời điểm tới gần Long Trần, cũng không có người biết Long Trần là làm sao phát hiện hắn. Thiên nhân tộc đời này cũng liền tài giỏi chút trộm đạo hoạt động. Long Trần hừ lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run lên bần bật, cái kia tấm chắn nhất thời tứ phân ngũ liệt, Long Cốt Tà Nguyệt gào thét mà đi, thẳng đến áo trắng mặt dỗ nam tử mi tâm. Nam tử mặc áo trắng kia cũng không có tận lực giấu giếm thân phận, hắn mặc lấy thiên nhân tộc phục sức, cái này phục sức, Long Trần không thể quen thuộc hơn được. Quả nhiên thật sự có tài, Nguyệt Vô Hư chết tại trong tay của ngươi không tính oan. Mặt dỗ nam tử lạnh hừ một tiếng, đối mặt Long Trần một đao, vậy mà không tránh không né, tay không mạnh mẽ bắt. Muốn chết. Nhìn đến hắn một chiêu này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi đồng thời nổi giận, dám tay không bắt Long Cốt Tà Nguyệt, quả thực là đối Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt lớn nhất khiêu khích. 3. Một tiếng bạo hưởng, cái kia mặt dỗ nam tử vậy mà thật dùng tay nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao, trên mũi đao cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, vậy mà như là châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ong ong ong, mặt dỗ nam tử sau lưng vậy mà xuất hiện một biển mây. Nguyên bản Vân Hải yên tĩnh, đột nhiên như là mở nồi đồng dạng bốc lên dâng trào. Thấy cảnh này, Hạ Thần bọn người giật nảy cả mình, Long Trần lực lượng, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, người này vậy mà có thể tay không tiếp được Long Trần một đao, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này. Người có thể giết chết ta thiên nhân tộc thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 10 Nguyệt Vô Hư, xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn, bất quá ở trước mặt ta, lại căn bản không đáng chú ý. Cái kia mặt dỗ nam tử nhìn lấy Long Trần thản nhiên nói. Vậy ngươi lại xếp hàng thứ mấy? Đối mặt mặt dỗ nam tử, Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Ngươi cho rằng ta xếp hàng thứ nhất à? Không có ý tứ, để ngươi thất vọng, ta tại thiên kiêu bảng trên, bài danh thứ. Mặt dỗ nam tử lại còn có rỗi rãnh rỗi ra cái tay còn lại ba ngón tay, hai cánh tay làm lấy khác biệt động tác, bộ dáng kia căn bản cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Bất quá, có thể tay không tiếp được Long Trần một đao người, xác thực có tư cách này. Giờ khắc này, thì liền Bạch Thi Thi đám người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, đã làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Là ngươi cho rằng ta cho là ngươi là xếp hàng thứ nhất, mà trên thực tế, ta cũng không có như thế coi là, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Long Trần thản nhiên nói. Lúc này, cái kia ma chủ còn tại điên cuồng giãy giụa, bất quá Bạch Thi Thi kim chi lực đã đem nó một mực khóa lại, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn càng triệu hoán ra hai cái thổ cự nhân. Đè lại tứ chi của hắn, lúc này ma chủ, đều nắm trong tay bên trong, Long Trần cũng không nóng nảy. Ồ, phải không? Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu, coi như ngươi không hỏi, ta cũng phải nói cho ngươi. Rốt cuộc, ta cần để cho ngươi biết, cái gì là trời cao đất rộng, các ngươi những thứ này đến từ đế hoàng thiên bên ngoài con kiến hôi, tổng là ưa thích tự cho mình quá cao, làm cho người khó chịu. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi một chút, tên của ta gọi Trương Bản Chí, nhớ kỹ tên của ta. Rốt cuộc cho dù chết, cũng không muốn là một cái quỷ hồ đồ, không phải sao? Trương Bản Chí nhìn lấy Long Trần, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Vậy ta cũng không cần tự báo tính danh đi. Long Trần cười. Không cần, ta không cần nhớ kỹ ta giết chết mỗi người, rốt cuộc, ta thật không nhớ được. Trương Bản Chí không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi thật lấy có nắm chắc giết ta, liền sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi chỗ lấy nói những thứ vô dụng này nói nhảm, chính là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia thiên thánh cấp cường giả, hơn phân nửa đều đi chúng ta thư viện, mà lưu người ở chỗ này, lại không dám đặt chân nơi này, sợ bị thiên đạo phong ấn tu vi. Người xuất hiện, cũng không phải tới giết ta, là vì cho những người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn, nếu như là bình thường, ta biết tận lực cho ngươi biểu hiện thời gian. Bất quá, hiện tại không được, mảnh đất này đối Lăng Tiêu thư viện tới nói quá trọng yếu, ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Long Trần lắc đầu. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Hắc khí quấn quanh, khí lãng trùng điệp, mênh mông thần uy đang chậm rãi tích xúc, một khắc này, vạn đạo tại oanh minh, thiên địa đang run rẩy, hết thảy cảnh tượng, đều tại biểu thị sẽ có kinh biến phát sinh. Ngươi rất thông minh, điểm ấy đều bị ngươi nhìn thấu, đã như vậy, vậy ta cũng liền không chỉ hoãn thời gian. Nói thật, nếu như không phải lên mặt mệnh lệnh, ta lười đi nói những cái kia nói nhảm, bây giờ ngươi đã nhìn thấu, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì, ta mục tiêu tiếp theo, cũng là giết ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Bản Chí khuôn mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên, gương mặt mặt dỗ, như là ác ma mặt quỷ, cả người trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ong ong ong. Long Trần không có trả lời, nhưng là khí tức của hắn tại điên cuồng kéo lên, hắn đã dùng hành động thực tế trả lời đối phương. Mà Trương Bản Chí sau lưng Vân Hải biến đến càng thêm sinh động, Vân Hải tại cấp tốc phóng đại, thẳng đến ra thiên tế nhật. nhìn lấy Long Trần đang không ngừng tích xúc lực lượng, Trương Bản Chí lạnh lùng thốt, vô dụng, ta dị tượng có thể đem ngươi tất cả lực lượng thôn phệ, đây là ta Ma Vân nhất tộc đặc hữu thần thông, ở trước mặt ta, hết thảy dãy dụa đều là phí công, làm lực lượng của ngươi tiêu hao sạch sẽ, cũng là ngươi bị mất mạng chi. Ông, đột nhiên Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tinh hải hiện lên, giống như đen nhánh vũ trụ, bị tinh hải nhen nhóm, một khắc này, một cỗ khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó hoảng sợ lực lượng ầm vang bạo phát. Chương 4813, thần bí bảo giáp. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, tinh thần lưu chuyển, như là một phương vũ trụ đang lóe lên, đây là Long Trần dung hợp Đế Hoàng Thiên Thiên Đạo chi lực về sau, lần thứ nhất toàn lực thi triển tinh thần chi lực. Một khắc này, Long Trần không có triệu hồi ra dị tượng, trực tiếp đem trong cơ thể mình tinh thần chi lực toàn bộ chút xuống, hắn muốn thử một lần lực lượng của mình đến một cái loại trình độ gì. Làm Long Trần tinh thần chi lực bạo phát, lực lượng cuồng bạo trực tiếp rót vào Trương Bản Chí thể nội. Ngay từ đầu Trương Bản Chí còn một mặt cười lạnh, bất quá khi tinh thần chi lực bị dẫn vào hắn dị tượng bên trong, sắc mặt của hắn một bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ông, Trương Bản Chí sau lưng Vân Hải giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, Long Trần lực lượng cuồng bạo, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Trương Bản Chí sau lưng Vân Hải ầm vang sụp đổ, hắn dị tượng, bị Long Trần cho cứ thế mà no bạo. Phốc, Trương Bản Chí máu tươi cuồng phún. Đồng thời hắn quần áo trên người sụp đổ, hóa thành bay điệp trên không trung loạn vũ, bay điệp tan mất, lộ ra hắn một thân ám kim sắc quần áo bó quần. Nguyên lai trên người hắn, có một kiện bảo giáp. Long Trần đem Trương Bản Chí y phục đánh nổ, hạ thần bọn người mới chợt hiểu ra. Trương Bản Chí nhuyễn giáp cực kỳ cổ quái, lại bao trùm toàn thân của hắn, không chỉ tay chân, thì liền đầu lâu đều bị bao khỏa ở bên trong. Cái này nhuyễn giáp là một loại ngụy trang bảo giáp, bình thường một chút cũng nhìn không ra. Chỉ có Trương Bản Chí bị uy hiếp tính mạng thời điểm, nó mới sẽ dốc toàn lực hộ chủ, lúc này mới có thể hiển hiện ra. Lúc trước tay không đón đỡ Long Cốt Tà Nguyệt, lúc ấy liền Long Trần đều bị lừa qua, lấy vì gia hỏa này thật là tay không tiếp giao sắc. Cái này bảo giáp chính là một món thần binh thái cổ, nó chú tạo kỹ thuật sớm đã thất truyền. Cái này bảo giáp là Trương Bản Chí gia truyền chí bảo, đã từng giúp hắn vô thanh vô tức từng đánh chết vô số cường giả, liền xem như thiên thánh cường giả, cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Bất quá cái này bí mật vũ khí, hôm nay bị Long Trần bức cho ra nguyên hình, Long Trần nhìn đến hắn một thân bảo giáp, cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Khụ khụ, không nói những cái khác, gia hỏa này vóc dáng rất khá a, bắp đùi dài như thế. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến Quách Nhiên hư nhược thanh âm. Vừa mới tại chữa trị các chiến sĩ trợ giúp dưới, tỉnh lại Quách Nhiên, liếc mắt liền thấy được bó sát người trạng thái dưới Trương Bản Chí. Ngươi cái này chú ý điểm, thật sự là có chút bất ngờ. Hạ Thần không khỏi có chút im lặng nói. Gia hỏa này thế mà lại chú ý một người nam nhân bắp đùi. Ông, ngay tại Trương Bản Chí dị tượng bị no bạo, máu tươi cuồng phún thời khắc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước mãnh liệt đâm, sắc bén mũi đao, thẳng đến Trương Bản Chí ở ngực đâm tới. Lúc này Trương Bản Chí bản thân bị trọng thương, mắt thấy Long Trần một đao đâm tới, vung tay lên, bỗng nhiên cánh tay của hắn nhoáng một cái, vậy mà rỗng tuếch. Vốn là Trương Bản Chí, là muốn triệu hồi ra tấm chắn để ngăn cản Long Trần một đao kia. Nhưng là hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, hắn tấm chắn đã bị Long Trần làm hỏng. Lúc này muốn biến chiêu đã không kịp, hắn gầm lên giận dữ, song trường hợp lại, đối với nhanh đâm mà đến Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt kẹp, lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Suy suy, ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt sắp đâm đến Trương Bản Chí trước ngực, Trương Bản Chí bàn tay cũng sắp kẹp lấy Long Cốt Tà Nguyệt thời điểm, hai thanh lợi kiếm đồng thời xé rách hư không. Một thanh lợi kiếm thẳng đến Long Trần giữa lưng, trực chỉ Long Trần tất cứu chỗ. Lúc này Long Trần, nếu như công kích Trương Bản Chí, liền tất nhiên sẽ bị nhất tiễn xuyên tâm. Nếu như biến chiêu nghênh địch, Trương Bản Chí liền sẽ đổi thủ làm công, cho hắn nhất kích chí mệnh. Nguyên bản chiếm hết ưu thế Long Trần, bỗng nhiên lâm vào tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Thế mà cái kia đánh lén Long Trần lợi kiếm tại chém giết ra trong nháy mắt, một thanh trường kiếm chém về phía màn trời. Một kiếm này cùng đánh lén Long Trần một kiếm kia gần như đồng thời phát ra. Một kiếm này, chính là Nhạc Tử Phong phát ra, kiếm khí như hồng, xé mở vạn đạo, kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, màn trời phía trên, một cái thân ảnh mơ hồ liền bị kiếm khí bức ra nguyên hình. Nguyên lai màn trời phía trên, không biết cái gì thời điểm, ẩn giấu đi một cái cường giả khủng bố, hắn tại Long Trần thời khắc quan trọng nhất, phát động đánh bất ngờ, mà Nhạc Tử Phong thì tại hắn đánh bất ngờ trong nháy mắt, phát động tuyệt sát một kiếm. Trong lúc nhất thời, tình thế nhanh quay ngược trở lại, biến đến vô cùng hỗn loạn, loại chuyển biến này thì liền Hạ Thần, Bạch Thi Thi bọn người đều không kịp phản ứng, muốn làm gì, lại cái gì đều không làm được. Thế mà Long Trần đối mặt sau lưng một kiếm, không chút nào để ý, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt không chần chờ chút nào, đối với Trương Bản Chí mãnh liệt đâm, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Long Trần tin tưởng Nhạc Tử Phong, hắn có thể không chút do dự đem mạng của mình giao cho huynh đệ của mình trong tay. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không bên trên, hai tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên, cái kia đánh lén Long Trần cường giả cuối cùng không thể không thu hồi công kích, để ngăn cản Nhạc Tử Phong một kích. Long Trần không tin trên cái thế giới này, ngang nhau tu vi dưới, có người có thể không nhìn Nhạc Tử Phong công kích, mà đi công kích người khác, trừ phi người này không muốn sống. Mà tiếng thứ hai bạo hưởng, thì là Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt đâm tại Trương Bản Chí trên thân, Trương Bản Chí bảo giáp phía trên, vô tận sợi tơ rung động. Thần quang lưu chuyển, toàn lực phòng ngự Long Cốt Tà Nguyệt công kích mà phát ra. Trương Bản Chí không hổ là thiên nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, mặc kệ là tự thân thực lực, vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, đều không phải là Nguyệt Vô Hư có thể so sánh. Song trưởng của hắn khép lại trước đó, hai tay ở giữa, thần quang khuấy động, vậy mà sinh ra ức vạn đạo nhìn bằng mắt thường không thấy tơ mỏng, làm Long Cốt Tà Nguyệt theo hắn hai trong bàn tay xuyên qua lúc, chặt đứt những cái kia tơ mỏng, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cùng tốc độ, đều bị triệt tiêu rất nhiều. Vốn là Long Trần mũi đao, sẽ trước hai tay của hắn một bước đâm ở trên lồng ngực của hắn, nhưng là đi qua như thế một ô cản, hai tay của hắn trước một bước kẹp lấy Long Cốt Tà Nguyệt. Phốc! Nhưng dù cho như thế, Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao, đã hung hăng đâm vào Trương Bản Chí ở ngực, Trương Bản Chí ở ngực sụp đổ, sau lưng cao cao nổi lên. Để Long Trần khiếp sợ là, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không có đem Trương Bản Chí thân thể xuyên thủng, Trương Bản Chí cái này bảo giáp lai lịch tuyệt đối kinh người. Có sơ hở. Lực lượng của hắn đều tập trung ở ngực, nhanh. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to. Trên thực tế, Long Trần cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì tại mũi đao đâm vào Trương Bản Chí ở ngực một khắc này, hắn tứ chi trên nhuyễn giáp nguyên bản ám kim sắc, trong nháy mắt biến đến hơi mờ lên, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Long Trần đao chuyển hướng, theo ngay tại bay rớt ra ngoài Trương Bản Chí bắp đùi xẹt qua. A! Trương Bản Chí một tiếng hét thảm, một cái bắp đùi, vậy mà như là cắt củ cải đồng dạng. Không tốn sức chút nào bị Long Trần một đao chảm đoạn. Hắn nhuyễn giáp không hoàn chỉnh, giết chết hắn. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu to, bảo giáp bị hao tổn, phòng ngự lực sẽ cấp tốc đại giảm, lại chém một đao, coi như nhuyễn giáp bất diệt, Trương Bản Chí cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp đem Long Trần bao phủ. Ngay sau đó, một cái nghiến răng nghiến lợi, giống như địa ngục ác ma đồng dạng tiếng gầm gừ truyền đến. Đáng chết tiểu súc sinh, hôm nay ta xem ai có thể tới giúp ngươi. Ngay sau đó, một thanh chiến mâu màu máu từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Trường mâu chưa rơi, mênh mông thiên thánh thần uy đã bao phủ chư thiên. Chương 4814, nổi giận chém thiên thánh. Đó là một thanh thiên thánh thần binh, trùng phá thiên địa ràng buộc, mang theo sát ý vô tận đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Người kia không là người khác, chính là ban đầu ở Cửu Thiên Chi Môn trước bị Long Chiến Thiên phân thân hủy đi thiên thánh chi căn, lại bị Bạch Nhạc Thiên chặt đứt một tay thiên nhân tộc thiên thánh cường giả. Hắn lúc này nhìn đến Long Trần, liền phảng phất thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng, một gương mặt mo đã vặn vẹo biến hình, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Oanh! Long Trần không kịp truy sát Trương Bản Chí, Long Cốt Tà Nguyệt chi phía trên tinh thần lưu chuyển, ban đầu vốn chuẩn bị dùng để đánh giết Trương Bản Chí lực lượng, toàn bộ dùng tại thiên nhân tộc thiên thánh cường giả trên thân, một đao nhất mâu chạm cùng một chỗ, bộc phát ra nổ vang rung trời. Ong ong ong. Hai thanh thần binh tương để, khí lãng theo hai kiện binh khí đụng vào nhau chỗ, càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuấy động, cọ rửa hư không. Ngu xuẩn lão gia hỏa, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà đưa tới cửa, đã ngươi nguyện ý dùng mạng của mình đổi hắn một mạng, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần khuôn mặt âm u. Ngay tại hắn ngăn cản thiên nhân tộc thiên thánh cường giả một kích lúc, Trương Bản Chí trực tiếp bóp nát một tấm phù triện, cả người đã biến mất, Bạch Thi Thi bọn người xuất thủ. Cuối cùng vẫn đã chậm một bước, hạ thần chỉ cướp được một cái bắp đùi, lại không có thể đem Trương Bản Chí lưu lại. Trương Bản Chí chạy trốn, cộng thêm trên cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả mở miệng một tiếng tiểu súc sinh, mắng Long Trần lửa khí trùng thiên. Tạch tạch tạch, Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng tinh hải hiện lên, tử khí bốc lên, hắn triệu hoán ra tinh hải dị tượng. Một khắc này, Long Trần tinh thần chi lực trong nháy mắt tăng vọt, Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần ảnh hưởng. Khí thế ngập trời, vô tận hắc khí lưu chuyển, ép tới thiên nhân tộc thiên thánh cường giả toàn thân cốt cách một trận tiếng vang kỳ quái. Lão ngu ngốc, ngươi cũng đã biết lúc trước cha ta vì cái gì không giết ngươi sao? Hắn là muốn đem mệnh của ngươi lưu cho ta, để cho ta thân thủ chấm dứt ngươi. Bây giờ, ngươi thiên thánh chi căn bị đá bạo, càng là ném đi một cánh tay, cảnh giới tuy nhiên còn không có rơi xuống, cũng đã là bán thánh tu vi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng ngươi sao? Long Trần quát lạnh, khí thế ngập trời, như là thiên đế chiếm hữu, cho dù là thiên thánh, trên khí thế, cũng muốn yếu hắn ba phần. Đăng đăng đăng. Long Trần mỗi một câu nói, khí thế liền mạnh hơn một phần, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả liền muốn lui về phía sau một bước, hắn mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân đại địa liền vỡ nát một mảng lớn. Cái kia thiên thánh cường giả, lại bị một cái thần tôn cảnh hậu bối ép tới liên tục bại lui, nếu như truyền đi, nhất định sẽ chấn kinh vô số người cái cằm. Long Trần nộ khí trùng thiên, cái thế giới này một mực tại cùng hắn đối nghịch, cái kia Trương Bản Chí rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, mắt thấy liền có thể đem chém giết, lại vẫn cứ chạy ra đến thứ như vậy, để Trương Bản Chí trốn thoát. Đây là lão thiên đang cùng hắn đối nghịch, mặc kệ hắn làm chuyện gì, cũng sẽ không để hắn thuận lợi, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Người đi tới chỗ nào, đều như là chó mất chủ đồng dạng bị người nhằm vào, quay đầu cả đời, người đời này có thể từng qua một ngày cuộc sống an ổn. Người không chỉ bị nhân tộc nhằm vào, bị các giới sinh linh nhằm vào, đi tới chỗ nào, khắp nơi đều là địch nhân, thì liền lão thiên đều muốn hủy diệt ngươi. Lên trời xuống đất, ngươi căn bản không đường có thể trốn, ngươi sợ đến mức nào? Ngươi liền che diệt thiên địa dũng khí cũng không có, ngươi có tư cách gì trưởng khống cỗ thân thể này? Ngươi có tư cách gì tự xưng là Long Trần? Lúc này, áo trắng Long Trần mà nói tại Long Trần trong đầu tiếng vọng. Long Trần sát ý ngút trời, tuy nhiên biết rất rõ ràng tâm ma mỗi một câu, đều là công tâm ngữ điệu, hoặc tâm chi ngôn. Nhưng đây chính là sự thật, hắn không cách nào phản bác, hồi tưởng chính mình đi vào tiên giới, đều nhanh muốn nghẹn mà chết, vận mệnh là một cái vô tình đại thủ, một mực đang không ngừng chọc ghẹo hắn. Long Trần lửa giận đang không ngừng bốc lên, cả người phảng phất muốn bốc cháy lên, tại tâm ma cổ động dưới, Long Trần cũng không còn cách nào áp chế tâm tình của mình, đem toàn bộ phẫn nộ, phát tiết vào tên trước mắt này trên thân. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả sau lưng sinh ra một đôi che trời cánh chim rung động dưới, nhất thời ổn định thân hình, đình chỉ lùi lại. Thiên nhân tộc thiên thánh cường giả hét lớn, liền xem như bán thánh, giết ngươi cũng dư sức. Có mẹ nó! Long Trần tay phải áp đao, tay trái phía trên tinh đồ lưu chuyển, xoay tròn chiếu vào cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả mặt mo, mãnh liệt quất tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một cái bàn tay, chụp tại thiên nhân tộc thiên thánh cường giả trên mặt, đập đến gọi là một cái tư thực. Lúc đó thánh cường giả nửa bên đầu bị Long Trần cho cứ thế mà đập nát, cả người lăn lộn mà ra, cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần rõ ràng toàn lực chống cự phía dưới, làm sao còn sẽ có năng lực xuất thủ đánh lén. Hắn không biết là, Long Trần thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nhất là cận thân chiến đấu càng là gần như vô địch, mà cái tát thần thuật càng là theo xuất đạo đến bây giờ, là theo chưa thất bại qua siêu cấp thần nhận. Long Trần đem trường đao trên lực lượng, bỗng nhiên thu hồi lại, đồng thời dẫn dắt lực lượng của đối phương, chuyển rời đến tay trái phía trên, loại này chiêu số, nói đến đơn giản, nhưng là vận dụng, lại dị thường phức tạp, cực dễ dàng thất bại không nói, sơ sót một cái, liền muốn bản thân bị trọng thương. Loại này lực lượng chuyển đổi, cần phải có cường đại thân thể làm vật chứa, mà Long Trần cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối thân thể của mình cực kỳ tự tin, Long Trần một cái bàn tay, chẳng khác gì là tập hợp hai lực lượng cá nhân đánh ra tới. Cái kia thiên nhân tộc thiên thánh cường giả kém chút bị một kích đập chết, bất quá thiên thánh cường giả cũng là thiên thánh cường giả, dù là cảnh giới đã ngã rơi xuống bán thánh, nhưng là nhục thân thoái hóa không có nhanh như vậy, vẫn như cũ cường hãn. Nhỏ xúc, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả nộ hống. Hắn lúc này, căn bản không quản cái gì tổn thương hay không, hắn đã lâm vào điên cuồng, trong tiếng giống giận dữ, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, vậy mà đốt lên sinh mệnh chi hỏa, lao thẳng tới Long Trần. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả cũng triệt để nổi giận, hắn đã không quan tâm sống chết của mình, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Long Trần. Bảy thức hợp nhất, Long Trần nộ hống, Long cốt tà nguyệt oanh minh bạo hưởng, trên thân đao bảy đạo phù văn đồng thời sáng lên. Vô tận tinh thần tràn vào phù văn bên trong. Ông, đao ảnh phóng lên tận trời, như là vừa treo tinh hà chém xuống, khai thiên tích địa ý chí, bao phủ càn khôn. Đây là Long Trần lần thứ nhất toàn lực thi triển bảy thức hợp nhất. Tại lý trí tình huống dưới, Long Trần căn bản sẽ không vận dụng một chiêu này, bởi vì một chiêu này sẽ rút khô hắn tất cả lực lượng. Nhưng là hắn lúc này, sớm đã lửa giận ngút trời, nếu như không đem lửa giận phát tiết ra ngoài, hắn sẽ tự bạo mà chết. Long cốt tà nguyệt như thiên đao chảm xuống. Một đao kia đem toàn bộ thế giới ngay ngắn nghiêm nghị hút một giọt không dư thừa, nó bị thêm vào khai thiên ý chí, không có thể ngăn cản. Nhiên huyết chú hồn, thiên mệnh tuyệt sát. Đối mặt Long Trần một đao, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả không có lùi bước, hắn giống giận, lực lượng toàn thân đều rót vào trường mâu bên trong. Một kích này, hội tụ hắn tất cả năng lượng, bao quát tính mạng của hắn. Một kích này sau đó, bất luận thắng thua, hắn đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Trường đao chém xuống. Tinh hà lưu chuyển, giống như pháo hoa lộng lẫy, trường thương sụp đổ, thiên nhân tộc thiên thánh cường giả trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hình thần điều diệt. Long Trần chém ra một đao kia về sau, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cấp tốc hạ xuống, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như đao. Mà đúng lúc này, nơi xa hư không vặn vẹo, mấy cái thân ảnh đang muốn theo hư không bên trong lao ra, kinh khủng thiên thánh khí tức đã nói rõ thân phận của bọn hắn. Nếu như không sợ bị cha ta diệt tộc diệt chủng, các ngươi liền cứ việc động thủ thử nhìn một chút. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn lấy những thân ảnh kia, khuôn mặt âm u mà nói. Chương 4815, Đồ Thánh thời khắc đến. Long Trần đứng trên hư không, khí tức trên phía dưới chập trùng, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt, sát ý ngút trời, uy thế bao trùm toàn trường. Long Cốt Tà Nguyệt trực chỉ phía trước bảy thân ảnh, cái kia bảy thân ảnh toàn thân bị mê vụ bao phủ, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn bại lộ thân phận, bất quá, mênh mông uy áp không cách nào che giấu bọn họ thiên thánh cường giả thân phận. Đây là bảy cái kinh khủng thiên thánh cường giả, bọn họ đã sớm giấu ở chung quanh, một mực quan sát trận chiến đấu này, nhưng là cũng không có vội vã xuất thủ. Làm thiên nhân tộc cái vị kia thiên thánh cường giả xuất thủ, bọn họ đều coi là không cần bọn họ xuất thủ lúc, Long Trần lại cho bọn hắn một cái không dám dự liệu kết cục, Long Trần vậy mà đánh chết thiên nhân tộc thiên thánh cường giả. Tuy nhiên thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, thiên thánh chi căn bị hủy, cảnh giới ngay tại rơi xuống bên trong, nhưng là lực lượng của hắn, vẫn như cũ không thể khinh thường, diệt giết Long Trần dạng này thần tôn cảnh đệ tử, hẳn là cực kỳ chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Long Trần vừa mới một kích kia, trực tiếp đem thiên nhân tộc thiên thánh cường giả chảm thành cho bụi, một đao kia chi lực, thì liền bọn họ đều cảm thấy kinh hãi, bọn họ đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Long Trần tuyệt đối không thể lưu. Bất quá bọn hắn vừa mới hiện thân, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liền chỉ hướng bọn họ, Long Trần lời nói còn ở trong thiên địa quanh quẩn, trong thanh âm, tràn đầy không thể nghi ngờ. Một khắc này, bọn họ đồng thời vang lên một cái đáng sợ tên Long Chiến Thiên, cái kia chỉ cần một cái phân thân, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi thiên thánh cường giả kinh khủng tồn tại. Làm Long Trần nói ra câu nói này, bọn họ đồng thời trong lòng run lên, bọn họ cũng cùng Long Trần một dạng, lập tức minh bạch Long Chiến Thiên tại Cửu Thiên Chi Môn trước hiện thân dụng ý. Một khắc này, bọn họ biến đến do dự, Long Trần cha con đều là ngoan nhân, nếu như bọn họ giết Long Trần, Long Chiến Thiên tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù bọn họ, chính như Long Trần nói, bọn họ gặp phải diệt tộc diệt chủng uy hiếp. Đừng sợ, sau đó chỉ cần đem chiến trường xử lý sạch sẽ, không có người biết là chúng ta làm. Một cái thiên thánh cường giả hờ lạnh nói. Sạch sẽ một chút. Chỉ bằng các ngươi có thể làm được sạch sẽ sao? Các ngươi một bộ phận lớn người đã đi tập kích ta thư viện cứ điểm. Ngươi dám cam đoan bọn họ đều có thể còn sống rời đi sao? Long Trần cười lạnh. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái kia người nhất thời giật mình. Đây là ta một tay bố trí bẫy dập, như thế nào lại không biết? Ta Long Huyết Quân Đoàn các huynh đệ độc thân đến đây, chính là muốn đánh cược với các ngươi một thanh. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, lạnh lùng thốt. Ầm ầm. Trên mặt đất ma chủ còn đang không ngừng mà dãy giụa, nhưng là thủy chung không cách nào tránh thoát Bạch Thi Thi Hoàng Kim Tỏa Liên, mà còn lại ma quái đều đã bị Long Huyết Chiến Sĩ giết sạch sành sanh. Long Huyết Chiến Sĩ nhóm toàn bộ đều đứng tại Long Trần sau lưng, bọn họ bày ra mạnh nhất tư thế chiến đấu, cho dù là đối mặt thiên thánh cường giả, bọn họ cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp đảm. Hạ thần, dò xét đến cái gì không có a? Cái kia áp chế tu vi kết giới đi nơi nào? Song phương đối chọi thời khắc, Quách Nhiên lo lắng đối Hạ Thần truyền âm nói. Hạ Thần đi tới nơi này, nhiệm vụ thứ nhất cũng là nghĩ biện pháp khống chế nơi này kết giới. Thế nhưng là, đều thời gian dài như vậy bên trong, Hạ Thần vẫn không có tìm tới kết giới vị trí. Nơi này kết giới, hẳn là có người có thể khống chế. Nếu không những ngày này thánh cường giả, tuyệt đối sẽ không có sợ hãi. Hạ Thần cắn răng nói. Hắn đã sử dụng trận bàn, tìm kiếm rất nhiều lần, đều không có tìm được kết giới năng lượng nơi phát ra, chỉ có thể cảm nhận được rất nhỏ năng lượng ba động. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới năng lượng nơi phát ra, khóa chặt kết giới phát động vị trí, nhưng là người ta không cho hắn thời gian này. Hạ thần cũng âm thầm gấp, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, đừng nói là bảy cái thiên thánh cường giả, liền xem như một cái thiên thánh, bọn họ cũng không đối phó được, trận này hành động, nhất định thất bại. Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, các ngươi không dám động thủ, liền để cho ta tới. Bảy người bên trong, một cái thân hình cao lớn, đầu mọc một sừng sinh linh, mang theo cuồng bạo thiên thánh thần uy, một quyền đối với Long Trần bọn người đập tới. Một quyền đánh ra, khí huyết ngút trời, hư không sụp đổ bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Long Trần cùng Long Huyết Chiến Sĩ nhóm toàn bộ bao phủ. Cái này sinh linh hết sức giảo hoạt, một quyền toàn lực đánh ra, lại ẩn giấu đi bản mệnh thần thông dị tượng, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn chủng tộc cùng lai lịch. Long Huyết Thập Tự Trảm. Mắt thấy lúc đó thánh cường giả xuất thủ, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai cây trường đao chữ thập giao nhau. Ba, Long Trần một trường đặt tại Quách Nhiên sau lưng, ngay sau đó Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bàn tay, từng cái đặt tại Long Trần trên lưng, phía sau Long Huyết chiến sĩ nhóm, theo thứ tự đưa bàn tay ấn ở phía trước người sau lưng. Mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ toàn thân Long Huyết thiêu đốt, một khắc này, vạn Long gào thét, mọi người trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo vạn Long thần đồ vừa xuất hiện, phàm là nắm giữ Long Huyết chi lực Long Huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, đều ngưng tụ thành một khối, toàn bộ tuôn hướng Quách Nhiên. Quách Nhiên song đao phát sáng, một đao huyết sắc thập, chữ bắn ra, tinh chuẩn chảm ngày hôm đó, thánh cường giả che trời cự quyền trên, cái này hội tụ mọi người tất cả Long Huyết chi lực một kích, tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Oanh! Tại vạn Long tiếng gầm gừ bên trong, thập tự xé rách hư không, cái kia che trời đại thủ, bị chữ thập cứ thế mà vỡ nát, máu tươi tản mát trời cao. Sinh linh kia một bàn tay lớn, lại bị Long Huyết thập tự chảm cho chảm phát nổ, đồng thời quanh người hắn mê vụ tản ra. Lộ ra một cái toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lam, thân người đầu trâu quái vật. Quái vật kia không cách nào ẩn thân, nhìn lấy mất đi một cánh tay, ánh mắt chừng đến như là đèn lồng đồng dạng. Hiển nhiên hắn không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Một khắc này, thì liền bên cạnh hắn 6 người kia cũng đều sợ ngây người. Quách Nhiên một trận lay động, bỗng nhiên Long Trần vừa dùng lực, đem hắn kéo về phía sau. Lúc này Quách Nhiên thương tổn càng thêm thương tổn. Liều mạng gượng chống không để cho mình ngã xuống, Long Trần đứng ra. Ngăn tại trước mặt của hắn, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, Long Trần nhìn lấy cái kia ngưu đầu quái vật lạnh lùng thốt. Các ngươi quá coi thường chúng ta, nếu như không có nắm chắc nhất định, chúng ta sẽ tới nơi này chịu chết. Không ngại ăn ngay nói thật, các ngươi có thể phá hư kế hoạch của chúng ta, lại giết không được chúng ta không thắng nổi các ngươi, nhưng là chúng ta có thể toàn thân trở ra. Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một, đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta sẽ lập tức đào tẩu, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Thù này ta nhớ kỹ, dù sao ta đã nhớ kỹ cái này ngưu đầu quái bộ dáng, tìm tới các ngươi cũng không phải là việc khó gì, chờ ta cha trở về, hắn giết lão, chúng ta giết tiểu nhân, để cho các ngươi biết cái gì là chó gà không tha. Hai, hiện tại lập tức rời đi, ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ta, các ngươi không có cho chúng ta tạo thành bất luận cái gì tổn thất, mọi người về sau nước giếng không phạm nước sông, đến mức lựa chọn như thế nào, các ngươi cho ta một cái trực tiếp làm trả lời. Long Trần những lời này nhất thời để cái kia ngưu đầu quái vật sắc mặt cực kỳ khó coi, những người khác cũng đều biến đến trầm mặc, hiển nhiên, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ Long Chiến Thiên, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thời gian từng chút đi qua, Long Trần cũng không thúc giục bọn họ, mà bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là không gian bên trong, có rõ ràng linh hồn ba động, hiển nhiên, bọn họ ngầm trao đổi cái gì. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hạ thần trong tay một khối trận bàn sáng lên. Ngay sau đó một màn ánh sáng đem toàn bộ thế giới bao phủ, một khắc này, mấy cái thiên thánh cường giả sắc mặt đại biến, khí tức của bọn hắn vậy mà trong nháy mắt cấp tốc hạ xuống. Không tốt, bọn họ nhất thời ý thức được không ổn, mà lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã vô tình chém xuống, đồng thời quát lớn. Các huynh đệ, đồ thánh thời khắc đến, một cái cũng đừng lưu. Chương 4816, hợp lực chảm thiên thánh. Lão đại, đây là hù dọa người, ta căn bản là không có cách khởi động kết giới. Ngay tại Long Trần nâng đao trùng phong trong nháy mắt, hạ thần lo lắng truyền âm nói. Cái gì? Long Trần kinh hãi. Ta vừa mới tìm tới bản nguyên chi lực vị trí, thăm dò tính dẫn bỗng nhúc nhích lực lượng của nó, nhưng là ta không cách nào kích hoạt nó. Hạ thần gấp đến độ trán đều là mồ hôi. Tại song phương đối mặt thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được bản nguyên chi lực vị trí, thế nhưng là kết giới kia căn bản không phải hắn có khả năng kích phát, trước mắt mọi người màn ánh sáng, bất quá là nó vốn có thể bài xích hình thành lồng năng lượng mà thôi. Long Trần cùng những kia thiên thánh cường giả đều hiểu lầm. Ta đi à, bầu không khí đều làm nổi tới đây, không động thủ khẳng định là không được, đừng quản nhiều như vậy, nhất định phải xuất thủ. Long Huyết chiến sĩ nhóm sớm đã chiến ý ngút trời, mà đối diện những kia thiên thánh cường giả, cũng không biết cái này màn sáng chân chính tình huống, cũng bắt đầu chạy trốn, Long Trần không thể không kiên trì xuất kích, bắt lấy cái kia tay gãy ra hỏa, hôm nay nói cái gì cũng phải làm thịt một cái chân chính thiên thánh. Long Trần quyết định thật nhanh, cao tiếng giống giận. Hắn lúc này, đã là tên đã trên dây, không phát không được, nếu như bọn họ dừng tay, chờ đối phương kịp phản ứng, xong đời chính là bọn họ. Thiên hồng múa càn khôn, đạt được Long Trần mệnh lệnh, sớm đã làm tốt chuẩn bị dư thanh tuyền, hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, bên trên bầu trời màu sắc rực rỡ hỏa diễm bốc lên, tạo thành âm dương song ngư lưu chuyển, màu diễm bốc lên, chặn vị kia tay gãy thiên thánh cường giả đường đi. Lăn đi, cái kia tay gãy thiên thánh gầm thét. Chỉ có một bàn tay lớn mở ra, một thanh cự phủ xuất hiện, thiên thánh thần binh chém xuống, vạn đạo vỡ ra. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cự phủ chạm tại âm dương hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn không có sụp đổ, chỉ là bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Xinh đẹp! Long Trần thấy cảnh này, hưng phấn đến kém chút ôm lấy Dư Thanh Tuyền thân hai cái. Nàng quá thông minh, cái này âm dương hộ thuẫn nhìn qua là một cái hộ thuẫn, trên thực tế thì là một cái trận pháp. Hộ thuẫn chung quanh, vô số hỏa diễm xiềng xích, dường như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, đem chung quanh lực lượng ngưng tụ trong đó. Nhưng trên thực tế lại vừa mới ngược lại, hộ thuẫn đã nhận lấy lực lượng, những cái kia hỏa diễm xiềng xích, đem tất cả lực lượng, phân tán ra đến, bị chư thiên hỏa diễm chi lực chỗ triệt tiêu. Cho nên, một kích này, không có đem hộ thuẫn chém nát, một mặt là bởi vì hộ thuẫn đủ mạnh. Một mặt khác là Dư Thanh Tuyền giảm bớt lực chi pháp xảo diệu cùng cực, thì liền cái kia tay gãy thiên thánh đều sợ ngây người. Cảnh giới của hắn đã bị áp chế, nhanh chém chết bọn họ, một cái đều đừng buông tha. Long Trần thừa cơ kêu to. Cái kia tay gãy thiên thánh bị Dư Thanh Tuyền một kích ngăn lại, những kia thiên thánh các cường giả hoảng sợ, càng thêm tin chắc cảnh giới đã bị suy yếu, nếu không đường đường thiên thánh, làm sao lại không cách nào công phá một cái thần tôn cảnh đệ tử phòng ngự. Vốn là có thiên thánh cường giả còn đang do dự muốn hay không chi viện một chút cái kia cụt một tay thiên thánh, nhưng là Long Trần cái này một hô, hoảng sợ đến bọn hắn bỏ mạng chạy vội. Vạn phù thôn thiên, theo hạ thần một tiếng gào to, vạn tấm bùa chú, theo bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt đem tay gãy thiên thánh cường giả bao bọc vây quanh. Bạo, oanh, vạn phù đồng thời bị dẫn bạo, loại này phù triện là hạ thần sở trường một trong những tuyệt chiêu chấn thiên phù, bình thường liền xem như vận dụng một chương, đều cực kỳ đau lòng. Chấn thiên phù uy lực khủng bố, nhưng là khắc họa thời điểm lại cực kỳ khó khăn. Cho nên hạ thần sẽ không tùy tiện vận dụng hắn, nhưng là lần này hạ thần thẳng tiếp bỏ hết cả tiền vốn, rất nhiều đánh xong lần này liền bất quá tư thế. Bất quá, hạ thần cũng không phải là dưới sự kích động bắt đầu phá của, bởi vì chấn thiên phù đi tới nơi này, thụ đến nơi này pháp tắc ảnh hưởng, uy lực bắt đầu suy giảm, nếu như không sớm một chút dùng xong, về sau liền sẽ trở thành giấy lộn. Bây giờ đạt được một cái cơ hội như vậy, hạ thần đương nhiên muốn tiêu xài một lần, 10.000 tấm chấn thiên phù, đồng thời bị dẫn bạo, có thể nói, đây là hạ thần trong đời cao quang thời khắc. Phốc, vạn phù nổ tung, máu me tung tóe, tay gãy thiên thánh cường giả toàn thân đã máu thịt be bét một mảnh, giống như bị cứ thế mà lột ra một dạng khủng bố, quanh thân huyết nhục đã khét lẹt, thịt nướng khí tức tại hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Hạ thần một kích này khủng bố cùng cực, cái kia thiên thánh cường giả khí tức cấp tốc hạ xuống, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không lo được thương thế, nhanh chân liền chạy. Hắn lúc này, đã triệt để đánh mất đấu trí, hắn thật nhận vì tu vi của mình bị suy yếu. Hắn không thể tin tưởng, thần tôn cảnh đệ tử có lực lượng kinh khủng như vậy, đang sợ hãi chi phối dưới, hắn một lòng muốn chạy khỏi nơi này. Lão đại! Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cao giọng kêu to, cùng lúc đó, hắn sau lưng một đôi to lớn tử đồng sáng lên, đồng thời chín cái đuôi che đậy bầu trời, Bạch Tiểu Nhạc cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ đồng thời kết ấn. Ông! Cái kia tay gãy thiên thánh cường giả cấp tốc xông về trước, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy, hắn giống giận huy động cự phủ, đối với cái kia vòng xoáy chém tới. Ngay tại tay gãy thiên thánh cường giả nâng búa muốn chặt thời khắc, bỗng nhiên thanh âm của hắn trong nháy mắt biến mất. Phốc! Hắn quỷ dị xuất hiện ở Long Trần trước mặt, ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Long cốt tà nguyệt sắc bén lưỡi đao xuyên thủng đầu của hắn. Cái kia tay gãy thiên thánh cường giả toàn thân cứng ngắc, hắn gương mặt không dám tin. Hắn cho đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, Long Trần là làm sao giết chết hắn. Trên thực tế, cái này tay gãy thiên thánh cường giả bị chết rất oan, nếu như bằng vào thực lực chân thật, Long huyết quân đoàn căn bản ngăn không được hắn. Coi như gãy một cánh tay, khí huyết suy yếu, toàn lực bạo phát xuống, không có người có thể cản hắn một kích, rốt cuộc Long Trần vì giết chết thiên nhân tộc cường giả, tiêu hao quá lớn, không có cách nào cùng đánh một trận. Nhưng là hắn bị cái kia màn sáng dọa sợ, toàn lực nhất kích không có bổ ra Dư Thanh Tuyền phòng ngự. Càng gia tăng sợ hãi của hắn, mà hạ thần là vạn phù cùng bạo, triệt để lệnh hắn đánh mất đấu trí, chỉ muốn liều mạng đào tẩu. Làm gặp phải Bạch Tiểu Nhạc thần thuật, hắn tưởng rằng phòng ngự chi thuẫn, lại không nghĩ rằng, đó là một cái truyền tống vòng xoáy, Bạch Tiểu Nhạc thực hiện phép thuật trong nháy mắt, không cần hắn nhắc nhở, Long Trần liền đã chuẩn bị kỹ càng. Vì cái gì? Cái kia thiên thánh cường giả, hai mắt mê mang, sau cùng phun ra ba chữ, linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, mà thi thể của hắn trong nháy mắt khô quắt. Hắn tất cả lực lượng bị Long cốt tà nguyệt hút cạn sạch sành xanh. Oanh! Khô quắt thi thể ẩm vang nổ tung, Long cốt tà nguyệt cười ha ha, đã nghiền, thật đã nghiền, thiên thánh cường giả thật là đại bổ a. Long cốt tà nguyệt không chỉ hút khô cái kia thiên thánh cường giả, liền trong tay hắn cự phủ cũng ảm đạm vô quang, cuối cùng hóa thành khối vụn, một thanh thiên thánh thần binh, cứ như vậy phế đi. Có gan đừng chạy, trở về đại chiến 300 hiệp. Mọi người hợp lực đánh chết vị kia cụt một tay thiên thánh cường giả. sĩ khí trùng thiên. Bạch Tiểu Nhạc đối với đám kia đào tẩu thiên thánh cường giả điên cuồng kêu gào, gia hỏa này, đến bây giờ còn không biết cái kia màn sáng là chuyện gì xảy ra đây. Chỉ có Long Trần cùng Hạ Thần hai người một trận tê cả da đầu, nếu như bọn họ thật trở về, tất cả mọi người cho hết trứng. May ra, thiên thánh cường giả chạy trốn tốc độ là kinh người, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, Long Trần nhất thời thở dài một hơi. Hô! Đúng lúc này, hư không rung động, ngay sau đó một quả đẫm máu đầu người từ trên trời giáng xuống. Chương 4817, Long Cốt Tà Nguyệt Gân Mạch. Đầu người lăn xuống ở trên mặt đất, ngay sau đó Nhạc Tử Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Phong lợi hại. Hạ Thần bọn người một tràng thốt lên, trước đó Trương Bản Chí xuất thủ công kích Long Trần thời điểm, có một cái khủng bố sát thủ tại thời khắc mấu chốt đánh lén Long Trần. Là Nhạc Tử Phong xuất thủ, đem ngăn trở, mà tên sát thủ kia một kích không trúng, thấy tình thế không ổn, lập tức trốn xa, mà Nhạc Tử Phong lại không chịu buông qua hắn, trực tiếp đuổi theo. Bây giờ đại chiến kết thúc, Nhạc Tử Phong dẫn theo một cái đầu người trở về, tại một đối một tình huống dưới, truy sát một tên sát thủ, đem chém dụng, xác thực quá mạnh. Phải biết, tên sát thủ kia, khí tức cùng Trương Bản Chí tại sàn sàn với nhau, đồng dạng là cấp bậc kia cao thủ, lại làm Nhạc Tử Phong vong hồn dưới kiếm. Phải biết, sát thủ là am hiểu nhất bỏ chạy, lại chạy không khỏi Nhạc Tử Phong truy sát, có thể thấy được Nhạc Tử Phong là bực nào cường hãn. Hắn rất mạnh, trước khi chết phản công, kém chút thật muốn mệnh của ta. Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói. Nguyên lai Nhạc Tử Phong truy giết ra ngoài, biết bên này tình thế khẩn cấp, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, mà cái kia tên sát thủ, cực kỳ cường hãn, liều chết phản kích, vận dụng huyết tế chi thuật, suýt chút nữa thì Nhạc Tử Phong mệnh, hiện đang hồi tưởng lại đến, Nhạc Tử Phong không khỏi một trận hoảng sợ. Bất kể nói thế nào, trở về liền tốt. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói, Long Trần biết Nhạc Tử Phong thân là tuyệt thế kiếm tu, bình thường tỉnh táo đến dọa người. Chỗ lấy phạm vào sai lầm như vậy, cũng là lo lắng mọi người an nguy, vội vàng sao động là kiếm tu tối kỵ, nhưng là Long Trần đám người an nguy, so tính mạng của hắn quan trọng hơn, tự nhiên không cách nào tỉnh táo lại. Tên sát thủ kia cực kỳ đáng sợ, nếu như không đem xử lý, một hồi tại cái nào đó thời khắc mấu chốt đánh lén, ngoại trừ Nhạc Tử Phong cùng Long Trần bên ngoài, người nào cũng có thể bị nó một kích chém giết, cho nên, Nhạc Tử Phong nhất định phải đem hắn xử lý. Phanh! Long Trần một cước đá vào cái đầu kia trên, có máu tươi tràn ra. Ngửi mùi máu tươi, Long Trần bĩu môi nói. Lại là Liệp Mệnh Nhất Tộc gia hỏa, bọn họ thật đúng là âm hồn bất tán a. Liệp Mệnh Nhất Tộc huyết dịch bên trong, có đặc thù khí tức, Long Trần đối loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm, rất dễ dàng liền có thể nhận ra tới. Lão đại, tìm được. Đúng lúc này, một cái long huyết chiến sĩ hưng phấn mà kêu to, trước đó bọn họ ngay tại phiến đại địa này không ngừng tìm kiếm. Lúc này một cái long huyết chiến sĩ, đứng ở một chỗ cao điểm trên loạn thạch đá lởm chởm. Vậy mà ẩn giấu đi một chỗ cùng loại với tế đàn một dạng cầu thang đá. Cái kia cầu thang đá hiện lên hình bầu dục, chính là một khối thiên nhiên cự thạch, phía trên vỏ đá có màu nâu xám đường vân, Long Trần vội vàng đi vào, không khỏi đại hỉ, đây chính là Bạch Thi Thi mẫu thân lời nhắn nhủ đồ vật. Hô! Long Trần đem Lăng Tiêu Thần kiếm vỏ kiếm đặt ở trên bệ đá, vỏ kiếm ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo quang vũ. Cái này, mắt thấy vỏ kiếm sụp đổ, Hạ Thần bọn người giật mình, Lăng Tiêu Thần kiếm vỏ kiếm vậy mà nổ nát. Đừng hoảng hốt, vỏ kiếm này cũng không phải là chân chính vỏ kiếm, mà chính là Lăng Tiêu Thần kiếm ngưng tụ ra pháp thân, nó bổ sung lấy Lăng Tiêu Thần kiếm khí tức cùng ý chí. Cho nên, bọn họ ngưng tụ ra viện trưởng đại nhân mới có thể lừa qua đối phương thăm dò, cứ như vậy, bọn họ sẽ lập tức đối bên kia phát động công kích, viện trưởng đại nhân sẽ đích thân chiêu đãi đám bọn hắn. Long Trần cười hắc hắc nói, ong ong ong, cự thạch kia còn đang phát sáng, Long Trần tiếp tục nói, nhưng là cái này Lăng Tiêu Thần kiếm pháp thân. Bổ sung lấy Lăng Tiêu thư viện khí vận chi lực, ở chỗ này vừa tốt có thể kích hoạt mảnh này chi mạch khí vận. Rất nhanh, viện trưởng đại nhân liền sẽ mang theo chỗ có người tới, hắc hắc, tuy nhiên kinh hiểm một số, bất quá cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Cự thạch đang không ngừng lấp lóe, toàn bộ thế giới tử vong khí tức đang bị một loại thần thánh lực lượng xua tan, chung quanh núi hoang, cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục sinh cơ. Giống, lúc này nộ hống truyền đến. Long Trần lúc này mới nhớ tới, cái kia bị Bạch Thi Thi vây khốn ma chủ. Long Trần bọn người đi đến ma chủ trước mặt, lúc này nó sớm đã hấp hối, nhưng là vẫn như cũ khuôn mặt dữ tợn, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Gia hỏa này, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy sao? Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy ma chủ, nhịn không được nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, gia hỏa này rất mạnh, chỉ bất quá bởi vì cùng phó điện chủ đại nhân liều mạng cái lưỡng bại câu thương, thương thế còn không có chữa trị, chúng ta liền đến. Mà loại ma vật này. Trí tuệ không cao, một bị uy hiếp liền sẽ lập tức liều chết phản kích, căn bản không hiểu tranh thủ thời gian liệu thương. Long Trần nói những thứ này, là muốn nói cho Bạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không nên đối loại ma vật này phớt lờ, bọn chúng đáng sợ, có lúc sẽ vượt quá tưởng tượng. Đầu này ma chủ là bởi vì bản thân bị trọng thương, cho nên rất nhiều thần thông không cách nào thi triển, bị bọn họ nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Phốc, Long cốt tà nguyệt đâm vào cái kia ma chủ ở ngực, cái kia ma chủ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân đang không ngừng run rẩy, phảng phất tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Long cốt tà nguyệt trên, hắc khí lượn lờ, cái kia ma chủ thân thể lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng tạo thành một cỗ thây khô. Thật sự sảng khoái. Long cốt tà nguyệt hài lòng phun ra hai chữ, tâm tình của nó trước đó chưa từng có vui sướng. Long Trần đem cái kia thây khô ném vào hỗn độn không gian, bất quá để hắn thất vọng là, thi thể kia tinh hoa đã bị Long cốt tà nguyệt hút khô, phân giải về sau, phóng ra sinh mệnh chi khí, cũng không phải là rất có thể nhìn. Đừng đau lòng, hấp thu thiên thánh cường giả năng lượng, là vì kích hoạt trong cơ thể ta một cái bế tắc mạch lạc, chờ căn này mạch lạc bị đả thông, ta liền không cần cái đồ chơi này. Long cốt tà nguyệt nói, thôi đi, ta là loại kia người hẹp hòi a. A, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Mạch lạc, thân thể của ngươi có mạch lạc. Long Trần lấy làm kinh hãi, binh khí vậy mà cũng có mạch lạc. Ta nói cái này mạch lạc, cùng ngươi lý giải mạch lạc là hai việc khác nhau. Nói như vậy, ta đối ta cỗ thân thể này cũng không hiểu rõ. Nhưng là ta biết, nó có được chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Thế nhưng là, ta thật giống như trông coi bảo khố này ăn mày khất cái. Năng lượng của nó tựa như là đại hải. Ta trước mắt có thể trưởng khống lực lượng, bất quá là một điều câu cừ mà thôi. Nhưng mặc dù là cống rãnh, có thể cái này cống rãnh là liên tiếp đại hải. Chỉ bất quá cống rãnh cùng đại hải ở giữa, có một chỗ là bế tắc. Nhưng là ta hấp thu thiên thánh cường giả cùng thiên thánh thần binh lực lượng, liền có thể để bế tắc địa phương buông lỏng. Cái này liền có chút giống các ngươi nhân tộc đả thông kinh mạch đạo lý một dạng. Long cốt tà nguyệt giải thích nói. Khá lắm, xem ra long cốt tà nguyệt cỗ thân thể này ghê gớm a. Đồng thời Long Trần nghĩ đến, lúc trước Càn Khôn Đỉnh hỏi qua long cốt tà nguyệt, có biết hay không nó, lúc này hồi tưởng lại, tất có thâm ý a. Lão đại, tìm được. Đúng lúc này, Hạ Thần hưng phấn tiếng hoan hô, đem Long Trần hấp dẫn tới, Long Trần vội vàng chạy về phía Hạ Thần, chỉ thấy Hạ Thần tại một chỗ cự hố to trong động, tay cầm một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc, một mặt vẻ hưng phấn. Ông! Đột nhiên khối kia bạch ngọc phía trên, hiện đầy vết nứt, ngay sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, theo trong bạch ngọc tản ra, một khắc này, Long Trần sắc mặt đại biến. Nó muốn nổ. Chương 4818, hỗn độn toái phiến. Để cho ta tới nuốt nó. Long cốt tà nguyệt kêu to, từng đạo xiềng xích màu đen theo long cốt tà nguyệt thể nội dò ra, đem khối kia cái gì cổ ngọc trùng điệp vây quanh. Ong ong ong, cái kia cổ ngọc đang không ngừng run rẩy, mênh mông uy áp, giống như triều tịch đồng dạng, tuôn hướng bốn phương tám hướng, nó chỗ năng lượng ẩn chứa, khiến Long Trần tê cả da đầu. Nếu như cái đồ chơi này nổ, nơi này tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, đều muốn bị nổ thành bụi phấn. Hạ Thần tìm tới khối này cổ ngọc. Trên thực tế chính là chỗ này năng lượng nguyên tuyền, chính là nó có được phong ấn thiên thánh cường giả tu vi lực lượng, có thể đem thiên thánh cường giả tu vi áp chế ở thần tôn cảnh. Trước đó, Hạ Thần trao đổi nó, lấy được lại là bài xích cùng uy hiếp, bây giờ chưa địch tán đi, Hạ Thần rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí cùng nó câu thông. Ngay từ đầu hết thảy thuận lợi, thế nhưng là không biết vì cái gì, làm Hạ Thần đưa nó lấy ra, nó trong nháy mắt trở mặt, lại muốn tự bạo. Tạch tạch tạch. Long cốt tà nguyệt lực lượng đang toàn lực khống chế khối này cổ ngọc, thế nhưng là cái kia cổ ngọc còn tại vỡ vụn, căn bản ngăn không được. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà nuốt không được nó. Long cốt tà nguyệt vừa sợ vừa giận, trên cái thế giới này, lại còn có nó nuốt không được đồ vật. Đó là hỗn độn toái phiến, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào thôn phệ nó. Lúc này Càn Khôn Đỉnh thanh âm truyền đến. Vậy ngươi được không? Long cốt tà nguyệt nói. Có thể thử một lần. Càn Khôn Đỉnh nói. Thôi đi, ngươi muốn, ngươi cứ việc nói thẳng thôi, quanh co lòng vòng, thật khó chịu nhanh, cho ngươi. Long cốt tà nguyệt tức giận nói xong, trực tiếp thu hồi xiềng xích màu đen. Ông, làm long cốt tà nguyệt thu tay lại, Càn Khôn Đỉnh hiện lên ở khối kia cổ ngọc trên, Càn Khôn Đỉnh phát sáng đem cổ ngọc bao phủ, nói cũng kỳ quái, Càn Khôn Đỉnh tựa hồ cũng không có sử dụng cái gì lực lượng, cái kia cổ ngọc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn tiến nhập Càn Khôn Đỉnh bên trong. Một khắc này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đều ngây người, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên tức miệng mắng to. Lão Đỉnh, ngươi quá âm hiểm, ngươi nhất định là biết hàng phục nó phương pháp, cố ý không nói cho ta. Mấu chốt là ngươi cũng không có hỏi ta. Càn Khôn Đỉnh thản nhiên nói. Ngươi, đi, Lão Đỉnh, ngươi đủ âm. Long cốt Tà Nguyệt tức giận đến nói không ra lời, dứt khoát trực tiếp biến mất. Long Trần không còn gì để nói, nghĩ không ra luôn luôn trang trọng Càn Khôn đỉnh, vậy mà cũng có xấu bụng một mặt, xem ra thu lấy khối này cổ ngọc là có nhất định kỹ xảo, mà cái kỹ xảo này chỉ có Càn Khôn đỉnh biết, cho nên Long cốt Tà Nguyệt mới tức khí mà chạy. Bất quá, làm cho Càn Khôn đỉnh coi trọng như vậy, không tiếc buông mặt mũi đến tranh đoạt, xem ra khối này cổ ngọc nhất định đại có lai lịch, xem ra thứ này, mặc kệ là đúng Long cốt Tà Nguyệt vẫn là đối Càn Khôn đỉnh đều có chỗ tốt, cực lớn. Tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Long Trần nhịn không được hỏi. Đơn giản tới nói đây là một khối hỗn độn toái phiến, đại biểu cho hỗn độn pháp tắc, bất quá lại là tàn khuyết. Nếu như kỹ càng một chút tới nói, nó là hỗn độn sơ khai thời hình thành áo ngoài, mà áo ngoài bên trong bao khỏa. Được rồi, vẫn là đừng nói rõ chi tiết. Tóm lại, đây là một kiện thứ không tầm thường, mặc kệ đối với ta, còn là đối với Tà Nguyệt đều là vô cùng trọng yếu đồ vật, nhất là ở thời điểm này. Bất quá, Tà Nguyệt nó bởi vì tự thân thực lực nguyên nhân, cho dù có bí pháp, cũng vô pháp hàng phục nó. Càn Khôn đỉnh giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, xem ra lần này thật đúng là nhặt được bảo bối. Càn Khôn đỉnh hấp thu khối này cổ ngọc, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Long Trần, ngươi tin tưởng ta sao? Càn Khôn đỉnh đột nhiên hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, tiền bối, ngài làm sao lại đột nhiên hỏi nếu như vậy? Càn Khôn đỉnh nói, liên quan tới áo trắng Long Trần, cũng liền là của ngươi tâm ma, ta đối với ngươi che giấu rất nhiều, ngươi không tức giận à? Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Ta là như vậy thích người tức giận à? Ngài không nói cho ta, nhất định có ngài lý do. Ngài đã từng trợ giúp qua ta vô số lần, ta không lại bởi vì một lần ngồi yên mà đi cừu hận ngài. Huống chi, trong lòng ta, ngài cùng các huynh đệ của ta một dạng, là người mà ta tín nhiệm nhất, ta có thể đem mệnh của ta giao cho bọn hắn. Đồng dạng, ta cũng có thể đem mệnh của ta giao cho trong tay của ngài. Tuy nhiên Long Trần đã từng truy vấn qua Càn Khôn đỉnh liên quan tới tâm ma sự tình, nhưng là Càn Khôn đỉnh một mực trầm mặc. Đối với chuyện này một mực không đề cập tới. Theo lý thuyết, Càn Khôn đỉnh đã nhận chủ, Long Trần cũng là chủ nhân của nó. Nó không thể làm trái Long Trần ý chí. Nghe Long Trần lời nói, Càn Khôn đỉnh trầm mặc, một lát sau Càn Khôn đỉnh mở miệng nói. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, cái này hỗn độn toái phiến, ta hấp thu nó một nửa lực lượng. Sau đó ta giúp ngươi luyện hóa thành một kiện bảo bối, một kiện để ngươi có thể mở mày mở mặt bảo bối. Càn Khôn đỉnh thanh âm mang theo cảm động, cũng mang theo vui mừng, tựa hồ Long Trần đối với nó tuyệt đối tín nhiệm. Để nó cảm nhận được một loại trước nay chưa có ấm áp, thanh âm của nó ba động, như trước kia cũng không giống nhau. Mở mày mở mặt bảo bối. Chẳng lẽ là... Long Trần vừa mừng vừa sợ. Đúng, cũng là cái kia đồ chơi. Bất quá, thứ này là duy nhất một lần, thời gian duy trì rất ngắn. Càn Khôn đỉnh nói. Vậy cũng được a, dù là chỉ có thời gian một hơi thở, ta cũng có thể giết chết mấy cái thiên thánh a. Long Trần hưng phấn mà kêu lên, hắn đã đoán được Càn Khôn đỉnh nói tới bảo bối là cái gì. Cái kia, hỗn độn toái phiến có được phong ấn thiên thánh cường giả tu vi quỷ dị lực lượng, Càn Khôn đỉnh luyện hóa bảo bối, nhất định cũng cùng phương diện này có quan hệ. Quá coi thường ta, tối thiểu nhất có thể duy trì thời gian một nén nhang. Càn Khôn đỉnh trong thanh âm, mang theo một tia ngạo ý. Ta đi, cái kia đa tạ tiền bối. Long Trần đại hỉ. Có vật này, cái kia còn có cái gì phải sợ. Về sau nhìn thấy thiên thánh cường giả, cũng có thể xông pha. Có điều, ta cần một chút thời gian, tại nó không có xuất thế trước đó, người tốt nhất kiềm chế một chút. Càn Khôn đỉnh cảnh cáo nói. Yên tâm, ngài bận rộn ngài, ta tâm lý nắm chắc. Long Trần chặn lại nói, Càn Khôn đỉnh lúc này mới trở về Long Trần thức hải, bắt đầu luyện hóa hỗn độn toái phiến. Ông, bỗng nhiên, hư không bên trong một đạo kiếm quang chém qua, toàn bộ màn trời như là rèm đồng dạng bị mở ra, một đạo không gian chi môn trống rỗng xuất hiện, sau đó liền thấy Bạch Nhạc Thiên đám người gương mặt. Long Trần trên mặt nổi lên nụ cười, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. May mắn không làm nhục mệnh. Bạch Nhạc Thiên bọn người theo hư không chi môn bên trong chui ra, nhìn lấy chung quanh chính tại khôi phục sinh cơ dãy núi, nguyên một đám kích động không thôi. Bạch Nhạc Thiên nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần viện trưởng khổ cực. Long Trần khách sáo vài câu, hỏi tới tình huống bên kia, biết được chỉ giết mấy cái như vậy thiên thánh cường giả, không khỏi có chút thất vọng, dựa theo dự tính của hắn, làm sao cũng có thể xử lý một nửa nhi mới đúng. Phạm Thiên Thần Đồ xuất hiện quá nhanh. Bạch Nhạc Thiên đến về sau, trực tiếp lấy Lăng Tiêu Thần Kiếm làm dẫn, mở ra trận pháp, làm Lăng Tiêu Thần Kiếm thần huy, phóng xạ ra, chung quanh trên núi hoang tất cả thảm thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt biến đến xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá mới nửa ngày, nơi này bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, không còn có trước đó ma khí âm trầm bộ dáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng hết thảy trước mắt biến hóa vậy mà như thế to lớn. đoạt lấy nơi này, Lăng Tiêu thần kiếm có cắm rễ chi địa, Lăng Tiêu thư viện khí vận bắt đầu ở Đế Hoàng Thiên bên trong cắm rễ. Cứ như vậy, trừ phi Phạm Thiên Thần đổ chân thân buông xuống, nếu không, ai cũng uy hiếp không được Lăng Tiêu thư viện, mọi người cũng rốt cục có một cái ổn định cư trú chỗ. Mà Long Trần mấy người cũng rốt cục có thể ổn định lại tâm thần thật tốt tu hành. Bất quá, Long Trần vừa mới bế quan 3 ngày, liền bị tỉnh lại, lúc này có một người tìm hắn. Mà khi Long Trần nhìn đến tìm hắn người, trong mắt kém chút không có lồi ra tới. Chương 4819, Mặc Niệm thất thủ. Mặc Niệm, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, người tìm hắn lại là Mặc Niệm. Làm Long Trần trông thấy Mặc Niệm thời điểm, hắn đã nằm trên mặt đất, Bạch Nhạc Thiên một bàn tay lớn, đặt tại trên ngực của hắn, khuôn mặt nghiêm túc. Ngoại trừ Bạch Nhạc Thiên bên ngoài, Bạch Triển Đường cùng hắn hai vị phu nhân, tứ đại trưởng lão cũng đều tại, bọn họ đã đem Mặc Niệm bao bọc vây quanh, cho dù là bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc này Mặc Niệm, đen như than củi, dường như bị mực nước thấm ngâm qua đồng dạng, nếu như không phải cái kia trương trẻ sơ sinh mặt, Long Trần cơ hồ muốn nhận không ra hắn. Đáng sợ nhất là, Mặc Niệm khí tức đã toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một mảnh mục nát tử vong chi khí. Hắn lúc này, dường như cũng là một cỗ thi thể. Tại sao có thể như vậy? Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng đi thăm dò nhìn Mặc Niệm thân thể. Theo một người đệ tử bẩm báo, hắn vừa đến nơi đây, nói một câu muốn gặp ngươi, sau đó liền chết ngất. Bạch Triển Đường nói, thật là khủng khiếp thi hồn nguyền rủa, ta bản nguyên chi lực căn bản là không có cách dung chuyển, càng không thể dẫn lưu. Nửa ngày, Bạch Nhạc Thiên chậm rãi thu về bàn tay, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Để mọi người khiếp sợ là, Bạch Nhạc Thiên tay lúc này cũng đã đen như mực, vậy mà ẩn ẩn có khô cạn dấu hiệu. Viện trưởng đại nhân, chúng người thất kinh, ta không sao. Bạch Nhạc Thiên lắc đầu, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, hắn nhìn lấy tay của mình nói, cái này nguyền rủa chính là thi hồn nguyền rủa, đến từ vong linh oán niệm, cái này oán niệm vững vàng tập trung vào đứa nhỏ này trên thân, ta muốn chia chảy một bộ phận, đến xem xét một chút, lại không có thể thành công. Liền trong lúc nói chuyện, Bạch Nhạc Thiên trên tay hắc khí lượn lờ, tay của hắn dần dần khôi phục dáng dấp ban đầu, mà hắc khí kia lại tiến nhập Mặc Niệm thể nội. Thi hồn nguyền rủa. Long Trần nghe được cái tên này, lại gặp Mặc Niệm bộ dáng này, nhất thời không còn gì để nói, không cần nghĩ, cũng biết ra hỏa này đã làm gì hoạt động. Muốn loại trừ trên người hắn nguyền rủa, chỉ sợ chỉ có vận dụng Lăng Tiêu thần kiếm tín ngưỡng chi lực. Bạch Nhạc Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, viện trưởng đại nhân tuyệt đối không thể, chúng ta bây giờ đối mặt Phạm Thiên thần đồ uy hiếp, vốn là ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu như tiêu hao đại lượng khí vận, vậy chúng ta... Thiên Lôi trưởng lão vội vàng nói, tín ngưỡng chi lực cũng không phải đùa giỡn, nhất là ở thời điểm này, sơ sót một cái, liền muốn vạn kiếp bất phục. Mọi người không cần lo lắng, ta có biện pháp. Long Trần kiểm tra qua Mặc Niệm thân thể về sau, cả người dễ dàng rất nhiều. Long Trần đã không phải lần đầu tiên đối mặt Mặc Niệm thi hồn nguyền rủa, lúc trước Mặc Niệm tử khí quấn thân, cũng là hắn giúp đỡ giải quyết. Gia hỏa này, không biết đi địa phương nào, chọc tới khủng bố như vậy thi hồn nguyền rủa, đoán chừng gia hỏa này cảm thấy không ổn, cho nên trước tiên chạy hắn bên này cầu cứu. Long Trần cẩn thận đã kiểm tra Mặc Niệm thân thể, lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn bị nguyền rủa phong ấn, ngoại nhân căn bản là không có cách dò xét chi linh hồn ba động của hắn. Bất quá gia hỏa này biết Long Trần sẽ cứu hắn, làm Long Trần linh hồn chi lực thăm dò vào, lập tức cảm nhận được Mặc Niệm linh hồn chi hỏa. Tuy nhiên ngọn lửa linh hồn của hắn giờ phút này cực kỳ yếu ớt, bất quá còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có biện pháp? Bạch Triển Đường bọn người giật mình, Bạch Nhạc Thiên đều thúc thủ vô sách, Long Trần lại có biện pháp. Ta có kinh nghiệm, tuy nhiên lần này khó giải quyết một số, bất quá tìm chút thời giờ cùng tinh lực, vẫn như cũ có thể giải quyết. Long Trần cười nói, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Làm sao làm thành bộ dáng này? Bạch Triển Đường nhịn không được hỏi, gia hỏa này là một cái nhà khảo cổ học, cái kia, vẫn là có thời gian lại cùng chư vị giải thích đi, cứu người như cứu hỏa, ta cứu người trước lại nói. Long Trần ôm lấy Mặc Niệm, cùng mọi người lên tiếng chào, tìm một chỗ yên tĩnh, đem Mặc Niệm cất kỹ. Nhìn lấy Mặc Niệm ngăm đen sáng loáng mặt, Long Trần không còn gì để nói, ngươi thật đúng là đầy đủ chăm chỉ đó a. Không cần phải nói, gia hỏa này nhất định muốn đi dưới mặt đất khảo cổ, kết quả thuyền lật trong mương, chọc tới một cái khủng bố gia hỏa, kém chút đem mệnh ném đến. Cái gọi là thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, tân thủ sợ lão thủ sợ cao thủ sợ thất thủ, lần này Mặc Niệm liền thất thủ. Long Trần trước đút cho Mặc Niệm một khỏa dưỡng hồn đan, nếu như là bình thường đan dược, căn bản là không có cách đột phá thi hồn nguyền rủa phong tỏa, nhưng là Long Trần đan dược, thế nhưng là tuyệt phẩm bảo đan, có thể đột phá nguyền rủa, đem dược lực đưa cho Mặc Niệm linh hồn, tối thiểu muốn trước cam đoan mặc niệm linh hồn chi hỏa bất diệt. Bất quá, cái kia nguyền rủa quá mức khủng bố, liền xem như tuyệt phẩm bảo đan, cũng có cửu thành dược hiệu bị ngăn cản ở ngoài, chỉ có một thành miễn cưỡng đưa đi vào. Nhưng là tuyệt phẩm bảo đan một thành dược lực, cũng là cực kỳ cường đại, Long Trần rõ ràng cảm giác được, mặc niệm linh hồn ba động biến đến mãnh liệt một số. Ông, Long Trần một cái tay đặt tại mặc niệm ở ngực, mặc niệm trên thân hắc khí trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, Long Trần trong tai, vang lên sấm sét đồng dạng gào thét, chấn động đến linh hồn hắn run rẩy, đầu như là kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, cả người xương cốt một trận phát lạnh, sinh mệnh bản năng, đang thúc giục gấp rút hắn thu tay lại. Khá lắm, ngươi đến cùng chọc dạng gì tồn tại a? Long Trần không còn gì để nói, bất quá, Long Trần không thể nhận tay, nếu không mặc niệm liền thật phải chết. Biết rõ, lần này có thể muốn trả một cái giá thật là lớn, Long Trần vẫn là cắn răng, mặc cho cái kia nguyền rủa chi lực tiến vào thân thể. Bạch Nhạc Thiên không cách nào dẫn lưu, nhưng là Long Trần có thể, bởi vì tại mặc niệm chúng thi hồn nguyền rủa lúc, trước tiên nghĩ đến Long Trần. Hắn biết, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần có thể cứu hắn, cho nên, ở trên người lưu lại đặc thù ấn ký. Chỉ có Long Trần lực lượng, rót vào thân thể của hắn, mới có thể kích hoạt cái kia ấn ký. Cứ như vậy, Long Trần cùng mặc niệm khí tức sẽ trong nháy mắt tương liên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần quần áo sụp đổ, lực lượng cuồng bạo, tựa hồ muốn Long Trần thân thể trong nháy mắt nao bạo. Thần hoàn hiện, Long huyết chiến thân mở, tinh hải hiện, thất tinh chiến thân mở. Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, phi long xoay quanh, tinh hải che trời, vô tận tử khí lưu chuyển, tinh hà tại xoay chuyển, Long Trần cơ hồ trong nháy mắt đem chỗ có dị tượng toàn bộ mở ra. Thế nhưng là dù vậy, vô tận hắc khí trong nháy mắt chất đầy thần hoàn, phi long cũng bị nhuộm thành màu đen, tinh hải bên trong tử khí bị hắc khí ăn mòn, vô tận tinh thần bị hắc khí quấn quanh. Cùng lúc đó, Long Trần toàn thân cũng đã là một mảnh đen kịt, ngoại trừ trong mắt còn có một chút màu trắng, cả người đều biến đến đen nhánh. Thậm chí răng đều là đen. Uy uy uy, ngươi làm gì vậy? Ngươi hấp thu cái đồ chơi này làm gì? Đây không phải thứ gì tốt a? Nguyên bản tại Long Trần linh hồn không gian bên trong nghỉ ngơi Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên bị bừng tỉnh, dọa đến theo linh hồn không gian bên trong bay ra. Không chỉ là Long Cốt Tà Nguyệt, Càn Khôn Đỉnh cũng đi ra, bọn họ đều không muốn bị thứ này nhiễm, Càn Khôn Đỉnh khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, nếu như thanh lý không sạch sẽ. Người linh huyết, linh căn, linh cốt đều sẽ bị ô nhiễm. Ta biết, thế nhưng là ta có biện pháp gì đâu. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, hắn cũng biết nguy hiểm, có thể là vì cứu mặc niệm, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, gia hỏa này quá hố người. Hô! Bỗng nhiên Long Trần đại thủ theo mặc niệm lồng ngực rời đi, chắp tay trước ngực, toàn thân lôi quang phun trào, Long Trần hét lớn. Lôi Linh Nhi, giúp ta một chút sức lực. Chương 4820, nguyền rủa mũi tên. Ầm ầm. Vô tận lôi đình đem Long Trần quấn quanh, từng đạo hắc khí lăn lộn, dính tại lôi đình phía trên, giống như mực in, lại như thuốc cao đồng dạng. Long Trần ca ca, cái này nguyền rủa quá đáng ghét, ta rất khó thanh trừ nó. Lôi Linh Nhi mười phần tức giận kêu lên. Long Trần trước kia trợ giúp mặc niệm thanh trừ qua thi khí, coi là cái này nguyền rủa cũng là lấy thi khí làm căn cơ, thanh lý lên hẳn là sẽ không quá tốn sức. Nhưng là trên thực tế, giữa hai bên chênh lệch to lớn, thi khí như nước, ngộ lôi đình mà hóa thành khí. Nhưng là cái này nguyền rủa thật giống như dầu chất dính, dính tại Long Trần chỗ có dị tượng bên trong, thanh lý lên cực kỳ khó khăn. Hảo muội muội của ta, đừng oán trách, đây không phải không có cách nào a, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu a. Đừng sợ, chờ ra hỏa này tỉnh, chúng ta thật tốt làm thịt hắn điểm đồ tốt, không phải vậy, quá có lỗi với chúng ta như thế hao tâm tổn trí phí sức lại phí mệnh cứu hắn. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần hận không thể đạp mặc niệm mấy cước, ra hỏa này đến cùng chọc dạng gì ra hỏa. Mới nhiễm phía dưới khủng bố như thế nguyền rủa. Bất quá, gia hỏa này mệnh thật cứng rắn a, chọc khủng bố như thế nguyền rủa, lại còn có thể chạy đến nơi đây tới tìm hắn cứu mạng, xác thực cường hãn. Suy suy suy, Lôi Linh Nhi toàn lực bạo phát, hàng tỷ lôi đình phù văn bao phủ lại Long Trần toàn thân, đem những cái kia nguyền rủa một tia từ Long Trần thể nội nhổ. Mà cái kia nguyền rủa dù cho bị nhổ, vẫn như cũ oán khí không tiêu, hung lệ chi khí không rời. Còn vây quanh Long Trần, tựa hồ chờ đợi Lôi Linh Nhi lực lượng suy yếu, liền trở lại Long Trần thân thể. Bọn họ liền như là một đám hung lệ oan hồn, gắt gao để mắt tới Long Trần, may ra Lôi Linh Nhi đưa chúng nó nhổ về sau, Hỏa Linh Nhi thay tiếp xuống công tác, trực tiếp lấy Thái Dương chi hỏa, đem đốt cháy. Thế nhưng là đốt đốt, Hỏa Linh Nhi đã cảm thấy không được bình thường. Long Trần ca ca ngươi nhìn. Long Trần theo Thái Dương chi hỏa bên trong, thấy được từng viên đỉnh lấy đầu to, kéo lấy cái đuôi thật dài. Giống như nòng nọc, lại mọc đầy răng nhọn quỷ dị phù văn. làm Lôi Linh Nhi đem cái kia một chút nguyền rủa chi lực rút ra, đi qua Hỏa Linh Nhi luyện hóa về sau, chỉ còn sót những phù văn này thật nhỏ như cọng tóc, nhưng là nó ẩn chứa nguyền rủa chi lực, nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu. Làm Hỏa Linh Nhi đem nguyền rủa chi lực đốt rụi, còn lại cũng là những thứ này hung ác phù văn, những phù văn này tùy ý Hỏa Linh Nhi cố gắng thế nào, đều không thể đem thiêu hủy, đốt đi nửa ngày, lại không một tia hao tổn. Đáng sợ nhất là, bọn họ cũng không trốn đi, thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần, giống như có lẽ đã đem cừu hận chuyển rời đến trên người hắn. Tả Nguyệt, cái đồ chơi này ngươi có muốn hay không? Long Trần một trận tê cả da đầu, tranh thủ thời gian xin giúp đỡ Long Cốt Tả Nguyệt. Cái đồ chơi này ác tâm như vậy, ta muốn nó làm gì? Long Cốt Tả Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Ngươi có thể đem nó hấp thu, bám vào tại. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta mới không cần cái này buồn nôn đồ vật, không muốn cùng ta đùa kiểu này. Long Cốt Tả Nguyệt có chút tức giận mà nói. Uy, Tả Nguyệt, ngươi có cái gì bí pháp, có thể đưa chúng nó rót vào trong binh khí? Long Trần linh cơ nhất động, vội vàng hỏi. Ngươi chờ một chút a, ta lật qua nhìn. Long Cốt Tả Nguyệt đáp lại nói. Lật qua nhìn? Lật cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm trí nhớ a. Ta thôn phệ nhiều như vậy long hồn, ta xem một chút bọn họ trong trí nhớ, có hay không loại biện pháp này. Long Cốt Tả Nguyệt tức giận nói. Nguyên lai Long Cốt Tả Nguyệt tuy nhiên thôn phệ vô số long hồn, nhưng là mỗi một cái long hồn đều có được to lớn trí nhớ. Long Cốt Tả Nguyệt không cách nào dung hợp nhiều như vậy trí nhớ, liền đưa chúng nó phong ấn, tùy thời có thể lật xem. Đừng nói, còn thật có, cái này gọi Tà Long chú thuật, trong đó có một đoạn, cũng là đem nguyền rủa chi lực rót vào long chảo. Nhưng đây là long tộc bí pháp, không biết có thể hay không rót vào trong binh khí, càng không biết ngươi có thể không thể sử dụng. Long Cốt Tả Nguyệt nói, quản hắn như vậy nhiều đây, đều lúc này thời điểm, dù sao cũng phải thử một chút mới được. Long Trần để Long Cốt Tả Nguyệt trực tiếp đem bí pháp truyền cho hắn, đây là long tộc thần thông, bất quá đối với dung hợp long thần chi huyết Long Trần tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh Long Trần liền nắm giữ trong đó bí quyết, Long Trần tìm kiếm một chút chính mình hàng tồn, hắn phát hiện mình lấy được thần binh, toàn bộ đều cho Quách Nhiên cùng Hạ Thần đi nghiên cứu, chính mình một kiện đều không lưu. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể dùng bí pháp thông báo Quách Nhiên, đưa một nhóm tốt nhất mũi tên tới, Quách Nhiên nhận được tin tức, trước tiên đuổi tới, khi thấy Long Trần toàn thân bị hắc khí lượn lở, nguyền rủa chi lực, ngay cả bầu trời đều bị ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng, kém chút không có sợ tè ra quần. Lão đại, ta không sao, ngươi không được qua đây, đem đồ vật để xuống là được. Long Trần chặn lại nói, lúc này Long Trần liền nói chuyện, phun ra đều là hắc khí, bộ dáng kia dọa người cùng cực. Quách Nhiên sau khi đi, Long Trần đem Quách Nhiên lưu lại hộp mở ra, bên trong là nguyên một đám lớn chừng bàn tay màu sắc rực rỡ mũi tên. Khá lắm, tiểu tử này đầy đủ cần mẫn, trong thời gian ngắn như vậy, liền chế tạo ra nhiều như vậy bạo liệt tiễn. Long Trần xem xét, mũi tên vậy mà đều có ngàn cái, tiểu tử này trên tu hành lười muốn chết, nhưng là tại chú khí trên là thật liều mạng. Những thứ này mũi tên, đều là lấy Đế Hoàng Thiên bên trong sản xuất thần liệu chế tạo, phù văn bên trong dung nhập Đế Hoàng Thiên pháp tắc, uy lực càng khủng bố hơn. Hô! Làm Long Trần cầm lấy một mũi tên đầu, cái kia mũi tên cấp tốc biến lớn, lại có thường nhân độ cao, thoát ly hộp, nó cho thấy chân chính lớn nhỏ. Trên đầu tên thần quang lưu chuyển, phù văn khuấy động, uy áp kinh người, Long Trần không khỏi thầm nghĩ. Đoán chừng nó là gia hỏa này bí mật vũ khí, đáng tiếc lần trước một trận chiến, không có phát huy được tác dụng, tiểu tử này nhất định kìm nén đến 10 phần khó chịu đi. Mũi tên này trong đầu năng lượng kinh người, nếu như vỡ ra, nhân thánh khẳng định là không ngăn nổi. Liền xem như địa thánh cường giả, yếu hại chúng tên, cũng đầy đủ uống một bình. Đáng tiếc, mặc kệ là cửu thiên chi môn một trận chiến, vẫn là ma thánh một trận chiến, Quách Nhiên đều không có cơ hội vận dụng nó. Nếu như không phải Long Trần chỉ tên muốn hắn tốt nhất mũi tên, hắn khẳng định không bỏ được lấy ra. 3. Hỏa Linh Nhi hai tay đặt tại trên đầu tên, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, xua đuổi những cái kia nguyền rủa phù văn hướng trên đầu tên đi. Thế nhưng là những cái kia phù văn, cực kỳ kháng cự, thủy chung không chịu qua đi. Hỏa Linh Nhi vẫn đem hết toàn lực mới đưa chúng nó đẩy vào mũi tên, thế nhưng là bọn họ lại tại trên đầu tên du động, thủy chung không cùng mũi tên dung hợp. Ca ca dạng này không được a, không cách nào đưa chúng nó in dấu lên đi. Hỏa Linh Nhi có chút tức giận mà nói, nàng cầm những thứ này nguyền rủa phù văn không có biện pháp nào. Long Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một giọt máu tươi rơi vào tiễn trên đầu, làm Long Trần máu tươi dung nhập mũi tên, những cái kia phù văn bỗng nhiên như là phát điên. Không cần bất luận cái gì xua đuổi, trực tiếp tuôn hướng Long Trần máu tươi, sau đó cùng máu tươi cùng một chỗ dung nhập tiễn trên đầu. 7 màu trên đầu tên, nhiều hơn từng đạo huyết sắc đường vân, mà huyết sắc đường vân trên, còn mang theo từng đạo hắc tuyến, toàn bộ mũi tên nhất thời nổi lên vô tận tử vong khí tức. giải quyết. Long Trần đại hỉ, sau đó tiếp tục đuổi ra thể nội nguyên rủa chi khí. Nguyên rủa chi khí đi qua hỏa linh nhi luyện hóa, hình thành nguyên rủa phù văn. Sau đó Long Trần tích huyết, đem phù văn dẫn vào mũi tên. Làm hơn 30 trên đầu tên hiện đầy nguyên rủa phù văn, Long Trần trên người nguyên rủa chi lực mới tính thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là mặc niệm thể nội nguyên rủa chi lực vẫn như cũ nồng đậm, Long Trần không thể không lần thứ hai hấp thu. Lòng vòng như vậy, Long Trần dòng dã theo mặc niệm thể nội rút lấy 10 lần nguyên rủa chi lực, mới tính đem mặc niệm thể nội nguyên rủa thanh trừ sạch sẽ. Mà Long Trần cũng nắm giữ hơn 300 cái nguyên rủa mũi tên, Long Trần rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, mặc niệm bỗng nhiên mở mắt, khi thấy Long Trần, nhất thời kích động kêu to: "Huynh đệ, ca dẫn ngươi đi làm một món lớn." Chương 4821, tinh thần cốt chảo. Mặc niệm nhìn đến Long Trần, như là lò xo đồng dạng nảy lên khỏi mặt đất đến, kết quả nói dứt lời, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Ngươi mau đỡ ngược lại đi, vì cứu ngươi, ta nửa cái mạng đều muốn bị ngươi cho hao tổn không có, ta cũng không biết cái này nguyên rủa chi lực, sẽ không ảnh hưởng đến ta ngày sau tu hành." Long Trần tức giận nói. Mặc niệm một trận đầu váng mắt hoa, chính là bởi vì hắn vừa mới giải trừ nguyên rủa, quá mức suy yếu, hơi chờ một lúc, hắn mới cảm giác tốt hơn chút nào hứa, tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ vàng như nến, trong mắt lại nhiều một tia tinh thần. Mặc niệm nắm lấy Long Trần cánh tay, kích động nói: "Hảo huynh đệ, ta không có lừa ngươi, ta nói cho ngươi, ta phát hiện một chỗ kinh thiên bảo địa, chỗ đó chôn giấu một thời đại, bên trong nhất định ẩn chứa bí mật kinh người. Nếu như chúng ta đem cái chỗ kia cho khai quật ra, chúng ta liền triệt để phát đạt, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì cam nguyện bị nguyền rủa, cũng muốn đi vào cái chỗ kia sao?" "Vì sao?" "Cho ngươi xem một vật." Mặc niệm nói xong, trong tay nhiều một vật. Đó là một cái cốt chảo, bàn tay liên tiếp cánh tay toàn thân như ngọc, phía trên lại có điểm điểm tinh thần, mới vừa xuất hiện, Long Trần thể nội tinh thần chi lực, trong nháy mắt cấp tốc tuôn ra động. Long Trần giật nảy cả mình, đây là... Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây là một cái cửu tinh truyền nhân cốt chảo, tại lòng bàn tay của hắn vị trí, có một bức bát tinh đồ, mặc dù chỉ là một đoạn xương cốt, nhưng là nó lại ẩn chứa hủy diệt vạn đạo lực lượng. "Ta có thể là vì đạt được nó, mới chịu đựng được nguyền rủa, ngươi liều mạng cứu ta, cũng không oan đi." Mặc niệm cười hắc hắc nói. "Không oan, không oan, không có chút nào oan." Long Trần đem cái này cốt chảo cầm trong tay, cảm thụ được nó bên trong chảy xuôi tinh thần chi lực, kích động không thôi. Ong ong ong. Cái kia cốt chảo rơi vào Long Trần trong tay, tựa hồ đối với Long Trần sinh ra cảm ứng, phía trên tinh thần lưu chuyển, bắt đầu cùng Long Trần tinh thần chi lực cộng minh. "Đây là một vị thiên thánh cấp cửu tinh truyền nhân cánh tay, ngươi có thể đem luyện hóa, đối tại ngươi bây giờ tới nói, đây là một kiện bảo bối." Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần gật gật đầu, trên thực tế, không cần Long Trần đi luyện hóa, cái kia cốt chảo làm cùng Long Trần tinh thần chi lực sinh ra cộng minh về sau, liền bắt đầu hóa thành ánh sao lấp lánh, đem Long Trần cánh tay bao khỏa. Rất nhanh, Long Trần cánh tay bị cốt chảo bao khỏa, phẳng phất tại trên cánh tay của hắn bao khỏa lên một tầng chiến giáp. Bỗng nhiên cốt chảo biến mất, trong nháy mắt dung nhập Long Trần cánh tay bên trong, Long Trần tâm niệm nhất động, cốt chảo xuất hiện lần nữa. Long Trần nâng lên bàn tay to của mình, nhìn lấy trong lòng bàn tay bát tinh đồ, linh hồn của hắn một trận run rẩy. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này cốt chảo là một loại truyền thừa, chỉ có cửu tinh truyền nhân mới có thể có đến truyền thừa. Trong lòng bàn tay, bát tinh hiện ra hình vòng quay chung quanh, nhìn lấy 8 ngôi sao, Long Trần cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hút vào trong đó, nó ẩn chứa giữa thiên địa huyền ảo nhất đồ vật, lấy hắn tu vi hiện tại, tựa hồ còn chưa có tư cách lĩnh hội nó. Ông, Long Trần hướng nắm vào trong hư không một cái, hư không run lên bần bật, tạo thành một cái ngàn dặm vòng xoáy. Lực lượng thật kinh khủng, tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới bóp nát, tinh thần chi lực ở cái này cốt chảo bên trong, lực lượng bị vô hạn gia trì. Long Trần trong lòng cuồng loạn, có cái này cốt chảo tại, hắn thậm chí có thể khiêu chiến thiên thánh. Hắc hắc, thế nào? Đủ ý tứ đi. Gặp Long Trần một mặt kinh hỉ, Mặc Niệm cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói. Trượng nghĩa, thật là anh em. Long Trần vẩy một cái ngón tay cái, vốn là một bụng oán khí, lúc này đã sớm tan thành mây khói, Mặc Niệm đưa cho hắn đồ vật, quá chân quý. Càn Khôn Đỉnh nói cái này cốt chảo, chính là thiên thánh cấp cửu tinh truyền nhân lưu lại, có cái này cốt chảo, coi như gặp phải thiên thánh cường giả, cũng không cần phải sợ. Tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư, Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, cái này cốt chảo là thiên thánh cấp bảo cốt, lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không cách nào trưởng khống nó. Nếu như cưỡng ép thôi động nó, lấy ngươi trước mắt tinh thần chi lực, tối đa cũng chỉ có thể phát động nó 10 lực lượng, thậm chí càng ít, mà ngươi tinh thần chi lực sẽ bị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, cái này cốt chảo, ngươi có thể sau cùng xem như thủ đoạn bảo mệnh đến dùng. 10 lực lượng. Long Trần nhất thời có chút thất vọng. Bất quá Long Trần ánh mắt sáng lên, không đúng, đây chính là thiên thánh cấp cửu tinh truyền nhân, cho dù là 10 lực lượng, hẳn là cũng rất mạnh mẽ đi. Long Trần, ngươi dọn dẹp một chút, đi theo ta đi, bảo bối đang chờ chúng ta đây, để người ta chờ quá lâu, tâm lý không vững vàng. Mặc Niệm nói, lấy ngươi bây giờ thân thể, một trận gió đều có thể thổi ngã, gấp gáp như vậy làm gì? Long Trần tức giận nói, tuy nhiên hắn cũng là nhìn thấy bảo vật liền đi không được đường, nhưng là Mặc Niệm so với hắn còn tham tài, vì bảo vật liền mệnh cũng không cần. Đến cái chỗ kia, có một ít lộ trình đâu, một đường lên, ta có thể chậm rãi liệu thương, mấu chốt là, không gặp được món kia bảo vật, trong lòng ta thủy chung không vững vàng. Mặc Niệm lắc đầu nói, Long Trần bất đắc dĩ, gia hỏa này quá nóng lòng, Long Trần chỉ có thể dẫn hắn đi cùng Bạch Nhạc Thiên cáo biệt. Long Trần đem Bạch Nhạc Thiên định dùng tín ngưỡng chi lực cứu chuyện của hắn đem nói ra, tuy nhiên cuối cùng Bạch Nhạc Thiên không có làm như thế, nhưng là chuyện này, vẫn là muốn nhận. Khi đi tới Bạch Nhạc Thiên nơi này, Mặc Niệm cung cung kính kính lấy vãn bối thân phận chào, cũng đưa lên một cái trắng bình ngọc, Bạch Nhạc Thiên sững sờ, làm tiếp nhận bình ngọc, không khỏi động dung. Đây là khí vận nguyên dịch. Nghe tới khí vận nguyên dịch, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, Mặc Niệm gia hỏa này xuất thủ cũng quá kinh người, khí vận nguyên dịch là một loại tín ngưỡng thần dịch, là tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ. Đồng dạng tín ngưỡng thần dịch, là một cái thần minh, hoặc là một cái thế lực thành lập mới bắt đầu, hình thành nguyên thủy tinh hoa, loại này thần dịch chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, trong hiện thực căn bản không gặp được. Bởi vì mặc kệ là thần minh vẫn là thế lực, một khi hủy diệt, tín ngưỡng chi lực sẽ tiêu tán, mà khí vận nguyên dịch sẽ bị thiên đạo thu hồi, thế nhân không có khả năng trông thấy. Nếu như thần minh cùng thế lực vẫn còn, khí vận nguyên dịch bị trộm đi, thần minh liền sẽ thần cách sụp đổ. Tông môn cũng sẽ suy bại, cuối cùng sụp đổ. Nho nhỏ tâm ý, còn mời viện trưởng đại nhân vui vẻ nhận. Mặc Niệm khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên lời nói rất khiêm tốn, bất quá nhãn thần bên trong kiêu ngạo, chứng minh hắn lúc này tương đương đắc ý. Thứ này quá quý giá, nhất là đối với vừa mới thành lập cứ điểm chúng ta mà nói, quả thực là đưa than khi có tuyết, đã như vậy, lão hủ liền mặt dày nhận. Bạch Nhạc Thiên nói, thứ này đối Lăng Tiêu thư viện tới nói, xác thực phi thường trọng yếu, nó sẽ tăng nhanh Lăng Tiêu thư viện khí vận ở chỗ này. Cắm rễ ở long mạch phía trên, đồng thời cũng sẽ gia tăng Lăng Tiêu thần kiếm lực lượng, đúng là đưa than khi có tuyết. Theo Bạch Nhạc Thiên nơi này đi ra, Long Trần mang theo Mặc Niệm cùng Long Huyết quân đoàn chào hỏi, làm Quách Nhiên nhìn thấy Mặc Niệm, không khỏi hưng phấn mà kêu to, cho hắn tới một cái nhiệt tình ôm ấp. Cái khác Long Huyết chiến sĩ, cùng Mặc Niệm cũng đều quen biết, ào ào tiến lên nhiệt tình chào mời. Mặc Niệm gia hỏa này, cũng là thực ngư bức, mỗi người đều có lễ vật, thì liền Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền đều có. Mà lại lễ vật đều cực kỳ chân quý, cơ hồ đều là thiên thánh thần binh cấp bảo vật, thì liền luôn luôn lạnh lùng Bạch Thi Thi, nhìn thấy chi kia phi phượng lưu ly châm đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng giận, lại bị hắn cho trang rồi. Nhìn lấy Mặc Niệm dương dương đắc ý bộ dáng, Long Trần trong lòng khó chịu. Mặc Niệm lão đại, cái gì thời điểm mang bọn ta đi phát tài a? Quách Nhiên đạt được một đống lớn chưa từng thấy qua thần khoáng tiên liêu, kích động đến muốn ôm Mặc Niệm thân hai cái. Hạ Thần cũng hưng phấn không thôi, hắn cũng đã nhận được vô số minh văn tài liệu, những tài liệu này, có chút quá mức cao cấp, lấy trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào trưởng khống. Hai người trước kia cùng Mặc Niệm cùng một chỗ phát qua tài, mắt thấy Mặc Niệm như thế hào phóng, túi giống tụ bò bồn một dạng, bảo vật lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hâm mộ đều phải chảy nước miếng. Quách Nhiên lão đại chớ kích động, tình huống lần này đặc thù, ta trước cùng Long Trần cùng đi ra một chuyến dẫm dẫm món ăn, nếu có cơ hội phát tài, lấy huynh đệ chúng ta giao tình. Vậy cũng là chuyện một câu nói. Mặc Niệm vỗ ngực nói. Trước khi đi Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyển căn dặn Long Trần lần này đi phải cẩn thận. Rốt cuộc Mặc Niệm trước đó nửa chết nửa sống bộ dáng, các nàng cũng đều nghe nói không lo lắng liền là nói dối. Long Trần gật đầu đáp ứng, cũng cho mọi người lưu lại đầy đủ đan dược. Lúc này mới cùng Mặc Niệm từ biệt mọi người, nhanh chóng đi. Chương 4822. Tên nổi như cồn. Long Trần cùng Mặc Niệm lặng lẽ rời đi thư viện. Mặc Niệm lấy ra hai tấm ẩn tức phù, cái này hai tấm phù triện đã ố vàng, phía trên càng mang theo viễn cổ thời đại khí tức, xem xét cũng không phải là cận đại sản phẩm, không cần phải nói, cái đồ chơi này lại là Mặc Niệm theo một nơi nào đó móc ra. Mặc Niệm giới thiệu, loại này ẩn tức phù, không chỉ có thể ẩn tàng khí tức, càng có thể che đậy thiên cơ cùng khí vận cảm giác, dạng này hai người liền có thể né tránh Phạm Thiên Đan cốc thăm dò. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi bây giờ sống đến mức có thể không được tốt lắm a. Vừa mới tiến đế hoàng thiên, liền bị người các loại nhằm vào, không có tại cửu thiên chi môn trước, giết một cái thây ngang khắp đồng, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Hai người một bên đi một bên trò chuyện, Mặc Niệm còn muốn liệu thương, cho nên mà không thể đi nhanh. Mặc Niệm chúng nguyền rủa về sau, trước tiên liền nghĩ đến Long Trần. Vốn là hắn là muốn đi Lăng Tiêu thư viện tổng viện đi tìm Long Trần, may mắn chính là Long Trần đã đi tới Đế Hoàng Thiên, nếu như không phải Long Trần tại Đế Hoàng Thiên, Mặc Niệm đều không biết mình có thể hay không chống đến thấy Long Trần. Mặc Niệm chúng nguyền rủa về sau, một đường phi nhanh, nghe được có người nói đến Long Trần tên, kết quả hỏi thăm phía dưới, đối phương vậy mà là những cái kia nhằm vào Long Trần người. Mặc Niệm nhất thời không khách khí, trực tiếp sưu hồn, cái này mới biết được Long Trần đã đến Đế Hoàng Thiên, tại nhiều mặt nghe ngóng dưới, biết được Lăng Tiêu thư viện điểm dừng chân, kết quả đuổi tới điểm dừng chân, Long Trần đám người đã đến mới cứ điểm. Đoạn đường này, đuổi đến Mặc Niệm cực kỳ vất vả, may mắn chính là tại thân thể chống đỡ hết nổi thời điểm, chạy tới Long Trần nơi này. Ngươi cũng cảm thấy cái kia không phải phong cách của ta. Long Trần sững sờ. Đương nhiên, nhớ năm đó, huynh đệ chúng ta ngang dọc thiên võ đại lục, đánh đâu thắng đó, người cản giết người, thần cản thí thần, bực nào phách lối. Ta không hiểu rõ, ngươi rõ ràng có cơ hội thống hạ sát thủ, nhưng thật giống như có điều kiêng kỵ gì giống như, khắp nơi có lưu chỗ trống, cái này thật là không phải lúc trước phong cách của ngươi. Ta nhớ được trước kia ngươi đã nói, phàm là muốn người đòi mạng ngươi, ngươi đều sẽ không bỏ qua, mặc kệ hắn là người tốt, hay là người xấu. Mặc Niệm nói, ta có đã nói như vậy sao? Long Trần hỏi, đương nhiên, ngươi đều quên. Ngươi nói bất kể hắn là cái gì tốt người hay là người xấu, cũng không thể tước đoạt lão tử sinh tồn toàn lực, trên cái thế giới này, có thể chi phối mệnh ta người, chỉ có chính ta. Mặc Niệm trừng trong mắt nói, tình huống gì? Ngươi đây đều quên rồi. Ngươi sẽ không phải là bị đoạt xá đi. Uy, ta hỏi ngươi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở đâu? Được rồi, vô nghĩa. Long Trần tức giận nói, ta nếu như bị đoạt xá, sẽ còn liều mạng cứu ngươi, bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này gương mặt to. Điều này cũng đúng. Mặc Niệm gật gật đầu, lập tức căm tức nói, cái gì gọi là ta cái này gương mặt to? Đây là một trương anh tuấn xuất khí mặt to được chứ? Mặc Niệm khác không quan tâm, nhưng là có người nói hắn mặt lớn, hắn liền sẽ phi thường khó chịu, rốt cuộc, mặt của hắn xác thực hơi bị lớn. Mặc Niệm, nói thật với ngươi, ta hiện tại bị tâm ma khốn trụ. Long Trần nhịn không được thở dài nói. Đây là Long Trần bí mật này Long Trần chưa từng có nói với người khác qua, nhưng là đối với Mặc Niệm, hắn lại nói ra, không phải nói không tín nhiệm những người khác, mà là người khác cũng không đủ sức giúp hắn chia sẻ, ngược lại sẽ để bọn hắn vì chính mình lo lắng. Nhưng là Mặc Niệm khác biệt, đối với Mặc Niệm, Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời cũng đối Mặc Niệm có một loại không hiểu lòng tin. Tâm ma. Mặc Niệm lấy làm kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cường như Long Trần, vậy mà cũng có tâm ma. Long Trần cũng không giấu giếm, liền đem mình cùng tâm ma các loại gút mắc, kỹ càng cùng Mặc Niệm nói một phen. Sau khi nói xong, Long Trần có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cả người dường như đều dễ dàng rất nhiều. Có lúc tâm lý kìm nén bí mật, không thể cùng người chia sẻ, loại đau khổ này tư vị, chỉ có chính mình mới hiểu. Ta đi, cái kia ra hỏa mạnh như vậy. Mặc Niệm một mặt khiếp sợ nói. Mạnh đến mức rối tinh rối mù, nhưng là ta thủy chung không biết lực lượng của hắn là như thế nào tăng lên. Long Trần cực kỳ ảo não nói. Há, ta hiểu được. Mặc Niệm một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khó trách ngươi bây giờ đã không có ngày xưa phong mang, cảm tình là bị tâm ma cho tra tấn. Kỳ thật, thứ này rất đơn giản a, ngươi để ý hắn làm gì? Nếu như ngươi đã định trước cường đại, phiền não hẳn là hắn đi. Nếu như ngươi không đủ cường đại, sớm muộn gì cũng phải bị hắn thôn phệ. Phiền não cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a, mà tâm ma chẳng qua là ngươi ngàn vạn trong địch nhân một cái mà thôi, coi như ngươi bây giờ chiến thắng tâm ma, ngươi có thể bảo chứng chiến thắng về sau mỗi một địch nhân a. Coi như ngươi có thể chiến thắng mỗi một địch nhân, ngươi có thể bảo chứng ngươi vĩnh viễn không gặp mặt đối tử vong cùng thất bại a. Nhân sinh như pháo hoa, chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực nở rộ chính mình hào quang, quản nó cái gì thời điểm kết thúc đâu. Mặc Niệm một phen, để Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Mặc Niệm lời nói này, hắn đã từng cũng đã nói, một khắc này, hắn trong nháy mắt như thể hồ quán đính, trong lòng gông xiềng trong nháy mắt mở ra. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười có tự diễu, cũng có vui mừng, người có thể khuyên người, lại khuyên không được chính mình hiểu đạo lý, lại cần người khác tới đề điểm. Có lẽ, đây chính là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh nguyên nhân. Tâm ma lại cường năng mạnh hơn Đại Phạm Thiên sao? Đại Phạm Thiên đều không có thể làm cho mình e ngại. Vì sao một cái tâm ma liền có thể dày vò đến hắn thống khổ không thôi? Đây là một cái bao nhiêu buồn cười sự tình. Nói cho ngươi một phen, trong lòng ta thoải mái hơn, có ngươi dạng này huynh đệ, thật tốt. Long Trần vỗ Mặc Niệm bả vai, kích động nói. Hắc hắc, ai bảo chúng ta là tốt nhất bạn xấu đâu. Bất quá, tâm ma của ngươi ngược lại để ta hết sức tò mò, có cơ hội để ta kiến thức một chút hắn. Vạn nhất tính cách của hắn cùng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta không ngại cùng hắn cũng làm huynh đệ, ha ha ha. Mặc Niệm cười ha ha. Nếu như là trước đó, Mặc Niệm nói như vậy, Long Trần có lẽ sẽ mười phần khó chịu, nhưng là bây giờ Long Trần khúc mắc đã giải, hoàn toàn không quan tâm cái này trò đùa. Đúng rồi, ngươi là lúc nào tới chỗ này? Long Trần hỏi. Mặc Niệm tách ra đầu ngón tay nói, cụ thể nhớ không rõ, bởi vì phần lớn thời gian là dưới đất vượt qua, có nhiều chỗ thời gian lưu tốc khác biệt, không có cách nào tính toán, dù sao cũng là hơn nửa năm điểm, không đến một năm dáng vẻ. Ta đi, ngươi thật đúng là đầy đủ chuyên nghiệp. Long Trần không còn gì để nói. Không có cách, làm người muốn đến nơi đến chốn, làm một hàng thích một hàng, đã lựa chọn, liền phải đem nó làm đến cực hạn. Bất quá, ngươi cũng chớ xem thường ta, bây giờ ta có thể không còn là đã từng ta. Bây giờ ta tại Đế Hoàng Thiên, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, tuy nhiên không dám nói quát tháo phong vân, nhưng cũng là tên nổi như cồn. Mặc Niệm một mặt ngạo nghễ mà nói. Ông, hai người nói chuyện ở giữa, Mặc Niệm bỗng nhiên đem trên thân hai người phù triện thu vào, theo ẩn thân trạng thái khôi phục, nguyên lai trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một chỗ cổ thành. Làm hai người vừa mới hiện thân, trước cửa thành có người nhìn đến Mặc Niệm, một mặt vẻ kinh hãi, hiển nhiên nhận ra Mặc Niệm. Không có cách, hiện tại ta muốn điệu thấp cũng khó khăn. Mặc Niệm buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Đáng giết ngàn đao Mặc Niệm, ngươi cái này khuyết đức đái mạo yên hỗn đản, nạp mạng đi. Kết quả người kia sau cơn kinh hãi, nhất thời sát ý ngút trời, rút ra binh khí liền đối với Mặc Niệm đánh tới. Long Trần vốn là hâm mộ thần sắc, trong nháy mắt biến thành hoảng hốt. Đây chính là ngươi nói tên nổi như cồn. Chương 4823, Phục Ma Thành. Đào mộ phân đào mộ, đoạn tử tuyệt tôn hỗn đản. Hôm nay ta muốn chém xuống ngươi đầu chó. Đó là cả người cao hơn trượng dị thường cường tráng gã đại hán đầu chọc, tuy nhiên nhìn qua cùng nhân tộc không khác, nhưng là khí tức của hắn ẩn chứa mãnh liệt hỏa diễm ba động, mà lại khí huyết ba động cùng nhân tộc cũng khác biệt, cần phải cũng không phải nhân tộc. Hắn nhìn đến Mặc Niệm, lập tức nghiến răng nghiến lợi, dường như thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng, tay nắm một thanh chiến phủ, thiên mệnh chi lực bạo phát, lại là một vị cường đại cửu tinh thiên mệnh giả. Ông, cái kia gã đại hán đầu chọc vừa ra tay, cũng là toàn lực ứng phó, rất hiển nhiên hắn đã hung ác Mặc Niệm tận xương, nhưng là cũng biết Mặc Niệm khủng bố, cho nên vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát. Thôi đi, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có tư cách để cho ta xuất thủ, nếu như ta động một cái ngón tay, liền coi như ta thua. Đối mặt cái kia gã đại hán đầu chọc một kích, Mặc Niệm đứng chắp tay, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Cái này bức để ngươi trang, cũng coi là không bao giờ có. Long Trần cũng là phục, gia hỏa này lúc này còn tại liệu thương giai đoạn. Căn bản không còn khí lực cùng người khác động thủ, rõ ràng muốn cầu trợ với hắn, nhưng lại đem lời nói được lớn lối như thế. 3. Long Trần đại thủ phía trên, Long Lân hiện lên, lấy đơn trưởng chi lực bắt lấy rìu, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần lại như là bàn thạch, cứ thế mà đã nhận lấy cái kia gã đại hán đầu chọc toàn lực nhất kích. Ngươi, cái kia gã đại hán đầu chọc một búa chạm tại Long Trần đại thủ trên, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, vừa sợ vừa giận, vừa muốn nói chuyện. Nhất thời yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng im miệng. Đi thôi, ngươi không thể trêu vào hắn. Long Trần nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu chọc, thản nhiên nói. Khinh nhờn tổ tiên mối thù, không đội trời chung, đã các ngươi là một đám, lão tử thì liền ngươi một khối giết. Cái kia gã đại hán đầu chọc, mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết tiễn bắn ra. Cái kia huyết tiễn cũng không có đánh về phía Long Trần. Cũng không có phóng tới Mặc Niệm, mà chính là phun về phía trong tay hắn cự phủ. Làm thấy cảnh này, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Đại thủ phía trên huyết sắc thần huy lưu chuyển. Oanh! Cái kia chiến phủ ầm vang sụp đổ, nó không phải là bị Long Trần đánh nổ, mà chính là bị cái kia gã đại hán đầu chọc nổ tung. Cùng lúc đó chính hắn cũng tự bạo, hắn muốn dùng tính mạng của mình cùng thần binh, tới kéo Long Trần cùng Mặc Niệm cùng lên đường. Long Trần đại thủ còn dừng lại trên hư không. Vô tận xương máu cùng thần binh mảnh vỡ bay múa, lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may, bất quá Long Trần sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lòng dạ đàn bà, đổi lấy lại là vô tận nhục nhã, ngươi tốt bụng thả hắn một cái mạng, hắn lại muốn lôi kéo ngươi lên đường. Ta Mặc Niệm tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là ta làm người cũng là có điểm mấu chốt, ta đào mộ, cũng là có lựa chọn. Mặc Niệm bĩu môi nói, Mặc Niệm ý tứ rất rõ ràng, hắn tuy nhiên thường xuyên đào mộ phần đào mộ, nhưng là hắn ra tay trước. Nhất định sẽ làm rõ ràng mộ chủ tình huống, nào mộ có thể đào, nào mộ không thể đào, hắn tâm lý nắm chắc. Nói trắng ra là, hắn quyết định đi đào mộ, cơ bản đều không phải là người tốt lành gì, mà Long Trần đối người kia thủ hạ lưu tình, trên thực tế, cũng là đối Mặc Niệm một loại không tín nhiệm. Nếu như hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm Mặc Niệm, liền sẽ không hạ thủ lưu tình, Long Trần hành động này, để Mặc Niệm rất khó chịu, thậm chí có chút khổ sở. Xin lỗi, huynh đệ. Long Trần cũng mười phần hổ thẹn. Được rồi, một đời người, hai huynh đệ, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, lại nói, tâm ma đối ngươi ảnh hưởng, không phải một ngày hai ngày có thể tiêu trừ, từ từ sẽ đến đi. Mặc Niệm vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Mặc Niệm cũng biết Long Trần hiện tại tình huống không tốt lắm, bị tâm ma ảnh hưởng thời gian quá dài, dù là lúc này hiểu rõ, cũng phải cần một khoảng thời gian đi uốn nắn, mới có thể dần dần tìm về đã từng Long Trần, sự kiện này không vội vàng được. Có điều, còn không có vào thành, liền gặp phải kẻ thù, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không có phí công lăn lộn. Long Trần có chút im lặng nói. Người cần mẫn, tự nhiên lại càng dễ bị người chú mục, không có cách, cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Mặc Niệm buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ngữ khí tuy nhiên bất đắc dĩ, thần sắc lại tương đương ngạo kiều. Hai người vào thành, đây là một tòa cổ thành, dị thường cũ nát, liền hộ thành đại trận đều không có, vẻn vẹn có mấy tòa tàn phá truyền tống trận. Bên trong thành cũng không có người duy trì trật tự, càng không có người thu lấy lệ phí vào thành. Mặc Niệm giải thích, đây là một tòa vô chủ chi thành, bởi vì thỉnh thoảng bị ma vật công kích, cho nên không người nào nguyện ý kinh doanh nơi này. Nơi này chẳng qua là một cái lâm thời điểm truyền tống, đi vào truyền tống trận, lại bị người trông coi thu lấy 200 cực phẩm hỗn độn linh thạch, nghe được cái giá này, Long Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng đây là bị người làm thịt đây. Phải biết, cực phẩm hỗn độn linh thạch, cho dù là tại Đế Hoàng Thiên, cũng là cực kỳ chân quý, dùng một lần truyền tống trận, liền muốn nhiều tiền như vậy, cái này cùng đoạt tiền không có gì khác nhau a. Nhưng là Mặc Niệm cũng đã tập mãi thành thói quen, sảng khoái giao truyền tống phí, cùng Long Trần đi vào trong truyền tống trận. Lúc này trong truyền tống trận đã có hai nam một nữ tại chỗ này chờ đợi. Làm Long Trần cùng Mặc Niệm tiến đến, ba người kia hơi nhìn hai người liếc một chút, mỗi người hướng bên trong nhường một bước, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, hiển nhiên ba người kia lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Mặc Niệm đối Long Trần giải thích, tại Đế Hoàng Thiên nơi này, rất nhiều nơi đều thuộc về nửa man hoang trạng thái, có thể tới nơi này, cơ bản đều là nhà mạo hiểm, hơn nữa còn là dùng sinh mệnh đi mạo hiểm cái chủng loại kia, đến kiếm lấy tu hành phí dụng. Loại này cổ thành thành lập trước truyền tống trận kỳ tiêu hao phí dụng cực cao, bình thường cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể miễn cưỡng thu hồi thành bản, sau đó mới bắt đầu chính thức lợi nhuận. Bất quá, tại lợi nhuận trước đó, nếu như bị ma vật công kích, liền sẽ mất hết vốn liếng, cho nên truyền tống phí dụng đắt kinh khủng, cái này đều có thể lý giải. Nói trắng ra là, mặc kệ là nhà mạo hiểm, vẫn là nơi này trèo chống truyền tống trận người, đều là tại đầu đao liếm máu, cho nên lẫn nhau đều rất tôn kính đối phương. Nếu có người thật trong tay không có tiền, hoặc là có việc gấp cần sử dụng truyền tống trận, là có thể cùng bọn hắn ký sổ, điểm này, làm được tương đối lớn khí. Đợi trọn vẹn 2 ngày, trong truyền tống trận tiếp cận đủ 10 người về sau, truyền tống trận mới chính thức mở ra, làm truyền tống hoàn thành, Long Trần bọn người xuất hiện tại một tòa trên núi hoang. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hoàn toàn hoang lương, liền linh khí đều cực kỳ mỏng manh, không gian ba động tương đương hỗn loạn, thiên đạo pháp tắc cũng không ổn định. Nhưng mà ở trong đó cũng không phải là Mặc Niệm chỗ cần đến, nơi này Đế Hoàng Thiên, ma vật hoành hành, rất nhiều khu vực đều là cấm địa, không cách nào thông hành, nhất định phải đi vòng qua mới được, cho nên cần nhiều lần truyền tống. Mà rất nhiều điểm truyền tống, đều là đám ma vật không thích dừng lại địa phương, mà ma vật không thích địa phương, trên cơ bản cũng không thích hợp nhân tộc sinh tồn, bất quá may ra an toàn một số. Theo điểm truyền tống đi ra, Long Trần cùng Mặc Niệm tiếp tục chạy tới cái kế tiếp điểm truyền tống. May ra Mặc Niệm cần liệu thương, cũng không vội lấy đi đường. Long Trần vừa tốt cũng có thể hướng Mặc Niệm hỏi thăm một chút Đế Hoàng Thiên tình huống. Đi qua càng không ngừng truyền tống, Long Trần phát hiện, đi ngang qua thành trì càng lúc càng lớn, càng ngày càng phồn hoa, càng ngày càng náo nhiệt. Ông, làm truyền tống trận sáng lên, Long Trần trước mắt hiện ra một tòa cao vút trong mây cổ thành lúc, dù là Long Trần kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Mặc Niệm nhìn về phía trước to lớn đến không cách nào tưởng tượng thành trì, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là mỗi một lần từ nơi này nhìn qua, đều là rung động như vậy. Đây chính là Đế Hoàng Thiên nhân tộc trong lãnh địa lớn nhất ba tòa thành trì một, trong Phục Ma Thành. Chương 4824, Phương Thiên Ấn. Phục Ma Thành, lớn đến vô biên vô hạn, mục đích chỗ cùng, chẳng qua là một góc của băng sơn, dù là truyền tống trận khoảng cách Phục Ma Thành có mấy vạn dặm xa, cũng đã không cách nào dòm nó toàn cảnh. Làm Long Trần cùng Mặc Niệm còn không có theo trong truyền tống trận đi tới, liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho đẩy đi ra, nguyên lai trong truyền tống trận, lại xuất hiện một nhóm người. Truyền tống trận càng không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ tuôn ra một nhóm người lớn. Hiển nhiên, đến Phục Ma Thành quá nhiều người quá nhiều, thời gian một hơi thở bên trong, liền nắm chắc đám người bị truyền tống tới. Những người này cơ bản đều cùng Long Trần một dạng, khi thấy trước mắt to lớn Phục Ma Thành, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, bị Phục Ma Thành cho triệt để khiếp sợ đến. Phục Ma Thành cao vút trong mây, tường thành đứng sừng sững, giống như một khối cự ấn khảm nạm ở trên mặt đất, mà khi Long Trần ánh mắt theo trên thành, chuyển qua dưới thành thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ thành phía dưới, vậy mà đè ép một khỏa to lớn đầu lâu lớn đến vô pháp tưởng tượng, đầu lâu kia một nửa chôn ở trong bùn đất, một nửa khảm vào tại bên trong tòa thành cổ, nhìn không ra nó hoàn chỉnh hình dáng, hai phiến vạn dặm cổng thành, chính là hốc mắt của nó. Dù là Long Trần gan lớn, thấy cảnh này, cũng không nhịn được trong lòng phát run, Long Trần một mặt không dám tin nói. Nó lại còn sống. Đương nhiên, nếu không cũng sẽ không dùng phương thiên ấn trấn áp, ta nói cho ngươi, cái kia phương thiên ấn thế nhưng là một kiện siêu cấp kinh khủng thần khí, nếu như không phải nó trấn áp cái này đầu lâu ác ma, nói thật, ta thật muốn thử xem có thể hay không đem nó trộm đi. Mặc Niệm nhìn lấy Phục Ma Thành, trong mắt tất cả đều là hỏa nhiệt. Phương Thiên Ấn, cũng là tòa cổ thành này, một kiện lai lịch kinh người thần khí, cụ thể lịch sử đã không thể ngược dòng tìm hiểu, nghe đồn nó là hỗn độn thời đại một vị khủng bố đại năng bản mệnh thần binh. Hỗn độn đại chiến lúc, Phương Thiên Ấn cùng chủ nhân của nó kịch chiến một đầu thiên ngoại ác ma, sau cùng tới đồng quy vu tận, nhưng là thiên ngoại ác ma khủng bố cùng cực, tuy nhiên chỉ còn lại đầu lâu, lại tinh hồn bất diệt, nếu như cho nó cơ hội, nó sẽ còn sống lại. Phương Thiên Ấn cùng chủ nhân của nó, cùng nhau đem phong ấn. Song phương chiến đấu theo hỗn độn thời đại một mực tiếp tục đến bây giờ, cuối cùng còn không có phân ra thắng bại, Phương Thiên Ấn vẫn còn, thiên ngoại ác ma cũng không có hủy diệt, Long Trần nhìn lấy cặp mắt kia, trong nháy mắt cảm nhận được cực kỳ tà ác khát máu oán niệm. Cái này Phục Ma Thành, cũng gọi Phương Thiên Phục Ma Thành, nơi này là cấm ma chi thành, phàm là thể nội chảy xuôi theo ma tộc huyết dịch người, chỉ muốn tới gần Phục Ma Thành, liền sẽ bị Phương Thiên Ấn diệt sát, đi thôi, còn có càng rung động đây. Mặc Niệm giải thích nói. Lúc này chung quanh đã là người đông tấp nập, hai người liền muốn tại chỗ dừng lại đều rất khó, theo người, chảy mãnh liệt, hai người nước chảy bèo trôi, chậm rãi hướng cổng thành đi đến. Cổng thành có hai tòa, một tòa cửa thành ra vào thông suốt, nhưng là một tòa cửa thành chỉ có vào chứ không có ra, mà lại hàng lên hàng dài, mà Mặc Niệm hết lần này tới lần khác lựa chọn xếp hàng dài cổng thành. Làm gì không đi suôn sẻ cái kia? Long Trần hỏi, cái kia cửa ta có thể đi, ngươi không thể đi. Mặc Niệm ngạo nghễ nói. Ý gì? Long Trần hỏi. Chỉ có lớn lên đẹp trai người, mới có thể đi cái kia cửa, bằng vào ta anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi nha, tuy nhiên dài đến cũng vẫn còn, nhưng là còn không có soái đến có thể soát mặt ra vào cấp độ. Mặc Niệm nghiêm trang nói. Long Trần liếc mắt nhìn Mặc Niệm liếc một chút, vừa muốn trào phúng, bên cạnh truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng cười, Long Trần quay đầu nhìn qua, lại là sau lưng hai người mặc bìa cứng, gánh vác trường cung nữ tử. Hai nữ tử này dáng người thon dài, dung nhan mỹ lệ, bó sát người trang phục làm cho các nàng đường cong là lướt nhìn một cái không sót gì, các nàng liền xếp tại sau lưng của hai người, Long Trần vào xem lấy trải nghiệm Phục Ma Thành rung động, cũng không có chú ý đến hai cái này mỹ lệ nữ tử. Hai nữ tử này trên thân thiên mệnh chi lực ba động cực kỳ mãnh liệt, tuy nhiên tận lực làm che giấu, nhìn không ra cụ thể là cấp bậc gì thiên mệnh giả, bất quá dựa theo Long Trần đoán chừng, hẳn là sẽ không thấp hơn thất tinh, mà lại hai người đồng tử cùng người thường khác lạ. Trong con mắt có một đạo như ẩn như hiện thập chữ giao nhau đường vân, đó là một loại nhãn thuật, Long Trần đã từng gặp có người thi triển qua, loại này nhãn thuật là dùng tại chính xác nhắm chuẩn, mà hai người gánh vác trường cung, liền biết hai người tiễn thuật nhất định cực kỳ kinh người. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm nhìn về phía các nàng, hai nữ tử này lại không có bất kỳ cái gì ngại ngùng, một nữ tử mười phần hào phóng mà nói. Vị bằng hữu này, đừng nghe ngươi cái kia anh em nói mò, ngươi tướng mạo so với hắn soái nhiều, ân... Tối thiểu tỉ muội chúng ta thì cho là như vậy. Long Trần lập tức vui vẻ, rất lâu không có đụng phải thú vị như vậy người, mà lại, hai nữ tử này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị, muốn nói cái gì liền nói cái gì, thoạt nhìn là như vậy đến nhẹ nhõm. Uy uy uy, các ngươi hai cái ánh mắt gì đây? Ta rõ ràng so với hắn soái rất thật tốt không tốt. Có tin ta hay không có thể trực tiếp theo cái kia cửa đi vào, muốn không chúng ta đánh cược như thế nào? Nhìn xem bằng vào ta anh Tuấn mặt, có thể hay không soát mặt thông qua. Mặc Niệm nhất thời có chút khó chịu, la hét nói. Nữ tử kia dí dỏm bĩu môi nói, đừng lừa dối người, ngươi cho rằng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này à. Ta cũng là tới đón người. Nữ tử kia quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, cái kia cổng thành là có ra vào minh bài người, mới có thể tự do ra vào, lần thứ nhất đến người tới, đều cần làm Phục Ma minh bài, sau đó liền có thể đi cái kia cửa, cái này cùng mặt không mặt căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần mới chợt hiểu ra, hắn nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này liếc mắt nhìn bầu trời, giả trang cái gì đều không nghe thấy. Long Trần quay đầu nhìn về phía nữ tử kia nói, không không không, cũng có quan hệ, chỉ có ra mặt dày người, mới có thể nói ra như thế vô liêm sỉ. Long Trần kiểu nói này, cái kia hai nữ tử nhất thời một trận yêu kiều cười, Mặc Niệm lúc này giả bộ không được nữa, có chút ảo não nói. Nói như vậy liền không có kình, ta chính là mở cái trò đùa mà thôi, các ngươi làm gì vạch trần ta? Ai để ngươi nói ngươi so với hắn soái à nha? Mụ mụ dạy qua ta, làm người muốn thành thật. Nữ tử kia cười nói. Mặc Niệm không còn gì để nói, nhưng lại không biết tìm cái gì lời nói phản bác. Long Trần sợ Mặc Niệm xấu hổ, mở miệng nói. Chúng ta hai cái là hảo huynh đệ, giữa chúng ta lẫn nhau nói đùa quen thuộc, đúng, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Long Trần, vị này là Mặc Niệm. Ta gọi Vũ Đồng, vị này là muội muội của ta Vũ Phỉ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Nữ tử kia hào phóng cười một tiếng, đối với Long Trần vươn thon thon tay ngọc. Long Trần ngẩn ngơ, nghĩ không ra nữ tử này vậy mà lại cùng hắn nắm tay, phải biết, động tác này có thể là có chút quá thân mật. Long Trần vô ý thức nhẹ nhàng cầm một chút tay của cô gái kia, vốn là loại này nắm tay lễ là rất ít gặp, mà nam tử cùng nữ tử nắm tay, không thể thực nắm, mà chính là hư nắm, mà lại không thể nắm chặt đối phương cả bàn tay, chỉ có thể nhẹ nắm nó đầu ngón tay bộ phận, để bày ra lễ phép cùng tôn kính. Nếu như đem chọn bàn tay nắm chặt, liền có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Nhưng là nữ tử kia lại đem Long Trần toàn bộ tay nắm chặt, mà nên hai cánh tay nắm chặt trong nháy mắt, Vũ Đồng trong lòng bàn tay vậy mà dâng lên một đạo ấm áp hỏa diễm, Long Trần ngây ngẩn cả người, nữ tử này tựa hồ có chút quá hào phóng rồi. Nữ tử kia nắm chặt Long Trần tay về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ mừng như điên, duỗi ra song tay nắm thật chặt Long Trần cánh tay, bộ dáng kia dọa Long Trần nhảy một cái. Về sau, chúng ta cũng là người một nhà. Nữ tử kia lập tức biến đến kích động lên. Xoa, dạng này cũng được. Mặc Niệm nhìn đến miệng há thật to, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 4825, Hoàng Kim Phục Ma Bài. Vũ Đồng cô nương, dạng này có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Long Trần cũng mộng bức, nữ tử này làm sao như thế kỳ quái, nhiệt tình đến để Long Trần không cách nào thích ứng. Ngươi nhìn, Vũ Đồng buông lỏng ra Long Trần đại thủ, duỗi ra bản thân trắng như tuyết mu bàn tay. Làm Long Trần nhìn kỹ hướng mu bàn tay của nàng, Long Trần không khỏi sững sờ. Đây là vật gì? Phù văn sao? Hồ điệp hình phù văn. Mặc Niệm cũng nhìn một chút, phát hiện nữ tử kia trên mu bàn tay, vậy mà nổi lên một cái màu sắc rực rỡ đồ án. Bức đồ án kia chỉ có như hạt đậu nành, ngoại hình nhìn qua như cùng một con hồ điệp, nhưng là tại bức đồ án kia trên, lại không cảm giác được bất cứ ba động gì. Điệp linh nhất tộc ấn ký. Các ngươi cùng điệp linh nhất tộc quan hệ thế nào? Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nữ tử này sẽ bỗng nhiên biến đến nhiệt tình như vậy, cảm tình nàng đã cảm nhận được Long Trần trên tay, điệp linh nhất tộc cho lời chúc phúc của hắn. Chúng ta là vũ linh tộc chi nhân, là điệp linh nhất tộc hộ vệ người, nghĩ không ra người lớn như vậy, hảo lợi hại. Vũ Đồng nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, mà Mặc Niệm nghe, miệng há thật to. Uy uy uy, cái gì lớn như vậy, phiền phức cô nương ngài nói rõ ràng. Long Trần một trán mồ hôi, lời này nghe, quá quái dị. Là chúc phúc ấn ký của ngươi a, ngươi nhìn. Vũ Đồng nắm lấy Long Trần tay, hai người tay cõng dựa chung một chỗ, Long Trần trên mu bàn tay một cái màu sắc rực rỡ hồ điệp chậm rãi hiện lên, cái kia hồ điệp ấn ký, cơ hồ bao trùm Long Trần toàn bộ mu bàn tay. Ừm, lớn, xác thực lớn. Mặc Niệm gật đầu nói. Cút sang một bên. Long Trần có chút ảo não nói, gia hỏa này biểu lộ, quá bỉ ổi, trong đầu khẳng định đang suy nghĩ cái gì bẩn thỉu đồ vật. Chúc phúc thần văn của ngươi. Vậy mà so với chúng ta tộc trưởng thần văn còn muốn lớn, thật sự là quá lợi hại. Vũ Đồng một mặt sùng bái mà nói. Cái này thần văn có ý tứ gì sao? Mặc Niệm nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có để ý, bị điệp linh nhất tộc chúc phúc qua người, đều là mang trong lòng quang minh thiện lương thế hệ, mà thần đồ càng lớn, thì càng chứng minh quang minh cùng thiện lương chi lực cường đại. Vũ Đồng nói. Lòng hắn lưu giữ quang minh cùng thiện lương. Mặc Niệm chỉ Long Trần, gương mặt không dám tin. Không cho phép dùng ngón tay chỉ người, dạng này rất không có lễ phép, càng không cho phép ngươi nghi vấn nắm giữ điệp linh ấn ký người, nếu không, chúng ta liền không để ý tới ngươi. Gặp Mặc Niệm thái độ không tốt, Vũ Đồng có chút mất hứng nói. Tốt a, ta thừa nhận ta sai rồi, ta có thể nghi vấn hắn, nhưng là ta không cần phải nghi vấn điệp linh nhất tộc. Mặc Niệm giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, bất quá lời này, làm sao nghe vị đạo đều có cái gì không đúng. Gặp Mặc Niệm xin lỗi, Vũ Đồng tấm lấy mặt nhất thời vui vẻ ra mặt. Hào phóng vân tay cũng kéo lại Mặc Niệm tay nói. Thật sự là quá tốt, chờ tiến vào thành, các ngươi không cần đi, liền đến chúng ta vũ linh tộc làm khách có được hay không? Chúng ta công chúa đại nhân liền trong thành, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Mặc Niệm bị Vũ Đồng kéo, nhất thời toàn thân cứng đờ, cả người như bị điện giật, tuy nhiên Mặc Niệm tướng mạo bị ổi, miệng cũng tổn hại, nhưng là có vẻ như cùng hắn có tiếp xúc da thịt người, chỉ có vị hôn thê của hắn Liễu Tông Anh một người. Cái này nam biến thái, bị Vũ Đồng bắt lấy tay, cả người biến đến chất phác lên, thậm chí có thể nhìn đến, phía sau cổ hắn tóc gáy đều dựng lên. Hi hi, quá tốt rồi, các ngươi không nói lời nào, chúng ta liền khi các ngươi đồng ý á. Một bên Vũ Phỉ cũng hưng phấn mà vỗ tay. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, vốn là Mặc Niệm còn có kế hoạch của mình, thế nhưng là hai người nhiệt tình như vậy, làm sao có ý tứ cự tuyệt. Tình huống như thế nào? Đây là phát tình a. Nếu như nam nhân không đủ dùng, huynh đệ chúng ta đông đảo, có thể giúp các ngươi rừng rừng ngứa. Đúng lúc này, mấy người sau lưng truyền đến dâm tà tiếng cười. Long Trần cùng Mặc Niệm giận dữ, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đám thân mặc da thú, hình thể khôi ngô, như là dã nhân đồng dạng cường giả, chính là một mặt khiêu khích nhìn lấy bọn hắn. Huynh đệ, nhìn các ngươi hai cái thân thể, có vẻ như không có tác dụng gì, không bằng huynh đệ chúng ta giúp ngươi một chút nhóm như thế nào. Một người cầm đầu, không nhìn hai người trợn mắt nhìn, một đôi mắt, không chút kiêng kỵ tại Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội trên thân quét tới quét lui. Hô! Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, chậm rãi giơ lên đại thủ. Một khắc này, Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội một tiếng kinh hô. Long Trần, tuyệt đối không thể, nơi này không thể động thủ. Ta muốn lúc giết người, liền không có không thể động thủ địa phương. Long Trần lắc đầu. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Hô! Bỗng nhiên Mặc Niệm một cái lắc mình, người giống như quỷ mị lấp lóe, ảo tưởng lên đạo đạo ảo ảnh. Ba ba ba ba. Liên tục giòn vang bên trong, cái kia 10 cái thân mặc da thú trắng hán, mỗi người đều chịu một bàn tay, khi thấy Mặc Niệm xuất thủ tư thế, Long Trần ngẩn ngơ. Thế nào? Một chiêu này ta học được coi như có thể không? Chờ Vũ Đồng Vũ Phỉ hai người kịp phản ứng, Mặc Niệm đã trở về tại chỗ, vẻ mặt đắc ý mà nhìn xem Long Trần. A, đúng lúc này, cái kia 10 cái trắng hán mới phát ra như mổ heo gọi tiếng, Mặc Niệm xuất thủ quỷ dị, nhanh chóng dị thường, bọn họ căn bản không có phòng ngự, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nơi này là cấm đoán động thủ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Mặc Niệm vậy mà lại động thủ thật, bất quá, liền coi như bọn họ có đề phòng, Mặc Niệm cái này liên tiếp cái tát, bọn họ cũng chưa chắc trốn được. Mặc Niệm một chiêu này, bắt chước chính là Long Trần cái tát thần thuật, tuy nhiên hỏa hầu kém một chút, nhưng là dùng thân pháp quỷ dị bổ túc, một dạng có thể bách phát bách trúng. Đáng sợ nhất là, Mặc Niệm chẳng qua là nhẹ nhàng cho bọn hắn một bàn tay, mỗi một bàn tay đều quất tại trên miệng của bọn họ, lưu lại một cái đen nhánh thủ ấn. Thủ ấn vừa mới in lên, miệng của những người này ba liền bắt đầu cấp tốc hư thối, càng không ngừng có hắc thủy chảy ra, bộ dáng kia cực kỳ kinh người. Hỗn đản, các ngươi muốn chết. Cái kia cầm đầu cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái trường côn, khí huyết dâng trào liền muốn thẳng hướng Mặc Niệm. Phục Ma Thành trước chính là cấm võ khu vực, ai dám động đến tay. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó 8 cái người mặc ngân sắc chiến giáp thủ vệ quân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khá lắm, liền thủ vệ đều là nhân tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là siêu cấp cường đại nhân tôn. Long Trần nhìn lấy những cường giả này, không khỏi hơi kinh hãi, nhân tôn cường giả lại là nhìn cửa lớn, Phục Ma Thành nội tình có chút dọa người a. Rõ ràng là hắn động thủ trước. Cái kia thân mặc da thú cường giả, chỉ Mặc Niệm đang đằng sát khí giận dữ hét. Bây giờ môi của hắn cơ hồ đã hoàn toàn nát ánh sáng, một miệng âm trầm nanh trắng, nói chuyện hở, phối hợp hắn lòng đầy căm phẫn biểu lộ, khiến người ta lại là giật mình, vừa buồn cười. Ta là động thủ trước không sai, ta nguyện ý lấy vật này, đến giảm miễn một lần chịu tội. Mặc Niệm không có sợ hãi mà nói dứt lời, lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài khảm nạm lấy một khỏa hoàng kim đúc thành đầu lâu ác ma. Làm quân phòng thủ thành nhìn đến khối này minh bài, không khỏi đồng thời kinh hô. Hoàng kim phục ma bài. Chương 4826, Thiết huyết môn. Làm những cái kia nhân thánh cấp thành vệ, nhìn đến Mặc Niệm trong tay hoàng kim minh bài, đều lấy làm kinh hãi, bọn họ nhìn về phía Mặc Niệm ánh mắt cũng không giống nhau. Ngươi chém giết qua thiên thánh cấp ma vật. Một vị thành vệ thủ lĩnh tiếp nhận Mặc Niệm minh bài, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện cái này minh bài là thật, vẫn như cũ không dám tin nói. Vũ Đồng nhìn lấy thành vệ trong tay hoàng kim minh bài, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt cũng tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần cũng không biết cái này minh bài ý vị như thế nào, nhưng là Vũ Đồng lại biết, cái này hoàng kim minh bài tại Phục Ma Thành bên trong, thế nhưng là tôn quý biểu tượng. Chỉ có tự tay đánh chết qua thiên thánh cấp ma vật, cũng chém xuống thiên thánh ma vật đầu lâu, giao cho Phục Ma Thành sẽ căn cứ ma vật tử vong oán chú, đến xác nhận đầu này ma vật có phải là hay không người tới thân thủ giết chết, phải chăng có đi qua người khác trợ giúp. Nói cách khác, nếu như giết chết thiên thánh cấp ma vật thời điểm, có người khác tại chỗ, Mặc kệ người kia có hay không xuất thủ, đều sẽ cho rằng mất đi hiệu lực, chỉ có độc lập đánh giết thiên thánh cấp ma vật, đi qua xác nhận về sau, mới có thể ban phát một cái hoàng kim phục ma bài. Mà hoàng kim phục ma bài nhất định phải là, tại thần tôn cảnh đánh giết thiên thánh cấp ma vật mới có thể ban phát, thiên thánh cường giả đánh giết thiên thánh cấp ma vật, liền sẽ không có đãi ngộ như vậy. Cái này viên hoàng kim phục ma bài, tại phục ma thành bên trong, có thể miễn phí sử dụng hết thảy công hữu thiết bị, trong đó bao quát đỉnh cấp nơi tu luyện, thí luyện chi địa, lôi đài tỷ võ, khôi lỗi bồi luyện các loại, còn có thể hưởng thụ trên trăm loại phục vụ miễn phí. Có cái này viên hoàng kim phục ma bài, cơ hồ trong thành bất luận cái gì tiêu phí nơi trốn, đều sẽ hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ, mua sắm đại đa số đồ vật đều có nhất định ưu đãi. Long Trần không hiểu cái này minh bài tầm quan trọng, cùng Vũ Đồng vụng trộm truyền âm, biết được thứ này trọng yếu như vậy lúc, không khỏi trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, mặc niệm vậy mà độc lập đánh chết một đầu thiên thánh cấp ma vật, cái này quá kinh khủng đi. Tuy nhiên Long Trần cũng có qua đánh giết thiên thánh cấp ma vật kinh lịch, nhưng là cái kia thiên thánh cấp ma vật, vốn là cùng Bạch Triển Đường liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, mà lại chỗ lấy có thể đánh giết nó, cũng là dựa vào mọi người hợp lực mà làm. Nếu như là tự thân hắn ta, đối mặt đã thụ thương ma chủ, nói thật, hắn thật không có lượng quá lớn nắm, rốt cuộc đánh bại cùng đánh giết là hai việc khác nhau. Làm Mặc Niệm lấy ra hoàng kim phục ma bài, những cái kia trước đó bị Mặc Niệm quất qua tai chỉ riêng người, một mặt chấn kinh chi sắc. Bọn họ nghĩ không ra lần này vậy mà đá trúng thiết bản lên. Đám người này thủ lĩnh, cũng là tới đón người. Hắn tự nhiên biết cái này hoàng kim phục ma bài ý vị như thế nào. Bọn họ vừa sợ vừa giận lại là ảo não, làm sao lại xui xẻo như vậy. Tùy tiện trêu chọc cái cợt nhà, cũng có thể gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Nguyên lai ngươi là ỷ có hoàng kim phục ma bài mới không có sợ hãi, không nhìn phục ma thành quy tắc. Hừ, ta nhìn ngươi không có hoàng kim phục ma bài về sau làm sao bây giờ. Chờ nhập thành. Ta sẽ cho người biết đắc tội chúng ta thiết huyết môn hạ chẳng có bao thê thảm. Đám người kia thủ lĩnh kêu to. Đối mặt người kia kêu gào, Mặc Niệm cười hắc hắc nói, nguyên lai là phục ma thành tứ đại thành thủ một trong thiết huyết môn, khó trách lớn lối như thế, bất quá không quan hệ, ta liền ưa thích thu thập những cái kia phách lối người, đến mức thê thảm. Hắc hắc, có vẻ như ngươi bây giờ liền rất thê thảm a. Nói thật cho ngươi biết đi, đây là thi ma nguyền rủa, trừ phi có thiên thánh cường giả nguyện ý hy sinh trăm năm tu vi tới giúp các ngươi bài trừ nguyền rủa. Nếu không các ngươi trên miệng thịt, vĩnh viễn cũng dài không ra ngoài, các ngươi cứ như vậy phá răng nhe răng còn sống đi, thẳng đến có một ngày các ngươi tiến giai thiên thánh, bất quá, không phải ta xem thường các ngươi, lấy thiên phú của các ngươi, hắc hắc, chỉ sợ cả đời đều không hy vọng. Ngươi, cái kia cầm đầu cường giả vừa sợ vừa giận, nếu quả thật giống Mặc Niệm nói tới, bọn họ đời này đều muốn qua không miệng sinh sống, bọn họ mặc dù là thiên thánh môn đệ tử, thiên phú bất quá là ngũ tinh thiên mệnh giả, cũng không phải là đệ tử hạch tâm. Liền xem như đệ tử hạch tâm, thiên thánh cường giả cũng sẽ không tiêu hao trăm năm tu vi, giúp bọn hắn bài trừ nguyền rủa. Đừng nói là bọn họ, liền xem như con cháu của mình, người ta cũng chưa chắc vui lòng a. Long Trần trong lòng bội phục, Mặc Niệm gia hỏa này thật có thủ đoạn, lấy Long Trần tính cách, vừa mới trực tiếp sẽ đem bọn này miệng ác độc, đầy miệng phun phân gia hỏa xử lý. Mà Mặc Niệm một chiêu này độc hơn, để bọn hắn về sau đều không có bờ môi. Cũng coi là đối bọn hắn đầy miệng phun phân tốt nhất trừng phạt, thậm chí so giết bọn hắn càng khiến người ta thoải mái. Thành vệ đại nhân, hắn trước cửa thành ác ý động thủ đả thương người, nhanh không thu hắn hoàng kim phục ma bài. Lúc này, người kia chỉ có thể lấy loại phương thức này, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Vị kia thành vệ thủ lĩnh nhìn thoáng qua Mặc Niệm, lại nhìn một chút Long Trần, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người kia lạnh lùng thốt. Rõ ràng là các ngươi mở miệng khiêu khích, ô ngôn uế ngữ, nếu không như thế nào lại có chuyện kế tiếp. Thành vệ đại nhân ngươi. Người kia lập tức ngây dại. Cái kia thành vệ thủ lĩnh quát lạnh nói, im miệng, các ngươi song phương đều có lỗi, sự kiện này ta trước nhớ kỹ, chờ ta rảnh rỗi, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Thành vệ đại nhân nói xong, vậy mà đem trong tay hoàng kim phục ma bài ném cho Mặc Niệm, đồng thời dùng chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu huynh đệ, tất cả mọi người là nhân tộc, ta có thể đến giúp cũng chỉ chút này, về sau liền nhìn các ngươi. Tiếp nhận minh bài, Mặc Niệm đều ngây dại. Hắn không có nghĩ đến cái này thành vệ vậy mà như thế hướng về hắn, có vẻ như hắn cùng những thứ này thành vệ không có bất kỳ cái gì giao tình a. Các ngươi đây là làm việc thiên tư. Cái kia người nộ hống, nhanh cầm miệng ngươi lại đi, ngươi không có chú ý tới hàm răng của ngươi đều biến thành đen nha, nếu như không chuyên tâm chống cự nguyền rủa, mạng của các ngươi đều muốn không có. Cái kia thành thủ đại nhân cười lạnh nói. Nói xong, hắn đảo mắt tứ phương lạnh giọng quát nói, tất cả mọi người nghe, đi tới phục ma thành. Liền muốn thủ phục ma thành quy củ, nếu như dám lại cùng người nháo sự, tất nghiêm trị không tha. Cái kia thành vệ nói xong, liền mang theo người biến mất, lưu lại một mặt mờ mịt Mặc Niệm bọn người, cùng lòng đầy căm phẫn, che miệng thống khổ kêu rên đám người kia. Chung quanh các cường giả, đều một mặt ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia thành vệ thiên vị Long Trần bọn người rõ ràng như thế, chỉ cần không phải mù lòa, cũng nhìn ra được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Mặc Niệm trên thân, ào ào đang suy đoán Mặc Niệm lai lịch, trong ánh mắt, đều mang vẻ kính sợ, hiển nhiên cái này viên hoàng kim phục ma bài uy hiếp lực quá lớn. Uy uy uy, các ngươi có thể hay không đừng gọi lớn tiếng như vậy, ồn ào quá, trước đó phách lối kình đi đâu rồi. Lại cạc cạc gọi bậy, có tin ta hay không đào cái hố phân, đem các ngươi chôn vào trong. Mặc Niệm chính hưởng thụ lấy người chung quanh kịch liệt ánh mắt, trong tai lại nghe lấy đám người kia đau đến mấy cái oa gọi bậy, không khỏi giận dữ. Lời này của ngươi có mau bệnh, đào hố liền đào hố, hố phân làm sao đào? Long Trần hỏi. Đào hố sâu, người ta các kéo ngâm phân, hố phân chẳng phải đi ra rồi. Mặc Niệm có chút im lặng nói. Tốt a, ngươi thắng. Long Trần đồng dạng im lặng. Các ngươi, chờ đó cho ta. Đám người kia nghiến răng nghiến lợi, lại không dám tiếp tục khiêu khích hai người. Tính toán đừng phản ứng đến hắn nhóm, tội gì cùng bọn hắn sinh khí, uy, thật nhìn không ra, ngươi người này hèn bị ổi tỏa, đã vậy còn quá lợi hại. Vũ Đồng lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn lấy Mặc Niệm bất khả tư nghị nói. Cá nhân ta cảm thấy, đem thứ hai đếm ngược câu bỏ đi, lời này liền hoàn mỹ. Mặc Niệm như đúc cái mũi, nghiêm túc mà nói. Mặc Niệm một câu, nhắm trúng Vũ Đồng hai tỷ muội một trận yêu kiều cười, rất nhanh liền đến phiên bọn họ làm minh bài, Long Trần vừa mới tự báo tính danh, khắc họa một cái thuộc về mình chuyên trúc phù văn, chỉ cần lại nhỏ lên một giọt máu liền hoàn thành minh bài trói chặt lúc. Chậm rãi. Đúng lúc này, một đám người khí thế hung hung lao đến, Long Trần quay đầu nhìn qua, lại là một đám đồng dạng mặc lấy thành vệ phục sức cường giả. Mà khi trước đó khiêu khích Long Trần những người kia thấy được bọn này thành vệ, nhất thời mừng rỡ như điên, đồng thời trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Lúc này ta xem các ngươi chết như thế nào. Chương 4827, Hồ Nhất Phi. Huyết tộc. Khi thấy những cái kia người mặc thành vệ phục sức cường giả, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này vậy mà gặp huyết tộc người, mà lại huyết tộc người lại còn mặc lấy thành vệ y phục. Thiết huyết môn. Huyết tộc. Lúc này có ý tứ. Long Trần trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái, bất quá, trong ánh mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo sát ý. Huyết tộc, mặc kệ là tại Thiên Võ Đại Lục, vẫn là tại tiên giới, vẫn luôn là Long Trần địch nhân. Loại kia phản cảm cùng bài xích đã thật sâu khắc vào xương cốt chỗ sâu, vừa nhìn thấy bọn họ liền muốn giết chết bọn họ. Không cần sợ bọn chúng, bất quá cũng đừng giết bọn hắn, bọn họ muốn chơi, huynh đệ chúng ta cùng bọn họ chơi chính là, dù sao hai người chúng ta, có thể văn có thể võ, có sợ gì quá thay. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy đám kia thành vệ đi tới, bọn này thành vệ hết thảy có 8 người, khí thế hung hăng, một người cầm đầu quanh thân huyết khí tràn ngập, uy áp kinh người. Bọn họ cũng tất cả đều là người thánh cấp cường giả, đằng đằng sát khí đi tới, nhất thời đem người chung quanh giật nảy mình, nhìn lấy mấy cái kia thiết huyết môn đệ tử biểu lộ, bọn họ lập tức tứ tán ra, nhường ra tốt đại một khối địa phương. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết cái này 8 cái thành vệ nhất định là tìm Long Trần cùng Mặc Niệm phiền phức, đều muốn trốn xa một chút, miễn cho một hồi băng một thân huyết. Long Trần vừa muốn đem máu tươi nhỏ tại minh bài trên, kết quả cái kia phụ trách cấp cho minh bài người liền đem minh bài thu vào, hắn nhìn về phía những cái kia thành vệ nói. Chư vị, có vấn đề gì không? Người này trước đó ở chỗ này nháo sự, là ai cho phép hắn vào thành? Cầm đầu vị kia thành vệ, nghiêm nghị quát nói. Nghiêm Phong đại người đã xử lý chuyện này, hắn có tư cách vào thành a? Người kia cho mày nói. Tuy nhiên hắn chức vị thấp hơn những thứ này thành vệ, nhưng là mọi người các ti kỳ chức, không liên quan tới nhau, cũng không sợ hắn. Kết quả người này vừa lên đến liền hô to gọi nhỏ, cùng quát lớn cấp dưới một dạng, nhất thời để hắn có chút khó chịu. Nghiêm Phong đây là làm việc thiên tư, hai người kia không tuân trật tự, xuất thủ đả thương người, xem thường Phục Ma Thành quy tắc, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn họ đến Phục Ma Thành, nhất định có không thể cho ai biết bí mật, có ai không, đem hai người cầm xuống, trở về nghiêm hình khảo tra. Cái kia người cầm đầu quát lạnh nói. Nói dứt lời, vung tay lên, mấy người khác tay cầm trường mâu, mũi thương đã nhắm ngay Long Trần cùng Mặc Niệm. Vũ Đồng Vũ Phỉ hai nữ nhất thời sắc mặt đại biến, Vũ Đồng vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần ngăn cản. Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm, nhún nhún vai nói, người nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào mới có thể không giết bọn hắn. Lớn mật, sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Một cái thành vệ phẫn nộ quát. Long Trần nhìn lấy những thứ này thành vệ, bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Niệm nói, bọn họ cái này là cố ý dẫn chúng ta động thủ. Đúng, chịu đến quy tắc của nơi này hạn chế, chúng ta không có xuất thủ trước. Bọn họ liền không thể ra tay, bọn họ lại chờ chúng ta xuất thủ, sau đó liền có xuất thủ lý do. Mặc Niệm buông buông tay nói. Dạng này a, vậy chúng ta liền có thể không nhìn bọn này đần độn rồi. Dù sao hắn lại không dám động thủ. Long Trần nói. Trên lý luận là như vậy. Mặc Niệm nói. Các ngươi, vị kia thủ lĩnh tức giận đến toàn thân phát run, tuy nhiên lại không dám xuất thủ trước, hắn trước đó bày ra tư thế, trên thực tế là muốn bức hai người xuất thủ hoặc là đào tẩu, dạng này bọn họ liền có xuất thủ lý do, cho dù là đánh giết hai người, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Thế nhưng là Mặc Niệm rốt cuộc ở chỗ này lăn lộn qua, hiểu được quy củ của nơi này, cứ như vậy, mưu kế của bọn hắn nhất thời thất bại. Thôi đi, một đám kém cỏi, có năng lực liền xuất thủ a. Long Trần nói xong, lại xoay đầu lại nhìn về phía Mặc Niệm nói, nếu như bọn họ xuất thủ, ta có thể đánh trả không? Đương nhiên có thể. Coi như giết đối phương, cùng lắm thì bị thẩm vấn phục ma thành luật đường, để phục ma thành luật pháp đến phân xử chứ sao? Mặc Niệm nói, ngu ngốc, đem ngươi thiêu hỏa côn cho lão tử dịch chuyển khỏi, đừng ngại chuyện của lão tử. Long Trần thân thủ, trực tiếp đem cản trước người trường mâu lay mở, trực tiếp đem sau lưng lưu cho bọn hắn, nhìn về phía vị kia cấp cho minh bài cường giả nói. Làm sao? Ngươi làm chuyện gì? Còn cần bọn họ gật đầu à? Long Trần tuy nhiên không biết bọn hắn quan hệ, nhưng nhìn đến người kia trước đó sắc mặt nhìn không tốt, cũng có thể đại khái đoán ra cái như thế về sau. Đương nhiên không cần, người tích huyết nhận chủ đi. Thuận tiện đem phí dụng giao một chút. Người kia thản nhiên nói, đem minh bài đưa cho Long Trần. Long Trần vừa muốn đưa tay đón cái kia minh bài, bỗng nhiên hư không rung động, cái kia minh bài bị một cổ lực lượng cường đại hấp xả, vậy mà trực tiếp bay ra ngoài. Hai người các ngươi không rõ lai lịch, không thể nhận chủ minh bài. Đúng lúc này, một đạo âm nhu thanh âm truyền đến, một cái khuôn mặt âm nhu tóc dài nam tử xuất hiện. Hắn đứng chắp tay, cũng không gặp hắn động, Long Trần cái viên kia minh bài, vậy mà cấp tốc trôi hướng người kia. Linh hồn chi lực, cách không nhiếp vật, là thiết huyết môn đương đại thiên kiêu Hồ Nhất Phi. Có người kinh hô, nhận ra người kia, hiển nhiên đó là một cái lai lịch cực lớn nhân vật. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đụng đến ta minh bài. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đồng dạng hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, linh hồn chi lực bạo phát, hư không run lên bần bật, cái kia minh bài bỗng nhiên dừng lại ở trong hư không, ngay sau đó hai cái bàn tay lớn trong suốt đồng thời chụp vào cái viên kia minh bài. Linh hồn hóa hình, trời ạ, linh hồn của bọn hắn chi lực làm sao khủng bố như thế? Có người kinh hô. Trọng yếu nhất chính là, hai người đều vô dụng vận dụng hồn thuật, đều là lấy tối nguyên thủy cơ sở nhất linh hồn chi lực hóa hình. Không cần kết ấn. Không cần hồn thuật, liền có thể đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành hình. Cái này linh hồn hai người chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hồn tu trên thế giới này, tuy nhiên cũng không phổ biến, nhưng là cũng không tính đặc biệt hy hữu. Cơ hồ đại đa số người tu hành, đều có cùng hồn tu tiếp xúc kinh lịch, đối với hồn tu cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là không kết ấn liền có thể đem hồn lực áp xúc đến nước này. Cái này đã nói lên, hai cái linh hồn của con người chi lực đã mạnh đến làm cho không người nào có thể lý giải cấp độ. Ông... Hai bàn tay to ở trong hư không chạm vào nhau, hư không ông một tiếng rung động run một cái, ngay sau đó vô số người cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt, đầu cùng kim đâm một dạng đau, đây chính là linh hồn công kích chỗ kinh khủng, khó lòng phòng bị. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần linh hồn đại thủ, vậy mà đem đối phương đại thủ cho cứ thế mà bóp nát. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, thì liền cái kia tám cái thành vệ cũng giật nảy cả mình, cái kia Hồ Nhất Phi chính là thiết huyết môn bên trong cao thủ nổi danh. Thực lực thâm bất khả chắc, am hiểu linh hồn công kích, không nghĩ tới cùng Long Trần linh hồn chi lực tương bính, vậy mà trong nháy mắt bị thua. Hô! Long Trần linh hồn đại thủ, bắt lấy minh bài, đưa đến trước mặt mình. Long Trần duỗi tay nắm lấy, nhìn về phía cái kia Hồ Nhất Phi thản nhiên nói. Linh hồn chi lực là ta yếu hạng. Ngươi! Hồ Nhất Phi linh hồn chi thủ bị bóp nát, nhất thời vừa sợ vừa giận, mà Long Trần lời nói, quả thực là giết người chu tâm. Hắn trong đôi mắt nhất thời lên sát ý. Các ngươi là ai? Là làm cái gì? Hồ Nhất Phi khuôn mặt âm u mà nói. Chương 4828, Lục Tử Quỳnh. Hồ Nhất Phi mặt lộ sát cơ, nhưng là Long Trần cường hãn linh hồn chi lực cũng đưa tới hắn cảnh giác. Hắn nhìn ra được Long Trần là một cái siêu cấp cường giả như vậy không có khả năng không có bối cảnh, hắn trước hết muốn thăm dò Long Trần nội tình. Gặp Hồ Nhất Phi hỏi thăm, không đợi Long Trần trả lời, Mặc Niệm đứng ra nói, chúng ta là làm quản linh cữu và mai táng phục vụ. Nếu như các hạ có phương diện này nhu cầu, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Lộn xộn cái gì? Hồ Nhất Phi hiển nhiên chưa nghe nói qua quản linh cữu và mai táng phục vụ, quát lạnh nói. Gặp Hồ Nhất Phi không hiểu, Mặc Niệm kiên nhẫn giải thích nói, xem xét các hạ mặc dạng chó hình người, liền biết là ăn thái bình cơm lớn lên. Bất quá chuyện cũ kể thật tốt, làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, cho dù là tông môn, cũng không thể ngăn cản. cũng có 3 suy 6 mạnh, 7 hưng 8 rơi cái gì. Nếu có một ngày, các ngươi tông môn suy sụp, chết nhiều người, liền có thể tìm chúng ta đều là phục vụ dây chuyền. Như xem phong thủy, lượng nghĩa địa, đâm người giấy, họa quan tài, giả trang hiếu tử, khóc sống uổng phí. Tóm lại đâu, các ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta đều có, các ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng có. Thu phí hợp lý, phục vụ nhất lưu, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt. Im miệng, các ngươi tông môn mới có thể suy sụp, mới có thể chết rất nhiều người. Hồ Nhất Phi nộ hống, đánh gãy Mặc Niệm rông dài. Mặc Niệm vậy mà bắt đầu nguyền rủa Thiết Huyết Môn, hắn chỗ nào còn nhịn được. Mặc Niệm vẫn như cũ một bộ thương gia giọng điệu nói, đừng tức giận a, coi như mua bán không thành, chúng ta nhân nghĩa tại a, đi ra lăn lộn, người nào không cần đến ai vậy. Lại nói, liền lấy các ngươi này tấm tư thế, ta cảm thấy các ngươi cần dùng đến ta xác suất là phi thường cao. Muốn chết. Hồ Nhất Phi giận dữ, vung tay lên, một thanh lợi kiếm nơi tay, trường kiếm vừa ra, không gian xung quanh nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, lạnh lẽo sát ý bắt đầu lan tràn, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Hồ Nhất Phi, các ngươi Thiết Huyết Môn chạy đến cửa đông đến gây sự, có phải hay không không có đem chúng ta Tử Thần Tông để vào mắt a? Đúng lúc này, một đám người xuất hiện, trước đó xử lý qua Mặc Niệm đám người những cái kia thành vệ bất ngờ ở trong đó, chỉ bất quá, lúc này thì bọn hắn vậy mà đứng tại một nữ tử sau lưng. Nữ tử kia thân mặc áo tím, búi tóc kéo cao, tuy nhiên dung mạo mỹ lệ, nhưng là dung nhan băng lãnh, giống như bao bọc một tầng sương lạnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là cô gái mặc áo tím kia trong miệng nói ra, thanh âm của nàng lạnh lẽo, khẩu khí cứng nhắc, bước liên tục nhẹ nhàng thẳng tắp đi hướng bên này. Xem ra nữ tử này là Tử Thần Tông cao thủ, hắc hắc, cái này có ý tứ. Mặc Niệm cười hắc hắc, làm sao? Long Trần không hiểu. Cái này Phục Ma Thành, có tứ đại thành thủ, phân biệt chấn giữ lấy Đông Nam Tây Bắc bốn khu, Tử Thần Tông phụ trách khu vực là Đông Thành, mà Thiết Huyết Môn phụ trách khu vực là Tây Thành. Đã sớm nghe nói, Tử Thần Tông cùng Thiết Huyết Môn quan hệ không được tốt lắm, khó trách cái kia thành vệ không có thu hồi ta Phục Ma Bài, cảm tình là muốn sử dụng chúng ta. Mặc Niệm đối Long Trần nói. Long Trần nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình hai người bọn họ bị người làm vũ khí sử dụng, mà lại, cái này Hồ Nhất Phi bọn người chạy đến, tin tức này, thậm chí có thể là Tử Thần Tông cố ý tiết lộ cho bọn họ cũng khó nói. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, hai người đều vui vẻ, nghĩ không ra lại có người sẽ đánh bọn hắn hai chủ ý. Cái này có ý tứ. Hồ Nhất Phi hừ lạnh nói, Lục Tử Quỳnh, các ngươi Tử Thần Tông xử sự bất công, thiên vị người khác, quả thực khinh người quá đáng, hai người kia. Được xưng là Lục Tử Quỳnh nữ tử, trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng thốt, câm miệng ngươi lại, ta Tử Thần Tông sự tình, không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, nếu như ngươi không phục, có thể đi Phục Ma Ti khiếu nại, đúng sai sẽ có Phục Ma Ti định đoạt. Ngươi tại ta Tử Thần Tông trên địa bàn, như là chó điên đồng dạng ngân ngân sủa inh ỏi. Là khi dễ ta Tử Thần Tông không người a. Ba ba ba. Lục Tử Quỳnh vừa mới nói xong, Long Trần cùng Mặc Niệm tiếng vỗ tay lập tức hiện lên, Mặc Niệm duỗi ra ngón tay cái nói. Nói quá tốt rồi, hình dạng của hắn liền cùng như chó điên, cô nương dùng từ thỏa đáng, miêu tả chính xác, một câu nói chúng, làm cho người bội phục. Long Trần đồng dạng tán thán nói, cái này ngân ngân sủa inh ỏi dùng càng là sinh động hình tượng, biết tròn biết méo, làm cho người suy nghĩ sâu xa, ý vị sâu xa. Long Trần cùng Mặc Niệm cái này kẻ sướng người họa, cái kia khuôn mặt lạnh lùng Lục Tử Quỳnh nhịn không được nhìn về phía hai người, mà Lục Tử Quỳnh sau lưng những cái kia thành vệ, gắt gao cắn bờ môi, sợ mình nhịn không được bật cười. Mà Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, Long Trần cùng Mặc Niệm biểu lộ, vô cùng khoa trương, hai người chỗ nào nhịn được, nhưng là lại không có thể cười được, chỉ có thể liều mạng lấy tay bụng mặt để che giấu nụ cười của mình. Mà Hồ Nhất Phi lại không cảm thấy có cái gì khôi hài, hắn sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run, nắm đấm nắm đến kẽo kẹt rung động, trường kiếm trong tay càng giống là được chứng động kinh một dạng run rẩy không ngừng. Ngươi không phải là muốn cắn người a? Mặc Niệm nhìn lấy Hồ Nhất Phi, một mặt kinh ngạc mà nói. Lăn! Hồ Nhất Phi nộ hống như sấm, cuồn cuộn khí lãng dâng trào, hiển nhiên hắn muốn bị giận điên lên. Thối quá! Mặc Niệm cùng Quách Nhiên gần như đồng thời nắm cái mũi. Lấy tay quạt quạt, Mặc Niệm một mặt ghét bỏ mà nói. Khẩu khí này, so bệnh phủ chân còn lớn hơn. Long Trần bổ đao nói. Tạch tạch tạch. Hồ Nhất Phi dưới chân gạch xanh văng lên kèn kẹt. Vậy mà xuất hiện vết nứt, hắn lúc này đã đến bạo tẩu biên giới. Bất quá, trong đầu còn có một tia lý trí, tại ước thúc hành vi của hắn. Lục Tử Quỳnh, ngươi bao che bọn họ, phá hư Phục Ma Thành quy củ. Sự kiện này ta nhất định sẽ báo cáo Phục Ma Ti. Bất quá hôm nay sự kiện này trước để ở một bên. Ta Hồ Nhất Phi chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Hồ Nhất Phi gầm thét bên trong, ném ra một khối minh bài. Cái kia minh bài vừa xuất hiện, tại chỗ các cường giả không không kinh hô, Hồ Nhất Phi minh bài phía trên, vậy mà cũng mang theo hoàng kim đường vân, hiển nhiên cũng là một cái hoàng kim phục ma bài. Dựa theo phục ma thành quy củ, bên trong thành là cấm đoán tranh đấu, nếu có không giải quyết được ân oán, có thể khởi xướng lôi đài khiêu chiến, đi trên lôi đài giải quyết ân oán. Như ngươi mong muốn. Lục Tử Quỳnh lạnh hừ một tiếng, tay ngọc vung lên, một vệt kim quang bay qua. Lại là một khối hoàng kim phục ma bài. Mọi người kinh hô, trong truyền thuyết hoàng kim phục ma bài, tính cả Mặc Niệm, mọi người đã nhìn thấy ba khối. Đều biến thái như vậy à. Long Trần trong mắt đều muốn trợn lùi ra, Mặc Niệm có thể một mình chém giết thiên thánh cấp ma quái, hắn cũng nên nhận. Kết quả trước mắt hai cái này, vậy mà cũng từng đánh chết thiên thánh cấp ma vật, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy có một loại thật sâu không cam lòng. Đừng nghiêm túc như vậy. Mặc Niệm thấp giọng nói. Làm sao? Một mình đánh giết thiên thánh cấp ma vật là không giả, nhưng là người nào cũng không nói nhất định muốn chính diện liều mạng a. Mặc Niệm nhắc nhở. Ý của ngươi là? Long Trần há to miệng. Hạ độc, bố trận, đánh lén cái gì thủ đoạn đều có thể, cũng có thể chờ đợi cơ hội, tỉ như thừa dịp bọn họ sinh sản, giao phối. Hắc hắc. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Ta đi Long Trần mới chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Long Trần còn cho là mình trong bất chi bất giác, thành ếch ngồi đáy giếng. Sự đả kích này quá lớn, may ra Mặc Niệm cái này một giải thích, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ông! Đúng lúc này, hai khối hoàng kim minh bài trùng điệp, ngay sau đó một cái không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến. Quyết chiến sau 3 canh giờ, thứ 37 số lôi đài tiến hành. Chương 4829, Tinh Vân lôi đài. Lại là số 37 lôi đài, khá lắm. Đây chính là siêu cấp thiên tài chiến đấu a, nhanh, nhanh. Có người kêu to. Nhanh cái gì? Có người không hiểu. Nhanh mua vé, không phải vậy mua không được. Làm cái thanh âm kia chuyển đến, mặc kệ là bên trong thành, vẫn là ngoài thành. Vô số cường giả xôn xao, người như là nước chảy tuôn hướng bên trong thành. Bọn họ chạy vội phương hướng, toàn bộ đều là một chỗ. Nhanh tích huyết trói chặt minh bài, chúng ta cũng đi mua vé. Mặc Niệm kêu lên. Ông! Long Trần đem một giọt máu tươi. Nhỏ tại minh bài phía trên vô số phù văn lưu chuyển, minh bài dường như bị dựng dục sinh mệnh đồng dạng. Hấp thu Long Trần máu tươi, cái này viên minh bài liền đại biểu Long Trần thân phận, từ nay về sau Long Trần liền có thể bằng vào cái này minh bài, tự do ra vào phục ma thành, đồng thời có thể tại minh bài nội tồn trữ chính mình tiền tài cùng vinh dự giá trị. Nếu như Long Trần cũng có thể giống Mặc Niệm một dạng đánh giết một đầu thiên thánh cấp ma vật, hắn vinh dự giá trị liền sẽ trực tiếp đạt tới hoàng kim cấp. Đồng dạng sẽ hưởng thụ cao cấp hơn đãi ngộ. Tại phục ma thành bên trong tất cả giao dịch đều muốn thông qua cái này viên minh bài để hoàn thành. Trong âm thầm giao dịch là vi phạm, mà lại đến không đến bất luận cái gì bảo hộ. Nói cách khác, bị lừa cũng xứng đáng. Mặc Niệm để Long Trần kích hoạt minh bài là bởi vì không có minh bài liền không thể vào thành, cũng không thể mua sắm lôi đài vé vào cửa. Minh bài nhận chủ hoàn thành, cái kia phụ trách cấp cho minh bài người sau lưng một tảng đá lớn hơi hơi sáng lên một cái. Cái này mang ý nghĩa Long Trần có thể rời đi. Ngay tại Mặc Niệm lôi kéo Long Trần chuẩn bị thời điểm ra đi, Lục Tử Quỳnh lại mở miệng nói, các ngươi không cần đi mua sắm vé vào cửa, ta thân là người tham chiến, có thể mang 10 người đi vào. Còn có cái này chuyện tốt. Mặc Niệm nhất thời đại hỉ, ngay sau đó nịnh hót cười nói, Lục cô nương ngươi không chỉ lời nói được tốt, sự tình làm được cũng xinh đẹp, thật sự là rồng phượng trong loài người, nữ trung hào kiệt, để ta huynh đệ hai người, bội phục sát đất, kinh như người trên trời. Có thể cùng ngươi nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời. Mặc Niệm một trận này lừa dối, Long Trần nghe được tê cả da đầu. Cái này khoa trương người thổi phồng đến mức cũng quá miễn cưỡng a. Long Trần chặn lại nói. Lục cô nương, chúng ta nơi này có 4 người, có chút không tiện lắm, không bằng. Long Trần không muốn thiếu nhân tình này, mở miệng nói. Rốt cuộc Vũ Đồng Vũ Phỉ tỷ muội đi cùng với bọn họ, Lục Tử Quỳnh trong miệng các ngươi, đoán chừng chỉ là bọn hắn hai người, nếu như hai người bọn họ đi. Lại đem hai tỷ muội lưu ở một bên, loại sự tình này Long Trần làm không được. Chúng ta không cần đi, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Vũ Đồng gấp vội khoát tay nói, các nàng biết cái này cơ hội khó được, không muốn bởi vì hai người, làm chế nải Long Trần cùng Mặc Niệm. Mặc Niệm vỗ trán một cái, thầm mắng mình sơ ý, vừa muốn mở miệng, Lục Tử Quỳnh mặt không thay đổi mở miệng nói, không sao, 4 người các ngươi cùng một chỗ tốt. Cái này, Mặc Niệm nhất thời sững sờ, cứ như vậy, chỉ riêng 4 người bọn họ. Liền chiếm cứ 4 cái chân quý danh ngạch, tựa hồ có chút không tốt lắm, rốt cuộc mọi người không quá quen a. Không sao, ta còn muốn cảm ơn các ngươi, cho ta một cái cơ hội, ta đã sớm muốn theo hắn chiến một trận, chỉ bất quá, trước đó ta hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn đều cự tuyệt, là các ngươi để cho ta đạt được ước muốn, cái này bốn cái danh ngạch liền xem như trả lại cho các ngươi nhân tình. Lục Tử Quỳnh thản nhiên nói. Nàng lúc nói chuyện, ngữ khí băng lãnh, trên mặt càng là không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cho người ta một loại 10 phần cảm giác quái dị. Hô! Lục Tử Quỳnh minh bài trên, màu vàng kim đường vân lưu chuyển, phía trên bay ra 10 đạo như là như hạt đậu nành phù văn, nàng lấy ra 4 cái ném cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận phù văn, còn muốn nói điều gì, Lục Tử Quỳnh cũng đã quay người rời đi, cùng ở sau lưng nàng thành vệ bên trong, một người đối bọn hắn nói. Chỉ cần đem phù văn khắc ở minh bài trên, liền có thể trực tiếp đi tinh vân lôi đài quan chiến, hắc hắc, thật hâm mộ các ngươi. Người kia trước đó liền đã từng chiếu cố qua 2 người, lúc này hắn nhìn lấy Long Trần trong tay phù văn, cũng là một mặt vẻ hâm mộ, đáng tiếc, thứ này quá chân quý, Lục Tử Quỳnh là sẽ không cho bọn họ cũng chỉ có thể là hâm mộ một chút mà thôi. Tình huống gì? Chẳng lẽ là nàng lương tâm phát hiện, cảm thấy lợi dụng chúng ta, có chút xấu hổ? Hắc hắc, mặc kệ, nàng cho chúng ta vé vào cửa. Chúng ta cũng không cùng người nàng tính toán, sự kiện này thanh toán xong. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Mặc Niệm cũng không cùng Long Trần khách khí, căn bản không cần Long Trần cho hắn, trực tiếp tự mình thân thủ, đem một cái phù văn lấy tới, đặt ở chính mình minh bài trên. Ông, cái kia phù văn tựa như giọt nước mưa, khắc ở hắn minh bài trên, bất quá nhìn qua ngoại trừ nhiều một cái phù văn bên ngoài, tựa hồ lại cũng không có gì thay đổi. Long Trần cùng Vũ Đồng, Vũ Phỉ cũng đều đem phù văn khắc ở minh bài trên. Đồng dạng nhìn không ra biến hóa gì, 4 người đều có chút tâm lý không vững vàng. Mặc Niệm ngươi dẫn đường đi. Long Trần nói, vẫn là Vũ Đồng đến mang đường đi, rốt cuộc mỹ nữ dẫn đường, đi càng an tâm một số. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, ngươi sẽ không phải là không biết đường a? Long Trần hỏi, ta nói ngươi người này, thật thẳng không có tí sức lực nào, nếu biết, cần gì phải hỏi đi ra. Mặc Niệm tức giận nói, thế nhưng là, ta cũng không biết a. Vũ Đồng một mặt hổ thẹn mà nói. Trong lúc nhất thời, 4 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt, Vũ Đồng cùng Mặc Niệm vậy mà cũng không biết tinh vân lôi đài ở nơi nào. Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm, gương mặt vẻ khinh bỉ, gia hỏa này trước đó còn khoác lác, nói mình tại Phục Ma Thành sống đến mức như thế nào phong cảnh, tư thế kia, cảm giác hắn đã là nửa vị thành chủ. Bây giờ liền tinh vân lôi đài ở nơi nào cũng không biết, trước đó những cái kia gia châu tại thời khắc này, toàn bộ đều bị đâm thủng. Mặc Niệm tựa hồ bị Long Trần nhìn đến có chút xấu hổ. Chỉ có thể kiên trì chạy đến cửa thành, đi tìm vị kia cấp cho minh bài người nghe ngóng. Cái kia cấp cho minh bài người, vốn là loay hoay không được, bất quá thấy là Mặc Niệm, vẫn là nhẫn nại tính tình nói với hắn vài câu. Mặc Niệm sau khi trở về, nhất thời lại khôi phục trước đó phách lối, vung tay lên, Long Trần 3 người liền cùng ở phía sau hắn, thẳng đến trong thành đi đến. Tinh vân lôi đài ở vào Bắc Thành Diệu Hoa Châu Thanh Phong Cốc, chúng ta cần truyền tống 2 lần mới có thể đến. Mặc Niệm biết lộ trình xa xôi. Không dám trì hoãn, thẳng đến người gần nhất nội thành truyền tống trận đi đến, bất quá khi đi vào cái truyền tống trận kia lúc, 4 người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trước truyền tống trận, đã hàng lên hàng dài, nhìn không thấy cuối. Bọn họ sẽ không cũng là đi tinh vân lôi đài a? Vũ Đồng giật mình nói, không được chúng ta trực tiếp chạy tới đi, cái này muốn chờ tới khi nào? Long Trần nhìn đến cái kia hàng dài, không khỏi tê cả da đầu. Không chạy nổi đi, Phục Ma Thành cũng không phải là ngươi nhìn bằng mắt thường đến lớn như vậy. Chúng ta coi như toàn lực chạy như bay, cũng cần 3 ngày mới có thể tới đạt, mà lại Phục Ma Thành bên trong là cấm phi hành. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xem một chút. Mặc Niệm lắc đầu nói. Nói xong Mặc Niệm cứ như vậy trực tiếp hướng phía trước nhất đám người chen vào. Rất nhanh Mặc Niệm liền một mặt vui mừng chạy tới. Nguyên lai bọn hắn bài vị là có thể trực tiếp chen ngang truyền tống. 3 người vui mừng, làm hỏi đến tình huống lúc mới biết được, những cái kia xếp hàng truyền tống. Trên cơ bản đều là mua không được phiếu, chỉ có thể ở ngoài lôi đài quan chiến. Mà mua được phiếu người, có chuyên môn truyền tống thông đạo, mà 4 người bọn họ minh bài bên trên có đặc thù phù văn, là ưu tiên nhất cấp 1, không cần chờ đợi có thể trực tiếp truyền tống. Đi qua 2 lần truyền tống về sau, 4 người trước mắt nhất ảm, đỉnh đầu tinh hà rung động bao phủ bát phương, giống như mái vòm, bao phủ một cái to lớn lôi đài. Khá lắm, cái này lôi đài quá ngư bức. Mặc Niệm nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Không khỏi há to miệng, mà Long Trần nhìn đến đỉnh đầu tinh hà, trong nháy mắt ngây dại. Chương 4830, khủng bố lôi đài. Long Trần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, hắn thấy được tinh không vô tận, tinh ngân chập chờn bên trong, thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua bầu trời đêm, giống như lợi kiếm chém xuống bầu trời. Ở dưới phiến tinh không này, Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có rung động, bởi vì hắn phát hiện, phiến tinh không này lại là một vệt dị tượng. Khá lắm, cái này tinh không. Lúc này Mặc Niệm cũng phát hiện tinh không khác thường. Cái này tinh vân dị tượng, chính là hỗn độn thời đại cường giả vẫn lạc lúc lưu lại, người tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là dị tượng lại có thể vĩnh cửu trường tồn. tinh hải mây trôi, đại biểu cho chúng sinh, cho nên lôi đài thiết lập ở nơi này, tiếp nhận tất cả mọi người giám sát, để cầu công bình công chính. Cách đó không xa một thanh âm truyền đến, Quách Nhiên bọn người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt lạnh lùng nữ tử đi tới. Lục cô nương, a, không đúng, ngươi không phải nàng. Mặc Niệm vội vàng chào hỏi, lại phát hiện nhận lầm người. Nữ tử kia cùng Lục Tử Quỳnh cực kỳ tương tự, càng sự lạnh lùng thần sắc, cùng giọng nói chuyện, đều cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá, linh hồn hai người ba động lại khác. Ta là Lục Tử Quỳnh muội muội Lục Tử Ngọc, các ngươi liền là tỷ tỷ ta nói bốn người kia. Nữ tử kia quan sát một chút Long Trần bốn người, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không quá hữu hảo bộ dáng. Vốn là Mặc Niệm còn muốn nhiệt tình chào hỏi, nhưng là nữ tử này bộ biểu tình này, Mặc Niệm cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen, thản nhiên nói. Là Lục cô nương mời chúng ta tới, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Mặc Niệm cố ý nói mời, hai chữ, cũng coi là cho thấy lập trường, hắn vốn là muốn chính mình mua vé, cũng không có chiếm người tiện nghi ý đồ. Nhìn đối phương khinh miệt thần sắc, Mặc Niệm nhất thời có chút khó chịu, Long Trần cũng có chút không thoải mái, hắn không thích nợ nhân tình, nhất là người rất quen thuộc, Lục Tử Quỳnh muội muội bộ biểu tình này, liền để hắn có chút nổi nóng. Không có gì chỉ giáo, ta chính là nhìn xem rốt cục là hạng người gì, đáng ra ta tỉ tỉ tự mình nắm ta chiêu đãi, đi theo ta. Lục Tử Ngọc ngữ khí bình thản nói. Nguyên lai Lục Tử Ngọc là bị tỉ tỉ phó thác, để cho nàng chiếu cố một chút bốn người này, nàng còn tưởng rằng bốn người này là cái gì tuyệt thế cao thủ. Kết quả tới xem xét, không khỏi thất vọng, Long Trần trên thân không có chút nào thiên mệnh chi lực ba động, mà Mặc Niệm càng là khí huyết không đủ, hiển nhiên một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Mà Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào nhập mắt của nàng, mà nàng thiên tính lạnh lùng, càng không thích tiếp đãi hắn người. Huống chi người tiếp đãi, so với nàng còn yếu, cái này khiến nàng có chút mâu thuẫn, cho nên sắc mặt khó coi, trong giọng nói tất cả đều toát ra tới. Lục Tử Ngọc ở phía trước dẫn đường, Long Trần nhíu mày, nhìn về phía Mặc Niệm nói. Nói thế nào? Long Trần cái này vừa mở miệng, phía trước dẫn đường Lục Tử Ngọc sầm mặt lại, nàng nhìn về phía Long Trần. Vừa muốn mở miệng quát lớn Long Trần bọn người không biết tốt xấu, Long Trần quát lạnh nói. Im miệng, là tỷ tỷ của ngươi mời chúng ta tới, không phải chúng ta mặt dày mày dạn muốn tới. Ngươi có thể tiếp đãi liền tiếp đãi, không thể tiếp đãi liền lăn. Chúng ta là đến quan chiến, không phải tới để giận. Ngươi! Lục Tử Ngọc giận dữ, thế nhưng là khi nàng nhìn về phía Long Trần ánh mắt lúc, bỗng nhiên linh hồn run rẩy một hồi, một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm bao phủ nàng, sinh mệnh vốn có thể làm cho nàng lập tức ngậm miệng lại. Được rồi, đừng chấp nhặt với nàng, dù sao cũng là Lục Tử Quỳnh mời chúng ta, nàng lại không đắc tội chúng ta, nếu như chúng ta cái này liền đi, có vẻ hơi quá mức thất lễ. Mặc Niệm biết Long Trần nổi giận, Long Trần là ai? Đây chính là Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, càng là vô số quang hoàn gia thân thiên tài. Tuy nhiên Long Trần xưa nay không đi khoe khoang những thứ này, nhưng là nếu như bị người xem thường, ngôn ngữ chế nhạo ai cũng chịu không được. Trọng yếu nhất chính là, đây chẳng qua là bắt đầu, một hồi đi vào về sau, ai biết nữ nhân này có thể hay không châm chọc khiêu khích, người nào có thể nhịn được. Đừng nói Long Trần nhịn không được, coi như Mặc Niệm dễ tính một số, cũng không có thể tùy ý người khác như thế khinh thị. Mặc Niệm nhìn vẻ mặt kinh hãi Lục Tử Ngọc nói, chúng ta tới nơi này, rất nhận tỉ tỉ ngươi tình, nhưng là ngươi không muốn cái kia mắt xem người thấp, miễn cho đến lúc đó chuyện tốt trở nên xấu sự tình. Chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi như thế nào nhiệt tình tiếp đãi, chỉ hy vọng ngươi lời nói không nên quá nhiều, đừng đem sự tình làm cho không thể vãn hồi, mọi người trên mặt đều khó nhìn. Mặc Niệm mà nói, tuy nhiên phong khinh vân đạm, nhưng là thực chất bên trong thong dong cùng tự tin, đó là chỉ có chí cường giả mới có phong phạm. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn còn trong lúc chữa thương, nhưng cho dù là bị bệnh lão hổ, vẫn như cũ không phải dễ khi dễ như vậy. Lục Tử Ngọc lúc này mới ý thức được là lạ, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình khả năng nhìn lầm, hai cái này nhìn lấy không chút nào thu hút nam tử, có thể là hai cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Có điều nàng cao ngạo không cho phép nàng cúi đầu, nàng lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, cứ như vậy quay người đi thẳng về phía trước. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, nhẹ gật đầu. Mà Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội lại như là bị hoảng sợ chim nhỏ, trong mắt tất cả đều là xấu hổ cùng bối rối. Lục Tử Ngọc là cửu tinh thiên mệnh giả, vừa mới nổi giận thời điểm khí chàng, hù dọa các nàng. Long Trần ra hiệu các nàng đừng sợ, có hắn cùng Mặc Niệm tại, hết thảy giao cho bọn hắn liền tốt. Bốn người đi theo Lục Tử Ngọc sau lưng, Lục Tử Ngọc phía trước dẫn đường không nói một lời, rất nhanh tại phía trước cuối lối đi, xuất hiện một cánh cửa. Lục Tử Ngọc đem minh bài để đặt tại cửa nhà biên giới trên bình đài. Long Trần nhìn đến, cái này là một cái màu bạc minh bài, hiển nhiên Lục Tử Ngọc có đánh giết địa thánh cấp ma quái kỷ lục, khó trách như thế ngạo kiều. Ông! Long Trần bọn người học theo, ao ao đem minh bài lấy ra đi vào cửa lớn, làm Lục Tử Ngọc nhìn đến Mặc Niệm Hoàng kim phục ma bài thời điểm, tuy nhiên cực lực giả bộ như trấn định, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, cường đại như tỷ tỷ nàng, vì sao lại mời 14 người bọn họ. Khi thấy Mặc Niệm minh bài về sau, Lục Tử Ngọc sắc mặt so trước đó rõ ràng đã khá nhiều, không còn là một bộ thiếu nàng rất nhiều tiền bộ dáng. Có lẽ, đây chính là giới tu hành quy tắc, chỉ có đủ thực lực mới có thể thu được đầy đủ tôn trọng. Xuyên qua cửa lớn, Long Trần bọn người hai mắt tỏa sáng, phía trước là một tòa phương viên trăm dặm lôi đài, trên lôi đài, phù văn lưu chuyển, cẩn trọng phong cách cổ xưa khí thức đập vào mặt, cùng lúc đó cường đại ngay ngắn nghiêm nghị, làm cho người nhiệt huyết dâng lên. Để Long Trần bọn người không nghĩ tới là, Lục Tử Ngọc vậy mà mở miệng, chỉ lôi đài nói, đây là dùng thiên thánh cấp ma quái xương cốt tạo ra lôi đài, kiên cố vô cùng, nghe nói thần tôn cảnh đệ tử, không ai có thể đem phá hư. Thiên thánh cấp ma quái xương cốt. Vũ Đồng không khỏi líu lưỡi, Mặc Niệm cũng lấy làm kinh hãi. Ngươi cho rằng ngươi nộp lên trên thiên thánh ma quái thi thể, đều dùng đi nơi nào? Lục Tử Ngọc nói. Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần nhìn về phía cái này trên lôi đài, quả nhiên những cái kia gạch đen, những cái kia thạch trụ đều là xương cốt, chỉ bất quá nó bị trận pháp bao phủ, không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, cho nên bằng vào mắt thường rất khó coi ra ảo diệu trong đó. Cái này lôi đài quá kinh khủng, đây là ta đã thấy mạnh nhất lôi đài. Vũ Đồng nhịn không được sợ hãi than nói. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức quá nông cạn, cái này mạnh nhất rồi. Thật sự là không ra gì. Đúng lúc này, mọi người sau lưng một tiếng khinh miệt thanh âm truyền đến,